Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1, cái bẫy. New York, nhắc lên tòa này đại đô thị, mỗi người khả năng đều sẽ có khác biệt nhãn hiệu, nhưng là tổng chạy không thoát cũ rích mấy thứ, cái gì thời thượng, mộng tưởng, đa nguyên hóa loại hình, nhưng là chính yếu nhất, new nhất xin nhãn hiệu vẫn là thế giới tài chính chi đô danh hảo. Nâng lên tài chính chi đô thời điểm rất nhiều văn chương sẽ ở New York đằng sau tăng thêm một trong, kỳ thật nào có cái gì một trong. Vô luận là Đông Kinh vẫn là Phở Giảng Phụt đều cùng New York khác rất xa, một cái duy nhất có thể miễn cưỡng cùng New York đánh đồng chính là thế giới cũ trung tâm, London, nó đại biểu đế quốc Anh ngày càng đi xa vinh quang. Thế giới tài chính trung tâm New York là 10 phần Mỹ chủ đạo thế giới thể hiện, cũng chỉ có thế giới bá chủ mới có dạng này ngọn nguồn tâm cùng thực lực. Ở chỗ này tề tiểu tài chính tinh Anh viễn siêu cái khác đồng loại thành thị, đồng thời mỗi ngày đều có vô số chủ trừ mãn trí người trẻ tuổi từ thế giới các ngõ ngách tuân hướng nơi này. Kiên định tin tưởng nơi này là bọn hắn thành danh địa, cũng là thi triển bọn hắn nhân sinh chí hướng đại võ đài. Vô số nước Mỹ hoặc là thế giới các ngõ ngách tuổi trẻ tuấn ngạn đi vào New York, không riêng cất bọn hắn ngăn nắp trình độ, cái gì trường xuân dây leo, cạm bờ di, mét loại hình, cái gì cần có đều có, chủ yếu hơn còn có bọn hắn kia một lời hùng tâm. Chỉ là bọn hắn bên trong đại đa số người không biết, hay là không muốn đi suy nghĩ New York đối với bọn hắn tới nói đến tột cùng là cái gì. Hoàn toàn chính xác. New York là một số người dở dàng ngợt, nhưng là nó chú định chỉ là một số nhỏ người dở dàng ngợt, nó càng phổ biến trên ý nghĩa là đại đa số người nơi chôn xương. Nơi này ngươi có lẽ ngồi cái xe taxi, cho ngươi mở xe liền sẽ lúc trước quốc gia nào nhà vật lý học, một cái nào đó đường nhỏ khu nghèo túng gái đứng đường, cũng rất có thể là cái nguyên bản tại nàng trong nước rất nổi danh sân khấu nghệ thuật ra. Đối với các du khách vấn đề này liền đơn giản nhiều, bọn hắn nhớ tới New York, tổng không thể rời đi mấy cái từ. Yêu quý xa xỉ phẩm người triều thánh, thứ năm đại đạo, ở chỗ này ngươi không cần lo lắng mua không được ngươi muốn nhãn hiệu, ngươi duy nhất phải lo lắng chỉ có chính ngươi túi. Còn có chính là trung ương công viên hoặc bờ dạ được các loại địa phương. Tóm lại, New York phồn hoa kia là rõ như ban ngày, không cần nói. New York 2 giờ rưỡi xế chiều, cách thứ năm đại đạo vẹn vẹn hai cái đầu phố, một cỗ màu đen lao vụt S560 đứng tại một tràng Victoria thức kiến trúc 5 tầng giả kiến trúc cổng. Xe vừa mới dừng lại. Cổng đứng thẳng một cái người da trắng người giữ cửa nhanh chóng đi lên phía trước, khẽ cong eo nhẹ nhàng kéo cửa xe ra. Cửa xe rộng mở, dừng 2-3 giây về sau, một chân mới hể vải dẫm lên trên mặt đất, đầu tiên ánh vào ven đường người đi đường tầm mắt chính là sáng đến cơ hồ có thể làm tấm gương dày da màu đen, sau đó là màu xám cho nhạt quần, dùng gần 10 giây đồng hồ, người bên trong xe mới hể vải từ trong xe chui ra. Trong xe ra chính là cái châu Á tướng mạo người trẻ tuổi, hẹn 26-27 tuổi niên kỷ. 1m87 thân cao, liền xem như phóng tới người nước ngoài đống bên trong, cái này thân cao cũng là rất có thể, tướng mạo mà đến là bình thường, không thể nói là khó coi, cũng không thể nói là xuất khí, ở vào tuyến hợp lệ tả hữu. Người trẻ tuổi dài không ra hồn, nhưng là một thân xa hoa nhãn hiệu Ken Lai Bác, càng lộ vẻ mắt chính là trên tay mang một con to lớn lam bảo thạch chiếc nhẫn, còn có trên cổ tay kia giá trị mấy chục vạn đô la rổ lẹt gờ gì nụt hai hình khảm kim cương đồng hồ, là dễ thấy nhất chính là người tuổi trẻ biểu lộ. Hơi ngẩng lên đầu, một bộ xem ai đều là nghèo rất ngồng tơi biểu lộ. Mặc đồ này tăng thêm vẻ mặt này, chỉ cần là người Mỹ xem xét, lập tức trong lòng nhảy ra một cái không tốt lắm nhãn hiệu China Dịt Kết, Trung Quốc Phú Nhị Đại. Jin tiên sinh, ngài sớm. Rất hiển nhiên mở cửa xe người giữ cửa nhận biết người trẻ tuổi, nhìn thấy người trẻ tuổi ra lập tức trên mặt chất đầy tiếu dung chào hỏi, vừa nói một bên đem mình vừa duỗi trần xe cản trở tay rụt trở về. Ừm. Người tuổi trẻ thanh âm cơ hồ là từ trong lỗ mũi tới. Ngừng lại một chút lúc này mới lại hỏi. Bắt đầu chưa? Không có đâu. Người giữ cửa nụ cười trên mặt vẫn không có biến hóa, ý đi hành nguyên cười nhẹ nhàng. Người trẻ tuổi nghe khẽ gật đầu, nhấc chân kéo mấy lần mình âu phục, cất bước hướng về cổng đi đến. Tại người trẻ tuổi còn không có lúc xuống xe, từ phụ xe còn có trái sau đã xuống tới hai cái một nam một nữ người trẻ tuổi, thân cao hai người không sai biệt lắm, hẹn một M75 tả hữu, chỉ là nữ nhân chân mang cao dễ dày, tướng mạo dài đều là trung thượng. Đồng thời tất cả đều là một màu giá cả không ít màu đậm trang phục nghề nghiệp cách ăn mặc, niên kỷ cũng đều tại 20 tuổi, vô luận là biểu lộ vẫn là động tác đều là một bộ trung quy trung củ bộ dáng, người sáng suốt vừa nhìn liền biết đây là tiếp thụ qua hình thể huấn luyện chức nghiệp tùy tùng. Hai người theo sát tại người tuổi trẻ sau lưng, trải qua người giữ cửa thời điểm, nam tùy tùng từ trong túi lấy ra một trương lục tiền giấy đưa cho người giữ cửa. Người giữ cửa thấy rõ tiền giấy về sau trên mặt ít tiếu dung càng tăng lên mấy phần. Đối đã nhanh phải vào cửa người trẻ tuổi bóng lưng nói ra, tạ ơn tiên sinh. Ba cái châu Á gương mặt người trẻ tuổi cứ như vậy nên ngang đi vào đại đường, đứng tiến vào thang máy. Đinh! Cửa thang máy một quan, dẫn đầu người trẻ tuổi trên mặt kiêu căng lập tức biến mất, nương theo lấy một ngụm thở dài, hơi có chút cau mày nói. Lần này ủy thác làm sao mới một kiện, ra quỷ. Lần này chúng ta chạy chuyến này khẳng định thua lô A. Nam Thủy Tùng cười khẽ một tiếng lại nói, hàng ca, ngươi cái này chi na dịt kịt ét diễn chính là càng lúc càng giống. Nói dựng lên ngón tay cái của mình. Được xưng là hàng ca người trẻ tuổi chỉ một ngón tay, cười nói, ta cái này cũng liền có thể mịt mờ người nước ngoài, đối mặt người Trung Quốc thời điểm, khỏi cần phải nói, liền ngươi nơi này há miệng ra tiêu chuẩn Vịnh Khang, làm sao diễn phú nhị đại đều là không tốt. Mấu chốt là ngài tay này biểu quá chuẩn. Ngươi nếu là vui ai hoan lần sau về nước chuẩn bị cho ngươi hai khối, hiện tại trong nước phảng phất tiêu chuẩn kia thật là tuyệt, người ta nói không lên dụng cụ nếu là nhìn ra trả tiền lại hết, làm giả đều tạo như thế nước tiểu tính. Người tuổi trẻ vừa cười vừa nói. Giản Hằng ca, một bình ca điện thoại đánh không thông. Vừa vào thang máy lập tức phát điện thoại di động trẻ tuổi cô nương buông xuống trong tay điện thoại, đối Nam Tùy Tùng trong miệng Hằng ca nói. Giản Hằng không thèm để ý phẩy tay, được rồi, gia hỏa này nàng dâu vừa nhận lấy, hiện tại đoán chừng không biết ở nơi nào nóng hổi đây. Dù sao lần này liền một cái đơn, liền ngàn thanh mỹ đao sự tình không đến liền không đến đây đi. Há miệng một ngụm vịnh đảo khang người trẻ tuổi cười trêu ghẹo nói. Người ta nói chúng ta lần sau gặp được một bình ca thời điểm, hắn có thể hay không đi đường đều vị tưởng. Tuy là đài đảo ngữ khí, nhưng là dùng từ lại là đại lục tại quen phái từ Pháp, sẽ không lại đem New Zealand nói thành New Zealand, xe taxi gọi thành taxi, không sai biệt lắm bị mấy người khác cho đồng hóa. Vừa nói, người trẻ tuổi một bên vịn thang máy lan can một cái tay khác đỡ cản trở eo, phát ra ôi, eo của ta loại hình. Tất cả mọi người là người trưởng thành tự nhiên biết hắn ám chỉ chính là cái gì. Không khỏi nở nụ cười. Đúng rồi, La Mẫn, ngươi năm nay trở về a? Giản Hằng đối cô nương trẻ tuổi hỏi. La Mẫn nhẹ nhàng nắm một chút trên mặt kính mắt, lắc đầu, không trở về, con cao như vậy học phí nào có tâm tư trở về a? Vẫn là lưu tại nơi này đi theo ca kiếm nhiều một chút mà tiền, tốt cho mình giảm bớt một chút áp lực. Được, chúng ta liền vất vả chút mà. Giản Hằng thật thích cái này độc lập tự tin cô nương, cười gật đầu nói. Trương Gia Lương ngươi đây, năm nay về nhà a? La Mẫn quay đầu hỏi. Thao lấy một ngụm vịnh đảo giọng Trương Gia Lương trả lời, không trở về, không có ý nghĩa, không bằng đi theo Hằng ca ở chỗ này kiếm tiền. Ngay lúc này, thang máy lại phát ra một đinh một tiếng. Cái này âm thanh đinh tựa như là trở mặt tín hiệu, Giản Hằng trên mặt khôi phục loại kia thiếu đánh ngạo mạn, mà La Mẫn cùng Trương Gia Lương trên mặt cũng đổi lại lúc đầu chức nghiệp mỉm cười. Một chuyến này ba người, dẫn đầu người tuổi trẻ gọi Giản Hằng, đến từ Trung Quốc đại lục, gọi La Mẫn cô nương đồng dạng đến từ đại lục. Là một vị tại New York Đại học đọc sách học sinh, Trương Gia Lương thì là từ Trung Quốc vịnh tỉnh tới, còn không tính là chối tiêu người, một bang người Trung Quốc mọi người cùng nhau tại nước Mỹ kiếm ăn. Theo cửa thang máy chậm rãi mở ra, một cái hơn 200 bình cửa sảnh xuất hiện ở ba người trước mắt, đồng thời xuất hiện còn có một vị xinh đẹp tóc vàng cô nương. Cô nương nhìn thấy ba người vào cửa nở nụ cười tiến lên đón. Lại nhìn cửa thang máy trên bảng hiệu thình lình viết, một găng phòng đấu giá. Đừng hiểu lầm. Nơi này mọt găng cùng người trong nước quen thai lớn ma không hề có chút quan hệ nào, tại nước Mỹ mọt găng cái này họ coi như so ra kém trong nước Trương Vương Lý, cũng phải là Chu Ngô Vương dạng này, rất nhiều gọi mọt găng cùng lớn ma mọt găng gia tộc một chút quan hệ không có, tựa như là ở trong nước, không phải tùy tiện một cái họ Lý liền cùng Lý gia thành là thân thích. Tới phòng đấu giá nếu không phải tới quay đồ vật, chính là ra bán đồ vật, lời này tự nhiên là không có tâm bệnh. Nhưng Giản Hằng cái này một bọn người thân phận còn có một chút khác biệt. Ấn lấy trong nước tới nói chính là kẻ lừa gạt, có lúc phụ trách giúp phòng đấu giá đem giá nâng lên đến, có lúc phụ trách giúp đỡ hộ khách đập một chút nhìn chúng đồ vật, càng nhiều thời điểm Giản Hằng đám này người kiếm chính là trong nước nghệ thuật vòng tiền. Ý tứ này rất dễ lý giải, nếu như ngươi ở trong nước nhìn tin tức nhìn thấy trong nước cái nào họa giàu mọi người vẽ một bộ tác phẩm bán ra cái gì mấy chục vạn, hơn trăm vạn Mỹ đao, đều là nói nhảm tới, cơ hồ không có một cái Giản Hằng loại người này hư nâng đi lên. Đương nhiên, Giản Hằng đám này người tiếp không đến trong nước cái gọi là thai to mặt lớn sinh ý, hắn có thể nhận được chính là trong nước tam tứ lưu, không có bao nhiêu tiền cũng nghĩ sao mình, hoặc là vì bình chức danh, hay là vì mình chướng mặt mũi, loại người này việc có chút vụn vặt, nhưng là lợi nhuận cũng coi là không tệ. Đương nhiên Giản Hằng lẫn vào phòng đấu giá cũng không bằng người ta cái gì ra sĩ đức loại hình, đừng nhìn nơi này bức cách hoàn thành, thật ra thì giải người đều biết, kiến trúc này căn bản chính là giả cổ hàng. Căn bản cũng không phải là cái gì Elizabeth thời đại hàng, một chút nước Mỹ gian thương chính là dùng cái này lừa gạt nước khác nhà giàu mới nổi. Một chuyến này Giản Hằng làm gần 4 năm, dùng trong nước nói tới nói chính là người đủ linh hoạt, thế là toàn một chút cố định hộ khách, lúc trước năm bắt đầu tiểu nhật tử tại New York qua rất như ý, thổ hào không tính là, nhưng là giai cấp tư sản dân tộc tuyệt đối tính được là, mặt lại còn có thể dính một chút tiểu phú hào một bên, đối với một cái trong nước cao trung đều không có tốt nghiệp người trẻ tuổi tới nói xem như tương đối khá. Trải qua đơn giản thủ tục, giản hàng ba người đem nhận đấu giá thẻ số, tùy ý tìm một vị trí ngồi xuống an tĩnh chờ lấy đấu giá hội bắt đầu. Hôm nay giản hàng ba người mục tiêu là một khối đá thưởng thức kiện, hộ khách yêu cầu là 1 vạn mỹ đao bên trong đem nó cầm xuống. Tại giản hàng những người này xem ra, khối này thô giáp làm bằng đá kiểu Trung Quốc thưởng thức kiện phóng tới trên đường ngay cả cái 200 khối nhân dân tệ đều không đáng. Một khối tạm thanh ngọc, vẫn là loại kia muốn công nghệ không có công nghệ, muốn lịch sử không có lịch sử mặt hàng, người sáng suốt cũng sẽ không muốn cái đồ chơi này. Còn cái gì nguyên bản vì Anh quốc ông trùm tất cả, cái gì từ Trung Quốc một cái cổ đạo trong quán có được, cái gì khi còn sống thích nhất, những này cố sự hỗn đập làm được nghe được chết đều không mang theo tái diễn, giản hàng đương nhiên sẽ không ngốc đến tin tưởng thứ này. Đáng tiếc giản hàng trước mắt, vị kia hộ khách lại là tử tâm nhãn, liên tục xác định muốn vua xuống thứ này. Đối với giản hàng tới nói, trời đất bao la, hộ khách lớn nhất. Có tiền không kiếm đây không phải là đầu đất nha. Lại nói càng xả đạm sinh ý giản hàng đều gặp được, đừng nói cái này. Xét thấy vị này hộ khách lại là nhà mình tiểu đồng bọn Trương Nhất Bình giới thiệu tới, lại là Trương Nhất Bình 5 lần 7 lượt nói rút, giản hàng thậm chí đồng ý trước cung cấp tiền, chờ mua đến tay lại cùng hộ khách kết toán thao tác. Ba người ngồi xuống không đến bao lâu, đấu giá hội lại bắt đầu, người nước ngoài bên này đơn giản lưu loát, làm nhảm hai câu nói linh tinh về sau lập tức khai mạc, cái thứ nhất chính là giản hàng muốn đổ vỡ, khối kia phá thanh ngọc thưởng thức kiện. Cái thứ nhất ra sân đồng dạng đều là làm nóng người, cũng không phải là cái gì quá tốt đồ vật, giản hằng cũng không chút để ý, chờ lấy đấu giá sư một hô giá quy định, lập tức dựng lên bảng hiệu. $100. Số 20 tiên sinh ra $100. Còn chưa dứt lời âm thanh, đấu giá tiên sinh lại nói ra, 54 hảo tiên sinh ra $200. Ồ! Giản hằng nghe xong còn có người ra giá, một bên quay đầu nhìn về cùng giá người phương hướng một bên thầm nghĩ, còn có cái thứ hai ngốc thiếu đoạt thứ này à? Chờ lấy giản hàng thấy rõ người, không khỏi trong lòng một trận buồn nôn. Cùng giá người giản hàng nhận biết, đồng dạng da vàng, tóc đen, tại người nước ngoài trong mắt hai người đồng dạng châu Á mặt, nhưng là giản hàng biết người này thế nhưng là tiêu chuẩn uy tín lâu năm chối tiêu người. Người này tên là Ké Năn Nhà Huy, cảng thị tới New York đời thứ nhất di dân, đã tại New York sinh sống nhanh 20 năm, hắn một mực rất phản cảm người khác gọi hắn tiếng Trung danh tự, hắn vui đàm người khác gọi hắn bờ giác William, không nhìn người nghe như cái da trắng người. Lão gia hỏa 50 ra mặt, trên trán đỉnh lấy một đầu tiêu chuẩn địa Trung Hải kiểu tóc, trên đỉnh đều chọc hết, chỉ lưu thái dương một vòng có mấy cây lẻ loi trơ trọi hoa dâm lông ngắn, dài đầu trâu mặt ngựa, thế nhưng là mình cảm thấy không biết dài mang nhiều kình, vừa nói mang theo một cô ưu việt sức lực. Đón giản hằng đưa tới ánh mắt, lão gia hỏa khiêu khích giống như ngang ngang cái cảm. Giản hằng duy trì phong độ, chịu đựng nội tâm buồn nôn giật một chút khoe miệng, thầm nghĩ một tiếng, gậy quấy phân heo. Có lão già này, giá tiền này khẳng định đến đỉnh. Nghĩ đến chỗ này giản hàng tay giơ lên vọt thẳng lấy đấu giá sư nói ra, 1 vạn. Hoa. Theo giản hàng hô lên 1 vạn, bốn phía người da trắng, Nam Mỹ cùng một bộ phận người châu Á lập tức phát ra một tiếng sợ hãi thán phục, rất nhiều đều là người chơi. Đối với thứ này lớn đến giá cả tự nhiên là biết đến, 1000 đao không sai biệt lắm đến đỉnh, 1 vạn. Khẳng định là đốt tiền nấu trứng. Hèn mọn lao đầu lấy làm kinh hãi, nhìn giản hàng dừng mấy giây gần về sau, trên mặt hiện lên một loại trộm dầu trộm được dầu biểu lộ. 1 vạn đao hô lên đi, giản hàng thầm nghĩ ngươi lại thêm lão tử cũng không muốn rồi. Sợ. Trương Gia Lương xem xét Ké Năn Nhà Huy không nói, lập tức cười khẽ một tiếng nói. Đều ra 1 vạn đao, không có người nào lại thiếu thông minh cùng giản hàng đoạn, 3 tiếng qua đi, cái này một khối nát tảng đá vào giản hàng tay. Nhỏ đập sẽ, vỗ xuống đến lập tức hiện kết, mấy phút sau, Trương Gia Lương mang theo tảng đá vụn trở về, đem tảng đá còn có giản hàng thẻ đều đưa về đến giản hàng trong tay, giản hàng tiện tay nhét vào trong túi. Ta xiên. Luôn luôn nói chuyện ôn nhu Lam Mẫn lúc này đột nhiên sổ một câu nói tủ. Thuận Lam Mẫn nhìn phương hướng nhìn qua, giản hàng không khỏi thần sắc siết chặt, một cái thân ảnh quen thuộc hiện tại ngồi xuống Ké Năn Nhà Huy bên cạnh, mà người này đúng là mình đồng bạn, cũng chính là mọi người mới vừa rồi còn nâng lên Trương Nhất Bình. Chỉ là trong chớp nhóm này, giản hàng minh bạch, mình lấy người ta đạo nhi. Cái gì tốt bạn thế giao, kỳ thật đều là người ta tính toán kỹ. Người ta dùng Trương Nhất Bình làm nội ứng, hố mình 1 vạn đao. Theo bản năng giản hàng cầm chặt đặt ở trong túi đồ vật, mình bỏ ra 1 vạn mỹ đao mua về phá thanh ngọc đem kiện. Cầm đem kiện, giản hàng trên mặt mang mỉm cười, không ngừng nhắc nhở mình, người ta làm như vậy chính là muốn thấy mình chân tay luôn cuống, táo bạo vô hình dáng vẻ, phải nhẫn ở, không thể như người khác nguyện. thật chặt nắm nuốt nát thanh ngọc, gần như sắp đem nốt ngón tay của mình đều muốn nắm nát. Giản Hằng mới khống chế được tâm tình của mình, tầm 10 giây sau, Giản Hằng theo bản năng động hai lần ngón tay, lập tức ngây ngẩn cả người. Nguyên bản đặt ở trong túi, bóp nắm trong tay nát thanh ngọc không có. Vội vàng lấy ra tay, Giản Hằng cẩn thận nhìn thoáng qua, lại tại trong túi rút hai lần, nguyên bản lớn chừng bàn tay thanh ngọc thưởng thức kiện giống như là không khí đồng dạng biến mất không thấy. Gia quỷ. Giản Hằng thì thào nói. Chương 2, Hoa Phúc. Đương nhiên là gia quỷ, vẫn là cái nội quỷ, phi. Trương Gia Lương không biết Giản Hằng nói là Thanh Ngọc, cho là hắn nói là Trương Nhất Bình đâu, nhìn qua Trương Nhất Bình phương hướng, khinh bị liếc nhìn đồng thời gắt một cái. Sau đó đấu ra quá trình, Giản Hằng đều rơi vào trong sương ngủ, đầy trong đầu không phải nghĩ hư không tiêu thất Thanh Ngọc, chính là nghĩ đến Trương Nhất Bình tại sao muốn phản bội chính mình. Vấn đề này rất tốt nghĩ rõ ràng, vì tiền thôi. Giản Hằng cũng biết, Trương Nhất Bình như thế ở sau lưng tới một đao, để cho mình mấy năm tích lũy hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chỉ cần xem ở đấu giá hội bên trong, hèn mọn lao ra hỏa liên tiếp dơ bảng, mỗi vua xuống một kiện liền sẽ hướng về phía phương hướng của mình thị uy một chút. Giản Hằng biết chính mình toàn mấy năm hộ khách danh sách bị Trương Nhất Bình tên phản đồ này hoàn toàn bán cho hèn mọn lao đầu. Nếu không, nguyên bản trước kia một trận xuống tới cũng liền 2-3 cái đập hạng, hôm nay cho tới hôm nay như thế nào lập tức nhiều như vậy, còn chưa kết thúc liền đã 5 cái. Chắc không được trận này chúng ta chỉ có một cái đơn đâu, nguyên lai là cái này phản đồ. La Mẫn giận dữ thấp giọng nói. Giản Hằng lúc này đã điều chỉnh tốt tâm thái, tuy nói mới 24 tuổi, nhưng là Giản Hằng đã vượt qua một điểm liền niên kỷ. Trong lòng của hắn cũng rõ ràng, nổi giận thậm chí là đánh người dừng lại cũng không thể giải quyết vấn đề, sẽ còn mang đến cho mình đại phiền toái. Người ta đây là không riêng muốn cướp việc buôn bán của mình, còn muốn nhìn mình thất thố về sau bát phụ thức biểu diễn. Giản Hằng đè xuống trong lòng mình lửa giận, dùng một cái lao đầu nhắc nhở mình, một người bình thường nổi giận. Không phải là bởi vì hắn có bao nhiêu lợi hại, mà là bởi vì hắn bất lực, ngoại trừ nổi giận hắn vô kế khả thi. Chân chính cường đại người vận dụng không phải lửa giận mà là mỉm cười, tâm bình khí hòa mang theo mê người nhỏ mỉm cười cây đao đâm vào đối thủ trong lòng, tiện thể lấy lại chuyển hai lần, nhìn xem đối thủ ngã xuống đồng thời, ưu nhã lau một chút vết máu trên tay, nói nhỏ một tiếng, I am sorry. Cả trang đấu giá hội, Giản Hằng đại đa số thời gian đều tại bản thân điều chỉnh. Hơn một giờ về sau, đấu giá kết thúc. Giản Hằng mang theo La Mẫn, Trương Gia Lương đi ra phòng đấu giá, đến cổng, lúc đến đại buôn đã đứng tại trước mặt. Ngay tại Giản Hằng xoay người muốn lên xe thời điểm, một cái chán ghét thanh âm vang lên. Ngài Giản, chờ một chút. Giản Hằng vừa quay đầu nhìn thấy tấm kia để cho mình nôn mửa mặt mò, mang theo buồn nôn tiêu dung hướng về phía bên mình bước nhanh tới. Nguyên lai là Điêu tiên sinh, xin hỏi có cái gì chỉ giáo. Mặt mò tiến tới Giản Hằng trước mặt khoảng 1 mét, Giản tiên sinh, Trương tiên sinh nhảy dịn ta bên này. Ta hiện tại mới thông chi ngươi, ta nghĩ ngươi sẽ không để ý đi, cũng sẽ không trách Trương Nhất Bình tiên sinh đi không từ dạ a. Giản Hằng trên mặt giếng cổ không gợn sóng, một mặt Phật hệ tiếu dung để lão gia hỏa trong lòng âm thầm khó chịu. Nói gì vậy chứ, chim khôn biết chọn cây mà đậu mà. Trương Gia Lương thực sự nhịn không nổi nữa, hướng về phía đi theo lão gia hỏa rất sau lưng Trương Nhất Bình đối nói, ngươi mẹ nó còn không biết xấu hổ đứng ở chỗ này, ngươi quên ngươi vừa tới nước Mỹ thời điểm Hằng ca thế nào giúp ngươi. Tiểu nhân vô sỉ. Trương Nhất Bình nghe Trương Gia Lương, xấu hổ cúi đầu. Giản Hằng đưa tay vỗ một cái Trương Gia Lương, hướng về phía hắn mỉm cười, như thế đại hỏa khí làm gì? Ta cái này lại không phải đầm rồng hang hổ, người ta tới liền không thể đi rồi. Nói xong hướng về phía Trương Nhất Bình nhẹ giọng hỏi, ta có phải hay không có chỗ nào làm không đúng chỗ, hoặc là ngươi cảm thấy ta có chỗ nào không đúng? Trương Nhất Bình bị Giản Hằng hỏi ngây người một lúc, khoảng 2 giây về sau mới nói ra, không có. Chỉ là... Giản Hằng không muốn nghe hắn giải thích, đưa tay ngắt lời hắn, không có liền tốt ta. Dạng này ta an tâm. Tốt hàm dưỡng. Lão đầu bên này có chút giận, một mực kìm nén muốn xem kịch, khó biết Giản Hằng bên này đã không có thẹn quá hóa giận, cũng không có miệng ra ác ngôn, một bộ phong đạm vần khinh bộ dáng, 20 mấy tuổi người có thể hay không đừng như thế có hàm dưỡng, có được hay không. Làm phía bên mình mấy cái người hầu tiểu đệ nhìn về phía Trương Nhất Bình ánh mắt đều có chút là lạ. Giản Hằng cười nói, chưa nói tới. Một mực học làm người như thế nào thôi. Lời này liền có một chút kẹp thương kẹp động. Ý là các ngươi sẽ không làm người thôi. Điêu Gia Huy bên này một phát miệng, cười hắc hắc 2 tiếng, không biết về sau, Giản tiên sinh muốn làm sao mưu sinh đâu. Chẳng lẽ trở về chuẩn bị cùng ta trả giá cách đánh đi. Vậy ta coi như có chút xem thường ngươi, bất quá nói định lời nói thật đâu ta cũng không sợ. Nói đến chỗ này, Điêu lão đầu đưa tay chỉ một vòng, ta bên này nhân tài đông đúc. Liên sợ Giản tiên sinh sử bú sữa mẹ khí lực cũng lật không nổi cái gì sóng lớn đến A. Cũng không có đối thủ, một mình ta độc tài đại lục người sinh ý, cái này. Nghe được Lao Gia Hỏa nói như vậy, Giản Hằng một mặt nghiêm nghị nhẹ gật đầu, phụ họa nói ra, đây là tự nhiên, bên cạnh ngươi đích thật là nhân tài đông đúc, đều là người thông minh. Sau đó Giản Hằng ánh mắt nhìn lướt qua đứng sau lưng Điêu lão đầu nữ nhân, chỉ cây dâu mà mắng cây hỏe quay đầu đối Trương Gia Lương cười tủm tỉm nói ra, hiện tại có cô nương chính là thông minh, tìm trẻ tuổi không có tiền, phú nhị đại lại không đáng tin cậy, không bằng tìm bò lên giường đều khó khăn Lao Gia Hỏa, qua mấy năm hai chân đạp một cái tiền tất cả đều nhập khẩu túi. Trương Gia Lương nghe xong cười hắc hắc, tổn hại nói không chính xác không cần mấy năm, tối về nhiều phá mấy lần, sáng mai người nào đó liền đưa tang. Gả chúng ta dạng này hai mươi mấy, cũng không đến giày vò chết nha, hơn mấy chục năm đối khuôn mặt, ai không muốn nôn a? Ai, 20 tuổi, tuổi trẻ thật là khiến người ta sầu a. Ngươi, lời này giống như là đâm trúng Điêu lão đầu vảy ngược, để lão gia hỏa sắc mặt lập tức giống như là chết cha ruột, gọi là một cái khó coi a. Điêu tiên sinh đây là nghĩ luyện một trận. Giản Hằng cười khanh khách nhìn qua Điêu Gia Huy. Điêu Gia Huy nghe xong ngửa đầu nhìn qua 1m87 Giản Hằng, hận hận nói ra, chỉ mong ngươi về sau còn cười ra tiếng. Nói xong vây tay một cái, mang theo nữ nhân còn có Trương Nhất Bình cùng hai cái tiểu đệ từ Giản Hằng ba người bên người đi qua, lên mình phiên bản dài cả đi lặc nên ngang rời đi. Giản Hằng ba người lên xe về sau, Trương Gia Lương lập tức hỏi, Hằng ca, chúng ta làm sao bây giờ? Vô luận là Trương Gia Lương hay là La Mẫn đều hiểu, mất môn này nghề nghiệp, sau này mình sinh hoạt đoán chừng có chút khó khăn, lần này Trương Nhất Bình là dò xét mọi người nội tình, có thể nói là một chút về tới trước giải phóng, vốn liếng chiêu thiên. Cho ta ngẫm lại. Giản Hằng nói một câu về sau liền hai mắt nhắm nghiền, tựa vào chỗ ngồi. Ngay tại xe đem lái vào đại đạo thời điểm, phòng đấu giá lầu 4 văn phòng cửa sổ, một già một trẻ hai cái người da trắng đang nhìn chậm rãi ra Mercedes. Phụ thân, chúng ta tại sao muốn cùng cái kia láo cá hợp tác? Người tuổi trẻ chuyển chén rượu trong tay hỏi. Một đầu mái tóc hoa dâm láo giả người da trắng hỏi ngược lại, vì cái gì không? Thủ đoạn của hắn quá bị ổi. Mà lại như thế nhường lợi, chính hắn đoán chừng cũng kiếm không có bao nhiêu. Ngài không phải một mực nói, làm ăn mình cùng đồng bạn đều muốn có thích hợp lợi nhuận làm ăn này mới có thể dài lâu xuống dưới sao. Vì cái gì lần này ngươi lựa chọn láo cá, mà không phải tín dự rất tốt giản. Dìm, con của ta, có sự tình không thể dùng một cái hình thức bộ, liền xem như cái kia lão hoạt đầu không làm, còn sẽ có người khác hợp tác với chúng ta, đối với chúng ta mà nói trọng yếu là Trung Quốc thị trường, mà không phải người nào đó. Ai có thể cho chúng ta mang đến sinh ý chúng ta liền cùng hắn là bằng hữu lao đầu nhẹ nhàng gõ một cái bàn làm việc của mình. Lao đầu là phòng đấu giá lao bản, phờ răng mặc găng. Hắn đối với mình nhi tử rất tự hào, trẻ tuổi lại thông minh, nhưng là bây giờ còn có một chút non nớt, mang theo một chút chủ nghĩa lý tưởng sắc thái, thích xem đến hạ tỷ en thức hài kịch phần cuối, nghĩ kỹ người có hào báo. Đây đối với một người bình thường tới nói đích thật là cái tốt phẩm chất, nhưng là đối với người làm ăn tới nói lại không được, hiện thực có lúc không phải hai chọn một. Càng không phải là không phải hắc đá bạch. Nhưng là lao đầu cũng minh bạch, không có người nào là sinh ra tới cái gì đều được, người trẻ tuổi khuyết thiếu chính là kinh nghiệm, là lịch luyện. Phờ Giang biết, cái kia gọi Giản Hằng trẻ tuổi người vì người không tệ, tính cách hào phóng, có đảm đương, cũng có mạnh dạn đi đầu, lá gan cũng không nhỏ. Lao đầu nội tâm cũng minh bạch, sự tình lần này đối với vẹn vẹn hơn 20 tuổi người trẻ tuổi tới nói cũng là một trận tâm linh lịch luyện, nhảy tới trên tâm lý thì càng cường đại một phần. Không bước qua được liền sẽ rông có ít người đồng dạng cả ngày đoán trời từ người, không ngừng đem thời gian tiêu vào phàn nàn thượng thiên bất công, sau đó cứ như vậy trong năm tháng phí thời gian xuống dưới. Người rất thưởng thức hắn. Lao Phở Giang mỉm cười nhìn mình vẫn lấy làm kiêu ngạo nhi tử. Dìm nhẹ gật đầu, ừm, ta thưởng thức tính cách của hắn. Vậy ngươi có thể đem cái này 10000 khối trả lại hắn. Nói xong, Lao Phở Giang từ mình trên bàn công tác cầm lên tờ chi phiếu, xoát xoát mấy bút viết lên một con số. Đưa tới nhi tử trước mặt. Phờ Răng mở rất sung sướng, hắn cũng minh bạch cái kia gọi giản trẻ tuổi người là sẽ không thu, nếu quả như thật vị kia người tuổi trẻ nhận lấy, lao đầu cảm thấy xem như cho mình một cái tân giáo huấn. Đối với lao đầu tới nói này một ít tiền không tính là gì, quý giá chính là bỏ ra tiền này có thể hay không đổi lấy nhân sinh kinh nghiệm. Phụ thân. Dìm có chút không hiểu, một mặt mê hoặc nhìn phụ thân của mình. Người đem tiền giao cho hắn, có thể cùng hắn làm bằng hữu nhìn xem. Phờ Răng nói. Phờ Răng cũng thưởng thức Giản Hằng người trẻ tuổi này, bởi vì Giản Hằng tính cách tại đường kim thời đại, rất đáng ngưỡng mộ. Nhưng là lao đầu làm đập làm được lão bản, hắn sẽ không đối với tặng người cửa lợi ích cự tuyệt ở ngoài cửa. Lao đầu làm là như vậy muốn cho nhi tử từ Giản Hằng trên thân học, như thế nào trưởng thành trở thành một cái tiểu đoàn thể hạch tâm, như thế nào đem người đoàn kết đến bên cạnh mình. Tuy nói Giản Hằng đang trải qua phản bội, nhưng là bán chủ cầu vinh tiết mục, đối với mấy chục tuổi phờ răng đều nhìn muốn nói, cái nào làm mấy chục năm buôn bán người không có trải qua đâu. Xã hội hiện nay phản bội là trạng thái bình thường, trung thành mới là hiếm có đồ vật, lại nói ngay cả giật bên người đều ra cái rủ as, huống chi là người. Lao vụt lái ra khỏi hai con đường về sau, Giản Hằng để lái xe ven đường ngừng xe, mình xuống tới muốn đi một đoạn. Tháo xuống mình biểu cùng chiếc nhẫn bỏ vào trong túi, Giản Hằng khom lưng vịn trần xe nói với Trương Gia Lương, trước tiên đem La Mẫn đưa trở về, sau đó đem xe đưa xa hành trả. Nhìn thấy Trương Gia Lương một mặt dáng vẻ lo lắng, Giản Hằng cười cười nói ra, ta không sao, chỉ là muốn an tĩnh đi một chút, yên tâm đi, này một ít sóng gió nhỏ còn đánh nữa thôi ngược lại ta. Nói xong Giản Hằng không đợi hai người lại nói cái gì, trực tiếp đóng cửa xe lại, sau đó tại trần xe đập hai lần ra hiệu lái xe, đứng tại ven đường nhìn qua mẹ xe đét lái vào dòng xe cộ, thẳng đến biến mất không thấy gì nữa. Đi trên đường, Giản Hằng bắt đầu nghĩ lại toàn bộ sự tình bên trong tự mình làm sai địa phương, về phần Trương Nhất Bình đúng hay sai, Giản Hằng không có tâm tình đi bình phán, bởi vì Giản Hằng cảm thấy đây đối với mình không có ý nghĩa, liền xem như Trương Nhất Bình quỳ xuống đến ôm đầu khóc giống, trước kia hộ khách cũng sẽ không trở về. Trừ phi mình nguyện ý cho bọn hắn một cái so họ kén ăn thấp hơn báo giá. Thế nhưng là lấy Giản Hằng đối với lao già cái này gậy quấy phân heo hiểu rõ, mình nếu là làm như vậy, căn bản liền sẽ không có lợi ích, một cái không có lợi ích sinh ý, Giản Hằng bây giờ căn bản không có tư cách đi làm. Vừa đi vừa nghĩ, chờ lấy đến đi tới mình mướn cửa gian phòng, Giản Hằng thở dài một hơi, vừa móc chìa khóa vừa lẩm bẩm lầu bầu nói ra, thần không mật mất thân, quân không mật mất nước, cổ nhân thật không lừa ta vậy. Giản Hằng suy nghĩ minh bạch, mình tại nước Mỹ bên này cô lập không quen, thế là theo bản năng đem từ trong nước tới, cơ hồ có giống nhau kinh lịch Trương Nhất Bình làm thân nhân đối đãi, chẳng có chuyện gì giấu giếm hắn, loại này không giữ lại tín nhiệm mới là toàn bộ chuyện lớn nhất thai hoàng ẩm. Đem mình trọng yếu nhất sinh ý danh sách giao cho người khác, cơ hồ sẽ cùng tại cho người khác phản bội cơ hội, mình thành cái kia không có ý nghĩa quân, mất danh sách cũng liền mất mình kiếm tiền tiểu vương quốc, Giản Hằng cảm thấy cái này giáo huấn không thể nói không khắc sâu, mấy năm tâm huyết bị hủy bởi nếu. Tổn thất này có chút lớn. Bột một tiếng mở cửa, Giản Hằng vừa nhấc mắt nhìn thấy một cái hơn 20 tuổi nữ nhân đứng tại trong phòng đang chuẩn bị đi ra ngoài. Nữ nhân gọi Chu Quân, là Giản Hằng trên danh nghĩa thế tử. Trong này quấn quấn cũng đơn giản, Chu Quân muốn cầm quốc tịch Mỹ, thế là môi giới tìm tới Giản Hằng. Thao tác phương pháp chính là Chu Quân cho Giản Hằng một khoản tiền, Giản Hằng bên này thì là thông qua giả kết hôn để Chu Quân cầm tới quốc tịch Mỹ. Nguyên bản là tiền tài bên trên kết giao, bất quá cùng ở chung một mái nhà mấy tháng. Một đôi tha hương nơi đất khách quê người nam nữ liền lăn lên giường, về sau Chu Quân tiền còn lại cũng liền không đưa, Giản Hằng tự nhiên cũng liền không có lại muốn, hai người dựng lửa qua lên tiểu nhật tử. Giữa hai người tương thân tương ái chưa nói tới, chỉ có thể nói là hai người ở chung một chỗ bao đoàn lấy ái đi. Người trở về à nha? Chu Quân dẫn theo dương hành lý của mình nói. Ừm. Liền đi a. Giản Hằng thuận miệng hỏi một câu. Chu Quân trả lời, liền đi. Chờ ngày mai ta sẽ để cho luật sư tới cho ngươi đưa ly hôn văn kiện, ngươi ký là được. Không có vấn đề. Giản Hằng bên này đứng thẳng một chút vai nói. Chu Quân tuy nói bây giờ còn chưa có cầm tới quốc tịch Mỹ, bất quá lại tìm được một cái người da trắng bạn trai. Hai người lúc này mới một tháng liền quyết định kết hôn, hôm nay xem bộ dáng là đến dọn đồ. Nguyên bản Giản Hằng vẫn là nghĩ khuyên một chút để nàng dài cái tâm nhãn, cũng không phải là Giản Hằng tham người ta dài xinh đẹp, càng không phải là thiếu cái làm ấm giường. Mà là Chu Quân cái này nhìn nam nhân ánh mắt có vấn đề. Kỳ thật Giản Hằng không rõ giống như là Chu Quân nữ nhân như vậy, trong nước công việc không tệ, gia đình cũng không tệ, thu nhập cũng cao, nguyên bản hảo hảo thời gian bất quá, nhất định phải chạy đến nước Mỹ đến, sau đó vóc đến nhọn cả đầu gả cái người da trắng vì cái gì. Lấy Giản Hằng lịch duyệt, Chu Quân trèo lên người da trắng cũng chính là dương rắc rưởi, rất nhiều mới tới nước Mỹ cô nương đều cho rằng tất cả người Mỹ đều là có lễ phép người tốt. Nhưng là quá lâu liền nhận thức đến làm một người xứ khác, người tại nước Mỹ gặp được bạch rác rưởi tỷ suất xa xa muốn so gặp được người tốt tỷ lệ cao hơn mấy số lượng lượng cấp tới. Michael đã dưới lầu chờ ta. Hôm nay Trương Nhất Bình phá sự để Giản Hằng khó chịu, cho nên cũng không có tâm tình đi khuyên Chu Quân, hắn cũng biết mình khuyên người ta cũng sẽ không nghe, người ta đến nước Mỹ làm gì tới. Không phải liền là ôm gả cái người da trắng, sinh cái xinh đẹp con lai đến, vượt qua nước Mỹ ngày tốt lành mà. Đi đường bình an. Giản Hằng bình thản nói. Đưa Chu Quân ra cửa, Giản Hằng một quan lên cửa mở bắt đầu cởi quần áo. Đồng hồ chiếc nhẫn là hàng đái, ý phục này còn không phải thế. Toàn thân xuống tới hơn một vạn đau đâu, cởi ra quần áo cũng không gãy, cứ như vậy tiện tay ném xuống đất, một chút cũng không giống lúc trước, mỗi lần thoát mình cái này áo liền quần thời điểm, tựa như là thành cung hí bên trong nô tài hầu hạ chủ tử giống như mang theo vạn phần cẩn thận. Thời hết mình, đứng ở dưới vòi bông sen, Giản Hằng tùy ý nóng hôi hổi nước trực tiếp từ đầu đổ xuống, nhắm mắt lại tại dưới nước đứng nhanh 3 phút, muốn đem buồn bực trong lòng ném ra ngoài đi. Mà lúc này, nho nhỏ gian tắm rửa bên trong đã giống như là thần tiên động đồng dạng khói mù lượn lờ. Mở mắt ra, đưa tay đem nhỏ thoát khí cơ mở ra, Giản Hằng cứ như vậy trần trùng trục đứng ở trước gương, đưa tay tại dính hơi nước trên gương một vòng, vốn là nghĩ đối trong gương mình hướng cười mấy lần, ai biết vừa nhìn thấy trong gương hình ảnh, Giản Hằng không khỏi ngây ngẩn cả người. Ngay tại Giản Hằng ngược vị trí, một cái gai thanh đồ án hiện ra. Mặc dù bây giờ hình xăm rất lưu hành, nước Mỹ bên này càng là nát đường cái, nhưng là Giản Hằng cũng không phải là hình xăm kẻ yêu thích, cũng không có bất kỳ cái gì hứng thú trên người mình làm một chút hoa văn cái gì, nhưng là bây giờ vô duyên vô cớ ra một cái gai thanh tại ngực, cái này khiến Giản Hằng có chút chứng mà siết chặt cảm giác. Chương 3, bí cảnh. Đột nhiên xuất hiện một cái vật như vậy, Giản Hằng không khỏi bắt đầu đối tấm gương quan sát, rất nhanh phát hiện theo mình càng ngày càng muốn nhìn rõ phía trên đồ án, hình xăm tựa hồ cũng càng ngày càng chân thật, thời gian dần trôi qua xuất hiện một cái mênh mông bắt ngát đường chân trời, bên trái một viên chọc lông cây, bên phải trên mặt đất giống như là đào một cái vòng tròn hố, hố tròn trung ương còn nổi một cái vòng tròn không lưu đầu cầu. Ta cái xiên. Giản Hằng thấy rõ vật này lập tức nhớ lại, hình tượng này không phải là mình vừa bỏ ra 1 vạn Mỹ đao mua được phá thanh ngọc bên trên khắc bất nhập lưu đồ án sao. Ta dựa vào, phai màu nghiêm trọng như vậy. Giản Hằng vô ý thức cho là mình mua được thứ phẩm hàng phai màu ấn đến lồng ngực của mình, về phần trong túi đồ vật làm sao in lên ngực đi, lấy hiện tại Giản Hằng một chán một não, nơi nào sẽ suy nghĩ những này, liền xem như nghĩ cũng nghĩ không ra được a. Nghĩ đến đây đồ vật khắc ở ngực, Giản Hằng lập tức bắt đầu dùng tay không ngừng xoa lên, xoa trong chốc lát, đem ngực ra đều xoa đỏ lên còn không thấy sắc thái nhạt đi, thế là đưa tay ra chỉ tại trên đầu lưỡi chấm hơi có chút nước miếng tục xoa. Đáng tiếc là mặc cho Giản Hằng làm sao xoa, ngược đồ án chẳng những không có yếu bất ngược lại là càng ngày càng rõ ràng. Này làm sao xử lý? Giản Hằng nhìn lấy mình ngược phong cảnh đồ có chút không biết làm sao, thật, nếu như là đẹp một chút cũng nên nhận, nhưng là cái này đồ, cùng thanh ngọc bên trên giống nhau như lúc, đặt tới ngực nếu là lộ ra đến người khác nhất định mà coi là bút bi vẽ lên đi, cùng đùa giỡn, một bút một họa rất có một chút giã thú phái phong cách, không phải không đứng đắn không dễ nhìn, mà là xấu điên mất rồi. Nhìn một hồi, Giản Hằng cảm thấy không có cách nào, tiếp tục xoa thôi. Ngay tại Giản Hằng xoa xoa thời điểm, đột nhiên nhà mình hai mắt tỏa sáng, ngẩng đầu một cái phát hiện mình đứng ở một mảnh lẻ loi trơ trọi mênh mông bát ngát đất hoang bên trên, phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là thổ hoàng sắc, giống như là dây đến cao nguyên hoàng thổ, càng khôi hài chính là tại tay trái của mình một viên già trọc cây, tại tay phải của mình có một cái nhìn khoảng một mẫu nhiều đầm hoa tử phía trên treo cái cơ hồ trong suốt cầu. Những này cùng trước mặt mình nhìn thấy đồ án xứng đáng. Trong lúc nhất thời trong đầu giống một đoàn đầy rối Giản Hằng càng thêm lộn xộn, nhất khác người chính là cây cùng đầm tử ở giữa bậy một cỗ lao vụt xe cũ kỹ lại là cái gì quỷ. Cứ như vậy, sáng loang loáng Giản Hằng một mặt ngu muội dạng đứng tại hoang vu cao nguyên hoàng thổ tràng cảnh bên trong, trần trụi lưu lấy mình chim, tuy nói không có người thấy được, nhưng là kia cảnh tượng thật là để cho người ta không đành lòng nhìn thẳng, đốt con mắt ta. 3. Tiện tay quăng mình hai cái bạc hai, Giản Hằng lên tiếng hét lớn, tỉnh một chút. Tỉnh một chút, chớ ngủ, lão tử đều muốn điên rồi. Hai bàn tay qua đi, Giản Hằng che lấy quai hàm, dùng đầu lưỡi liếm lắp quai hàm bị mình rút đau thịt thịt, bắt đầu tiếp tục bắt đầu đánh giá tình huống chung quanh. Cái này xem xét ghê gớm. Giản Hằng phát hiện trong đầm nguyên bản nước bắt đầu chậm rãi bắt đầu chuyển động, không riêng gì trong đầm nước, nguyên bản khô héo đại địa cũng bắt đầu nổi lên màu xanh biếc, trong lúc bất chi bất giác. Vài cọng thúy non nhỏ mầm từ dưới đất lớn, chui qua Giản Hằng kẽ ngón chân, lấy mắt thường nhìn gặp tốc độ điên cuồng như vậy sinh trưởng. Ta nhỏ cái lao thiên lặc. Giản Hằng cảm thấy mình con mắt không đủ dùng, đột nhiên, toàn bộ trong ánh mắt của mình giống như là lập tức tràn ngập vô số khó nói lên lời sát thái, đẹp làm say lòng người. Cảm giác được gan bàn chân truyền đến nhẹ ngứa, Giản Hằng giơ lên chân, khi chân một dịch chuyển khỏi, lập tức thấy được bị mình dẫm ra dấu chân cỏ xanh bắt đầu thư triển mình trôi non. Rất nhanh. Nguyên bản uốn lượn thân cây liền cùng bên cạnh cỏ non, thẳng tắp dựng đứng lên, mang theo một tia sợ rung động, trước mặt Giản Hằng không chút kiêng kỵ lộ ra được sinh mệnh lực lượng. Nếu như cảnh tượng này, nếu như bị văn nhân nhà thơ nhìn thấy, nói không chính xác một thiên thiên cổ danh tác liền lâm thế, nhưng là Giản Hằng không phải nhà thơ, cách người làm công tác văn hóa cũng còn chênh lệch lấy cách xa vạn dặm đâu, cái kia một chút tiểu não gân đại đa số đều dùng đến kiếm tiền qua ngày tốt lành cưới xinh đẹp nàng dâu lên, đừng nói là văn hải. Ngay cả cái văn học bên cạnh đều không dính nổi, sẽ chảnh chứ vài câu thể văn ngôn, vẫn là mười mấy tuổi lúc trên sách học học. Thế là Giản Hằng cảm thán rất trực tiếp, cũng rất thô bạo, trực tiếp một chữ liền biểu đạt ra mình chấn kinh, thao. Sửng sốt một hồi tựa hồ là cảm thấy cái chữ này không thế nào ra sức, thế là lại ở phía sau tăng thêm một câu, hôm nay là cái ngày ba gì à? Thần kỳ nhất chính là đầm nước trên không nổi cầu, vốn là cái trong suốt giống như là một cái bóng rổ lớn thủy tinh cầu, hiện tại giống như là có một vệt sáng tỏ nguyệt nha treo ở đầm nước trên không, mà lúc này trong đầm nước cũng bắt đầu hướng về không trung cầu dũng mãnh lao tới, giống như là không trung cầu có một cỗ vô hình lực lượng hấp dẫn lấy trong đầm nước đồng dạng. Giản Hằng cứ như vậy để Trần Mông Khôi Hải giống như che lấy quai hàm đứng ở một bên nhìn, cũng không biết qua bao lâu, đầm trên không trung nguyệt nha chậm rãi biến đầy đạn, cho đến thành trăng tròn, tựa như lúc trước Giản Hằng nhìn thấy nhật thực đồng dạng. Khi toàn bộ đầm bên trên cầu trở nên sáng loáng như là một cái sáng mâm tròn thời điểm, Giản Hằng phát hiện toàn bộ đầm từ bên trong nước hình thành một loại kỳ dị rồng hút nước hiện tượng, trong đầm nước từ đầm chính trung tâm hướng về không trung mâm tròn tìm kiếm, hết lần này tới lần khác loại này dò xét vẫn là loại kia quỷ dị bình tĩnh thức. Nước đã không giống như là nước, tựa như là bị một con vô hình tay xách tới cao 4, 5 mét trong suốt thạch, sáng loáng tại đầm bên trên phơi bày. Ra thất thải viên truy hình. Một hồi này gặp phải quỷ sự tình cùng quá nhiều, Giản Hằng gặp nhiều cũng liền không lạ, chủ yếu là không lạ tới, lại trách đoán chừng mặt nếu lại béo bên trên 3 vòng. Quái sự tình đã thấy nhiều, không trách ngược lại mới là lạ, cái này quái địa phương duy nhất bảo trì không đổi chính là nguyên bản bày ở cây cùng đầm ở giữa chiếc xe kia. Đối với xe cũ kỹ Giản Hằng không có cái gì nghiêng nghèo, nhưng là chiếc xe này ngày này qua ngày khác hắn còn liền biết. Giản Hằng biết là bởi vì hiện tại xe này chính lựa đâu. Tin tức bên trên một cố dạng này lao vụt 770 đang chuẩn bị đấu giá, phải biết cái đồ chơi này hết thệ cũng liền sản xuất mấy chục chiếc, hơn nữa còn là già hy đồng chí chủ chính nước Đức thời điểm sản xuất, mỗi một chiếc mẹ xe đét 770k sau lưng, đều có một cái nhân vật lịch sử, một đoạn lịch sử cố sự. Nghe nói hiện tại tồn thế lao vụt 770k chỉ có 4-5 đài, đang muốn đập kia một đài, nghe nói là già hy năm đó đánh xuống Aji, ngồi xe này đi qua nước Đức đường cái du hành lúc mở, cái này lịch sử ý nghĩa tự nhiên không cần phải nói. Còn phòng đấu giá cái khác ngôn tử, lộn xộn cái gì chính là không Giản Hằng quan tâm. Thấy được chiếc xe này, mang theo hiếu kỳ Giản Hằng trực tiếp đi tới. Bỏ vào bên ngoài, giống như là dạng này xe cũ kỹ lấy Giản Hằng thân phận, tự nhiên là góp không đến trước mặt. Bất quá bây giờ đương nhiên là khác nói, chỉ thấy hết chân bóng Giản Hằng đi tới bên cạnh xe, kéo cửa xe ra đặt mông ngồi xuống, khi cái mông tiếp xúc đến ghế ngồi thời điểm, chỉ cảm thấy một cô ý lạnh thuận cái đuôi xương lập tức vọt tới chán, lúc này mới Giản Hằng mới nhớ tới mình để trần mông đâu. Da thật quả nhiên là da thật a. Cảm thán một chút, quay đầu nhìn một chút bốn phía, Giản Hằng cũng không có phát hiện có gì có thể che lấp một chút, đệm cái mông. Thu hồi ánh mắt của mình, Giản Hằng không khỏi thầm nghĩ. Ta nếu có thể trở về cầm cái quần liền tốt. Thời chuông ngồi ra thật, không có quần mông lạnh hoa. Ai biết cứ như vậy vô ý thức một câu, Giản Hằng cảm thấy mình trước mắt lóe lên, lại một lần nữa thấy rõ chung quanh cảnh tượng thời điểm phát hiện mình lại về tới phòng tắm trước gương, bên tai còn có thể nghe được không ngừng có dòng nước tiến vào trong đường cống ngầm phát ra hào hào thanh âm. Ta xiên. Giản Hằng lần này lại hoài nghi mình đang nằm mơ. Trong đầu suy nghĩ một chút vừa rồi nhìn thấy cảnh tượng, Giản Hằng lại nói, cái này thật hay giả. Nam mơ không có như thế thật à. Muốn lại trở về nhìn xem, bệnh. Thấy hoa mắt, Giản Hằng phát hiện mình lại xuất hiện tại cái kia không gian quỷ dị bên trong, nguyên bản đồ cổ đại buôn, cây cùng quỷ dị đầm tử đều tại. Phát hiện cái này, Giản Hằng lập tức hứng thú, không ngừng ra đi vào, một mực chơi hơn mấy chục lần, thẳng đến đem chính mình cũng nhanh chơi nôn mới ngừng lại được. Biết rõ đây hết thể không phải giấc mộng về sau, Giản Hằng quét qua hôm nay phiền muộn, giống như là như điên cuồng đem mình nhốt vào trong phòng. Bắt đầu tiến vào cái này kỳ lạ mộng cảnh không gian, cẩn thận kiểm tra lên cái này chỗ thần kỳ. Rất nhanh, Giản Hằng phát hiện mấy cái vừa rồi mình không có chú ý tới địa phương, đầm tử một vòng bên trên còn có 8 cái không dài cỏ chính tròn vòng tròn, có chút giống như là cho một thứ gì đó đứng cái bàn nhỏ, chỉ là rất thấp, ngay từ đầu Giản Hằng không có chú ý tới. Ngoại trừ cây cùng đầm tử, còn có đồ cổ đại buôn bên ngoài, tại cây mặt sau có một chương chiếu, phía trên bảy biện mấy chục quyển sách. Giản Hằng lật một chút phát hiện phần lớn là cổ tịch, tuy nói là tiếng Trung viết, nhưng là khúc đấy rẽ ngoặt, giống như là chữ tiểu truyện, nó có lẽ nhận ra Giản Hằng đáng tiếc là Giản Hằng không nhận ra nó. Tất cả cổ thư lật một chút về sau, Giản Hằng phát hiện tất cả đều là loại kia mình xem không hiểu văn tự, ngoại trừ cổ tịch bên ngoài, bên cạnh còn có một cái laptop, gia hỏa này rất dễ thấy, bởi vì nó không riêng đầy đủ dày đặc hơn nữa còn hiện đại cảm giác 10 phần, bên ngoài mà mang theo nút thắt, tiện tay lật ra vợ về sau. Giản Hằng phát hiện phía trên này đồ vật mình nhận biết, một kiểu viết tay tiếng Anh, chữ vẫn rất đoan chính. Cái này khiến Giản Hằng có chút bó tay rồi, tiếng Trung nhận không biết, tiếng Anh nhìn hiểu, làm một người Trung Quốc cái này đều chuyện gì. Lầm bầm vài câu, Giản Hằng ngồi xếp bằng để Trần Mông ngồi ở trên chiếu đem laptop đặt ở trên đùi bắt đầu nhìn lại. Nhìn một chút, Giản Hằng có chút ngây dại, trong sổ tư liệu là một vị người Anh, cũng chính là thứ này cái trước chủ nhân phiên dịch ra tới cổ tịch văn dịch. Giản Hằng nhìn vài trang liền hiểu, nguyên bản những này cổ tịch bên trên viết là nơi này giới thiệu, có chút giống như là sách hướng dẫn cái gì, lại hình như vẫn là cái gì dạy bảo cái gì. Dựa vào trong sổ nói tới, cái đồ chơi này gọi là gì siêu hiện thực chi địa, nghe danh tự này Giản Hằng đã cảm thấy cái này sợ người nước ngoài phiên dịch có chút nói nhảm, người Trung Quốc tuyệt sẽ không dùng cái gì siêu hiện thực trên mặt đất danh tự như vậy gọi một chỗ như vậy. Đầu tiên quá tục. Thứ hai lập tức bại lộ mình bức cách tu dưỡng không đủ sự thật. Lấy chúng ta người Trung Quốc nước tiểu tính, nơi này gọi hoa anh thảo dạng này tiệm cơm danh tự đều so kêu cái gì siêu hiện thực chi địa tốt. Tạm thời mặc kệ người Anh không học thức cường đạo nước tiểu tính, Giản Hằng tiếp tục hướng xuống lật, càng đọc càng cảm thấy ngạc nhiên, không nhìn không biết xem xét thật đúng là kỳ diệu, nguyên lai trong đầm nước còn có một loại đặc biệt cách dùng, khi đầm đỉnh viên cầu toàn bộ cao sáng thời điểm đầm nước vi doanh, trong đầm nước uống để uống nước động vật hoặc nhân thân hình bùng lên, nhưng khi toàn ngầm chính là thời điểm đầm nước vì thua thiệt, uống trong đầm nước sau thân hình liền bạo. Có lại, khi cầu một nửa đến một nửa thời điểm, đầm nước chính là không doanh không lỗ. Dựa vào chữ ánh mặt ý tứ đến xem tựa như là có chút cùng loại với người trong nước nói cố bản bồi nguyên loại hình. Mở đầu như thế mười mấy trang, Giản Hằng đảo vẫn được, bất quá càng về sau cái này quỷ Tây Dương dịch liền càng không lên đạo nhi, có chút giống như là người Trung Quốc dịch thẳng tiếng Anh tác phẩm văn học, đã mất đi ngữ cảnh còn có văn hóa ý cảnh, toàn bộ dịch ra đồ vật để cho người ta nhìn hận không thể thẳng kéo tóc của mình. Cái quái gì? Giản Hằng cố nén nhìn vài trang con lừa đầu không đối ngựa miệng phiên dịch. Nhìn đầu choáng váng, trực tiếp cầm trong tay sổ ném tới một bên. Một hồi lâu, khi ngẩng đầu nhìn vào đồ cổ đại buôn, Giản Hằng hào hứng lúc này mới lại đi lên. Lần này hắn cũng không lo được chỉ riêng không riêng ngông sự tình, dù sao không sai biệt lắm hiểu rõ về sau. Giản Hằng cũng biết, trong này ngoại trừ mình cũng sẽ không có những người khác xuất hiện, quang cùng không riêng đều là một cái dạng. Ngồi xuống trên xe, Giản Hằng dùng da thật cọ sát mấy lần mình cởi chuồng, cảm thấy cái mông thích đứng da thật ghế ngồi nhiệt độ lúc này mới cúi đầu nhìn. Loay hoay lục lọi không biết bao lâu, lúc này mới đem xe khởi động. Để Giản Hằng không có nghĩ tới là, cái đồ chơi này thế mà còn có thể mở, mà lại tốc độ còn không tệ, ngoại trừ tay lái có chút chìm, thao tác có chút không góp sức bên ngoài, khác tựa hồ không có bao nhiêu vấn đề. Hiểu rõ về sau, Giản Hằng trực tiếp tại cái này không hiểu không gian bên trong nổi lên xe tới, vừa vận nghiệm chứng một chút trong sổ nói tới, cái này siêu hiện thực chi cảnh như thế nào rộng lớn vô ngần. Rất nhanh Giản Hằng liền biết, quả nhiên có môn đạo. Vô luận mình lấy cỡ nào lớn tốc độ, vô luận là hướng về phía phương hướng nào, liền xem như đại buôn nhanh để gió bên thai quát lỗ thai đau, Giản Hằng phát hiện mình cách đầm nước hoặc là lớn chọc cây, tối đa cũng chỉ có khoảng 30, 40 mét khoảng cách, giống như xe là tại một đài siêu cấp máy chạy bộ bên trên chạy, 10 phần thần kỳ. Tháng này ăn Tết, mỗi ngày một chương, 10 hát sáng phát, mọi người nhiều thông cảm. Chương 4, con thỏ. Cho dù tốt xe cũng có mở chán ngấy thời điểm. Chúng chi còn là hơn 10 năm trước kia sản xuất xe, tuy nói lao vụt 770k bức cách cao, nhưng là người muốn nói nó so hiện tại xe tốt mở đó chính là nói nhảm. Mở chán ngây xe, Giản Hằng ngồi ở trên chiếu bắt đầu tiếp tục nhìn xem đầm tử bên trên thủy tinh cầu từ doanh biến thua thiệt lại từ thua thiệt biến doanh, một bên nhìn một bên trong đầu nhớ lại trong sổ xem ra đồ vật. Lòng hiếu kỳ không ngừng khu xử Giản Hằng đi thử một chút đầm tử bên trong nước, nhưng là lý trí lại nói cho Giản Hằng không nên làm như thế. Tự định giá một hồi Giản Hằng nghĩ ra được một cái biện pháp. Rất đơn giản, tìm động vật trước thử một chút từ thôi, nhớ tới dùng động vật thử một chút, Giản Hằng trong đầu lập tức xuất hiện hai thứ, một cái là tiểu bạch chuột một cái là con thỏ, làm thí nghiệm tất cả mọi người là dùng hai loại thằng xui xẻo nha, nghe nói cùng nhân thể cơ năng rất giống. Nghĩ đến hai thứ này, Giản Hằng tâm tựa như là mọc cỏ giống như một chút cũng không thể nhịn được nữa, lập tức tưởng tượng bên ngoài, thoáng qua ở giữa ra không gian kỳ diệu, tùy ý cầm lên khăn mặt trên thân thể lau hai lần. Vội vã mặc vào quần áo chuẩn bị chạy về phía gần nhất cửa hàng thú cưng. Đông, đông, đông. Còn không có đợi Giản Hằng tới cửa, cổng truyền đến tiếng đập cửa. Ai vậy? Giản Hằng lẩm bẩm đi tới cổng kéo cửa ra. Giản Hằng nơi này một năm cũng sẽ không tới một người, nghe được có người gõ cửa tự nhiên rất kỳ quái, bất quá chờ lấy cửa vừa mở ra, ngoài cửa đứng người càng làm cho Giản Hằng kỳ quái, lại là phòng đấu giá con trai của lão bản gì mà găng. Này, Giản. Dìm vươn tay nắm thành quyền đối Giản Hằng đẩy tới. Giản Hằng có chút lúng túng giơ tay lên nắm thành quyền, dụng quyền mặt cùng Dìm quyền diện sờ nhẹ một lúc sau nhanh chóng rụt trở về. Vốn là hảo hưu ở giữa chào hỏi phương thức để Giản Hằng lập tức có chút không nghĩ ra, bởi vì hai người không tính là cái gì tốt bạn, nhiều nhất xem như hợp tác đồng bạn, vẫn là trước kia. Ngươi tốt, Dìm, ngươi làm sao tới nơi này? Giản Hằng ý tứ rất rõ ràng, ngài nếu là có sự tình đâu nói sự tình, không có việc gì đâu rời đi, ca môn vội vã đi mua vật thí nghiệm đâu. Đáng tiếc là Dìm người ta là đến kết giao bằng hưu, nơi nào sẽ dễ dàng như vậy rời đi, cười cười, không mời ta đi vào. Giản Hằng cũng là không có cách nào, lập tức làm dáng chợt hiểu ra, thật xin lỗi, mời đến. Nhìn xem Dìm vào cửa, Giản Hằng bên này tiện tay đóng cửa lại, chào hỏi Dìm ngồi xuống, làm chủ nhân, Giản Hằng tự nhiên muốn hỏi khách nhân uống chút gì không. Tùy ý, trà cùng cà phê đều có thể. Dìm đến là không chọn. Giản Hằng cho mình cùng Dìm ngâm hai chén trà, sau đó ngồi xuống Dìm đối diện, chờ lấy hắn nói chuyện. Nha! Dìm ô một tiếng, sau đó tùy ý búng tay một cái, thuận tay từ trong túi lấy ra chi phiếu để lên bàn, nhẹ nhàng đẩy lên Giản Hằng trước mặt. Đây là... Giản Hằng vừa nhìn liền biết đây là chi phiếu, một mặt kỳ quái biểu lộ nhìn qua Dìm. Ta biết ngươi cùng William ở giữa sự tình. Ta hy vọng có thể biểu thị một chút áy náy của mình, chúng ta hợp tác với hắn cũng là bất đắc dĩ, hy vọng cho ngươi một chút đền bù. Dìm một mặt nghiêm nghị nói. Giản Hằng nghe xong lời này có chút ngượng bức, trong lòng không nắm chắc được. Bởi vì Giản Hằng quá biết đám này người nước ngoài nước tiểu tính, không có chỗ tốt sự tình có khi liền xem như ngươi cha ruột cũng không nhất định chịu xuất tiền. Huống chi mình bây giờ biết kia thanh ngọc là cái thứ gì, này chỗ nào có thể trả a, đánh chết cũng không thể còn. Lại nói, hiện Giản Hằng cũng không có đồ vật còn a, cũng không thể đem bộ ngực mình ra cắt bỏ cho hắn đi. Được rồi, vấn đề này cùng các ngươi không có bao nhiêu quan hệ. Giản Hằng hiện tại phỏng đoán Dìm bên này 89 phần 10 là con hắn lao tử ra khoản này tử tiền, mục đích là cái gì hắn tạm thời nghĩ không ra, bất quá vô sự mà ân cần không phải lừa đảo tức là đạo trích, không thể không phòng a. Người sống không thể không có một chút tính cảnh giác a. Nghĩ đến chỗ này, Giản Hằng trực tiếp đem chi phiếu đẩy trở về. Ta là thật thật có lỗi. Dìm nhìn qua Giản Hằng một mặt chân thành. Giản Hằng nhìn nhau Dìm hai mắt, hai người cứ như vậy nhìn chăm chú không sai biệt lắm một phút. Tất cả mọi người nói con mắt là cửa sổ của linh hồn, Giản Hằng từ Dìm trong ánh mắt thấy được chân thành, tuy nói vừa bị Trương Nhất Bình con rắn này cắn qua, nhưng là Giản Hằng ý liền nguyên tin tưởng mình nhìn thấy đồ vật. Đa tạ. Nhưng là ta không cần, này một ít tổn thất ta còn tiếp nhận lên. Dìm cũng không phải cái gì dây dưa dài dòng người, nhìn Giản Hằng một chút, thấy được ánh mắt của hắn bên trong kiên định trực tiếp đem chi phiếu thu hồi trong túi. Hai người hàn huyên vài câu về sau, Dìm nhìn xem Giản Hằng xuyên vẫn còn tương đối chính thức, không giống như là nhà ở cách ăn mặc, thế là thuận miệng hỏi, ngươi là muốn đi ra ngoài. Giản Hằng gật đầu nói ra, ta chuẩn bị đi mua chỉ sủng vật, giống như là con thỏ hoặc là chuột bạch cái gì. Giản Hằng cũng chỉ là tùy ý nói chuyện, không nghĩ tới Dìm lại là lai kình, nghe xong lập tức hỏi, ngươi muốn cái gì dạng. Bị Dìm hỏi sững sờ, Giản Hằng lại nói, cái này còn có thể có dạng gì? Là được rồi. Vậy liền đơn giản, theo ta đi, ta trước kia tại cộng đồng làm qua công nhân tình nguyện Dìm bắt đầu nói. Đối với nước Mỹ người trẻ tuổi tới nói rất nhiều đều là từ nhỏ đã bắt đầu làm công nhân tình nguyện, chúng ta trong nước khả năng gọi người tình nguyện, nước Mỹ hải tử giờ bình thường là cho cộng đồng làm, bình thường là tham gia các loại từ thiện bán hàng từ thiện cái gì, tóm lại nước Mỹ loại này công nhân tình nguyện hoạt động vẫn là rất trọng yếu, đều có thể ảnh hưởng đến hải tử lên đại học. Giản Hằng bên này nghe Dìm nói, hấp dẫn nhất Giản Hằng chính là hai chữ, miễn phí. Tuy nói Giản Hằng một năm thu nhập không ít, dựa vào trong nước phát triển tiền lãi năm ngoái một năm không sai biệt lắm thu nhập 15 vạn đao, nhưng là Giản Hằng trước kia liền minh bạch, tiền này cũng không thể lâu dài, nói không chính xác có một ngày theo người trong nước tự tin, mình liền không kiếm được tiền này. Chớ nói chi là hiện tại ngay cả làm ăn này đều thất bại, tuy nói có biến thái thần tiên cung, nhưng là có thể tiết kiệm làm gì hoa tiền tiêu uổng phí đâu. Cứ như vậy hai người cùng đi ra cửa, hai chiếc xe một trước một sau trên đường đi Dìm công tác sủng vật trạm thu nhận. Địa phương không tính là lệnh, bất quá nơi này cũng không có khả năng tại trung tâm thành phố, huyện khoảng thành thị bên trên cũng là tấc đất tấc vàng, phúc lợi tính chất sủng vật trạm thu nhận nơi nào có tiền này. Hai người mở không sai biệt lắm 30 phút xe, một trước một sau hai chiếc xe đến mục đích. Này, Dìm. Dìm mang theo Giản Hằng đẩy mở trạm thu nhận cửa, lập tức đứng tại sân khấu hai tiểu cô nương mắt sáng rực lên. Dành trước cùng Dìm chào hỏi. Đối Dìm rất nhiệt tình, nhưng là đối Giản Hằng chỉ là nhẹ mang theo nhìn một chút, có thể là bởi vì rất ít gặp đến dài giống Giản Hằng cao như vậy châu Á, hai người cái nhìn này đều có chút hơi dài như thế một hai giây. Đối với dạng này ánh mắt Giản Hằng cũng đã quen thuộc, tại bình thường người Mỹ trong lòng, châu Á hình tượng không sai biệt lắm là không cao vóc, giống cái lô đồng dạng híp híp mắt, một mặt hèn mọn, nhiều nhất tăng thêm một cái toán học cuồng tốt loại hình. Đây là bằng hữu của ta giản, đây là mạ gì, đây là phèn nhì. Bằng hữu của ta muốn một con sủng vật con thỏ, chúng ta nơi này có hay không? Dìm trước giới thiệu một chút sau đó trực tiếp ta nói rõ ý đồ đến. Gọi mạ gì cô nương tại cùng giản hàng đơn giản đánh xong chào hỏi về sau, cười nói, có, hôm trước mới tiếp thu được ba con, ta có thể dẫn ngươi đi nhìn xem. Phiền thoái. Giản hàng khách sáo một chút, đi theo mạ gì sau lưng hướng về trong phòng đi đến. Qua một đạo cửa thủy tinh, lập tức nghe được một trận rối bời tiếng chó sủa, đừng nhìn người Mỹ nói là yêu chó như người nhà, hàng năm bị ném bỏ sủng vật kỳ thật cũng không ít, rất nhiều dạng này trạm thu nhận đều là chó đầy là mối họa. Mạ gì mang theo giản hàng đi tới bên trong một cái chiếc lồng phía trước, đưa tay chỉ chiếc lồng nói ra, chính là cái này mấy cái, ngươi nhìn ngươi thích cái nào một con. Giản hàng nghe vậy hai tay đỡ tại trên đầu gối, hơi khẽ cong eo bắt đầu quan sát lồng bên trong con thỏ, lồng bên trong ba con thỏ nhỏ cũng không lớn, cũng chính là vừa trăng tròn không lâu, nhìn vô cùng đáng yêu, thoáng một cái để giản hàng trong lòng có một chút không đành lòng, nguyên bản cũng không phải là đại gian đại ác chi đồ, lại nói cũng không có ăn thịt thỏ tâm. Cầm nhỏ như vậy một cái con thỏ khi vật thí nghiệm, để giản hằng cảm thấy có chút cái kia là lạ. Có hay không khác? Giản hằng chỉ trước mắt, lời còn chưa nói hết nhìn thấy bên cạnh lồng bên trong còn có một con thỏ. Cái này con thỏ trên người lông rơi mất trái một khối phải một khối, nhìn thượng nhân cảm thấy có chút buồn nôn, không riêng gì lông rơi xấu xí, thỏ tinh thần còn không phải quá tốt, một bộ nửa chết nửa sống bộ dáng, xem ra không bao lâu liền sẽ tắt thở giống như. Cái này con thỏ chuyện gì xảy ra? Giản Hằng đưa tay chỉ một chút con thỏ hỏi. Mạ gì xem xét lập tức trở về nói, đây là Benny, bất quá ta không đề nghị ngươi đem nó mang về, nó có bệnh di truyền, tối đa cũng sống không được bao nhiêu thời gian, vì giảm bớt nỗi thống khổ của nó, bác sĩ Thu Y Lìa đề nghị chúng ta cho nó chết không đau, ngày mai liền muốn áp dụng. Giản Hằng nghe xong lập tức ở trong lòng thầm nghĩ, ngươi nói sớm à, cái này con thỏ vừa vặn cho ta cầm lấy đi làm vật thí nghiệm, nhảy nhót tưng bừng con thỏ làm béo béo mập mập có cái gì kỳ quái. Dạng này con thỏ không càng có thể kiểm nghiệm tiên cảnh nước sao. Lại nói dạng này con thỏ ngày mai chết mình cũng có cái cớ không phải. Nhất định không thể mang đi a. Giản Hằng truy vấn. Mạ gì nghe xong sửng sốt không sai biệt lắm mấy giây, nhìn Giản Hằng ánh mắt lập tức liền có một chút thay đổi, trên dưới quan sát một chút Giản Hằng, đương nhiên có thể mang đi, ngươi xác định ngươi muốn bèn nhì. Ta xác định. Giản Hằng gật đầu nói. Mạ gì nghe trong mắt thế mà nhấp nhoáng tiểu tinh tinh. Đoán chừng là coi là Giản Hằng là cái vô cùng có ái tâm người, nhìn qua Giản Hằng nói ra, cảm ơn ngươi, để bẹn nhì tại sau cùng thời gian có một ngôi nhà. Nhìn xem cô nàng này thần thái, Giản Hằng thầm nghĩ trong lòng, ta ít, không có khoa trương như vậy chứ, ta cầm một con sắp chết con thỏ, ngươi bên này làm cùng tiết mục cuối năm người chủ trì, phiến tình có chút dưng dưng ướt át, cái này tiết mục có chút quá đi. Tựa hồ là sợ Giản Hằng đổi ý, cái này gọi mạ gì cô nương trực tiếp cầm một cái tiểu đề chiếc lồng. Nhanh chóng đem nhìn xem một giây sau cũng nhanh muốn chết con thỏ đặt đi vào. Benny, đến nhà mới nhất định phải ngoan ngoãn. Trong lỗ thai nghe cái này gái tây, Giản Hằng trong lòng giật giật, liền nó bộ dáng này còn thế nào dạng không ngoan. Còn kém nữa sức lực, đa động hai lần nói không chính xác liền lạc cái giám. Chương 5, yêu nghiệt. Từ mạ gì trong tay nhận lấy con thỏ lồng, Giản Hằng xách tại trên tay đi theo mạ gì sau lưng đi trở về đến cửa sảnh. Nhìn thấy Giản Hằng ra. Dìm lập tức đưa ánh mắt từ phèn ni trên thân quay lại, giản, chọn tốt rồi. Khi ánh mắt của hắn rơi xuống giản hàng trong tay con thỏ lồng bên trên thời điểm lập tức nhíu mày một cái, ngươi làm sao tuyển bèn ni, nó lập tức liền yên vui hơn chết ta. Mà gì, cho giản chọn cái dễ nuôi con thỏ. Không có chờ dìm nói cho hết lời, giản hàng lập tức giải thích nói ra, đây là chính ta chọn, mà gì tiểu thư đề cử con thỏ đều rất không tệ, bất quá ta càng ưa thích cái này một con. Ngươi lần đầu nuôi chọn cái dễ nuôi một chút. Benny toàn thân là bệnh, sống không được quá lâu, hiện tại khả năng chết không đau đối với nó mới là thích hợp nhất. Dìm nghiêm nghị nói. Dìm đề nghị như vậy thật là vì giản hàng tốt, hắn đối với giản hàng là có chủ tâm kết giao, không có phụ thân hắn nhiều như vậy con quấn, muốn cùng giản hàng làm bằng hữu, là bởi vì hắn thưởng thức giản hàng trên thân đặc biệt khí chất. Gian hoạt như thu, xảo trá như hồ, trung thực, cẩn trọng người dìm đều gặp, nhưng là lần thứ nhất nhìn thấy như giản hàng dạng này người. Có thể vì cứu bằng hữu cơ hồ nguyện ý xuất ra mình tất cả tiền tiết kiệm người, cái này ở đâu người trong nước bên trong đều không phải là muốn gặp liền có thể nhìn thấy. Dìm không biết, cái này tại người Trung Quốc gọi là nghĩa khí. Hắn cũng không hiểu, giản hàng không phải đối tất cả mọi người hội đàm nghĩa khí, cấu bên trên cái này đãi ngộ, một cái bàn tay đều số bất mãn. Giản hàng biết cái này con thỏ khẳng định không tốt nuôi, nhìn thấy dìm một mặt nghiêm nghị đề nghị mình đổi con thỏ nuôi, trong lòng đối với Dìm hảo cảm cũng theo đó tăng lên như thế ném một cái ném, cười nói đến, ta cùng cái này con thỏ hữu duyên đi. Nghe được Giản Hằng tiểu nói này, Dìm cũng không có cách nào, đứng thẳng một chút vai không còn khuyên. Sùng vật có, ta trở về. Đa tạ ngươi, có thời gian chúng ta cùng uống hai chén. Giản Hằng làm xong thủ tục, mang theo chiếc lồng cùng Dìm cùng đi đến cổng, lúc này mới cùng Dìm khách sáo tạm biệt. Dìm nghe xong uống hai chén, lập tức truy vấn, lúc nào? Nghe được Dìm hỏi lên như vậy, Giản Hằng hận không thể vỗ tay cho mình một bạt hai, phía bên mình án lấy Trung Quốc sáo lộ khách sáo một chút, Dìm cái này ngốc người nước ngoài tưởng thật. Chỉ là lời này đi ra cũng không thể đổi giọng à, thế là Giản Hằng đành phải nói ra, hết thứ ba buổi tối đi, ngày đó ta không có ban, nếu như ngươi có thời gian. Giản Hằng bên này chuẩn bị thi triển kéo chữ quyết, không phải ngày nghỉ ngươi một cái phú nhị đại người nối nghiệp tổng không có thời gian đi. Ok. Địa điểm nào? Dìm đầu điểm gọi là một cái nhanh A. Giản Hằng trong lòng một đám thảo nê mã bay qua, bất đắc dĩ nói ra, không khoang thuyền quán ba. Mấy điểm? Một bên hỏi, Dìm một bên móc ra điện thoại bắt đầu ở điện thoại nhật trình bề ngoài bắt đầu tiêu chú. 7 giờ đi. Giản Hằng rất im lặng. Cứ như vậy, hai người một tới hai đi xác định lần sau gặp mặt thời gian địa điểm, sau đó mới tách ra. Mang theo con thỏ lồng về tới nhà, Giản Hằng bên này vội vàng cho con thỏ cho ăn một chén thủy tinh cầu toàn doanh thời điểm nước, chờ hơn một phút đồng hồ không nhìn thấy hiệu quả. Lại nhìn một chút đồng hồ, hiện tại đã nhanh là hơn 5 giờ chiều nhanh 6 giờ rồi, nên đến mình giờ làm việc, thế là Giản Hằng bên này đành phải vội vàng đổi lại y phục, cưới lên xe đạp hướng mình đi làm phòng ăn đuổi. Đến phòng ăn, đổi xong quần áo về sau cùng trước mặt nhân viên phục vụ giao ban, Giản Hằng cơ hồ là kẹp lấy một chút đi vào trong nhà ăn. Nhìn xem đại đường 40 tuổi nữ trưởng phòng nhìn thấy ánh mắt của mình đều giống như đao đồng dạng. Giản Hằng vừa đứng vững, một cái đồng dạng mặc nhân viên phục vụ chế phục người da đen tiểu tử bu lại, thấp giọng nói với Giản Hằng, số 12 bản, người mối khách cũ lại tới. Nghe được mối khách cũ, Giản Hằng trong lòng không khỏi siết chặt, cái này mối khách cũ cũng không phải cái gì hào điểu. Giản Hằng đồng sự nói là một đôi người da trắng vợ chồng, mỗi một lần tới chỗ này ăn cơm đều muốn ngồi tại mình phục vụ khu vị bên trong. Cơ hồ là biểu lộ muốn để mình phục vụ. Tại nước Mỹ phòng ăn bưng qua đĩa đều biết, nước Mỹ nhân viên phục vụ cầm không phải chết tiền lương, chủ yếu thu nhập nơi phát ra là tiền đoa, giống như là Giản Hằng công tác loại này cấp cao lần phòng ăn, chiều nào tới tiền đoa là coi như không tệ, đương nhiên đồng dạng phòng ăn, khác biệt khu có thể cầm tới tiền đoa cũng không giống, làm lâu mỗi một cái nhân viên phục vụ đều sẽ minh bạch, trong nhà ăn cái nào một mảnh mới là chất béo khu, cái nào một mảnh thuộc về ấm no khu. Mấy năm trước thời điểm, giống Giản Hằng dạng này châu Á là không thể nào chiếm được hiện tại cái này một mảnh, sẽ chỉ phụ trách bên cạnh cạnh góc sừng khu vực. Nhưng là hưởng thụ Trung Quốc kinh tế tiền lãi, đến New York chơi người trong nước nhiều, chủ yếu hơn túi trống cũng hoa lên tiền, cấp cao phòng ăn ăn nhiều hơn, thế là sẽ nói tiếng Trung Giản Hằng liền nổi tiếng. Không tin, nhìn xem đồng dạng châu Á người, giống như là trong nhà ăn người, ngựa người tới nhân viên phục vụ đến bây giờ còn tại bên cạnh cạnh góc sừng bên trong hòa với đâu, bọn hắn nhưng không có Giản Hằng đãi ngộ như vậy. Ngay tại Giản Hằng ngây người một lúc công phu, người ta đã thấy Giản Hằng tới, ngồi tại chỗ người da trắng nam nhân đưa tay ra, nhẹ nhàng búng tay một cái, ra hiệu Giản Hằng đi qua. Có chút sửa sang lại một chút trang phục của mình, đem tiếu dung treo ở trên mặt, Giản Hằng mang theo một mặt nụ cười ấm áp đi hướng cái này một đôi để cho mình nội tâm cảm thấy rất khó chịu người da trắng vợ chồng bên cạnh bàn. Xin hỏi có gì có thể đến giúp ngài? Tuy nói trong lòng đã bắt đầu phi lễ bọn hắn tổ tông, nhưng là Giản Hằng giọng nói chuyện vẫn là như vậy bình thản tự nhiên, tựa hồ là cái gì oán khí đều dường như không có. Nam nhân một bên nói một bên vươn tay đâm menu, bò bít tết, ba phần quen. Giản Hằng một bên cầm bút ký một bên duy trì nụ cười trên mặt, kỳ thật cái này một đôi cậu nam nữ khẩu vị, Giản Hằng há miệng đều có thể nói ra được đến, một chữ không mang theo kém, thế nhưng là tựa như là vì có chủ tâm buồn nôn Giản Hằng, cái này một đôi mỗi lần tới đều muốn nói lên một lần. Giống như chính là muốn nhìn Giản Hằng đứng trước mặt mình một mặt khiêm tốn dáng vẻ. Trọn vẹn nói nhanh 3 phút, nam nhân lúc này mới buông xuống menu nhìn thoáng qua ngồi tại đối diện nữ nhân. Nước tương nhất định phải dụng tâm làm, lần trước nước tương nữ nhân lấy mắt quét một chút Giản Hằng, tiếp tục nói. Nghe nữ nhân nói xong, Giản Hằng bên này lại lặp lại một lần, sau đó lúc này mới lại hỏi, dạng này có thể a? Nữ nhân nói ra, đi thôi, có cần sẽ gọi ngươi. Giản Hằng cầm hai người hạ đơn truyền đến phòng bếp. Đồng thời đối đầu bếp trợ thủ nói ra, 12 bản, giá khách. Chuyến đơn người da trắng tiểu tử xem xét tờ đơn kể trên đồ vật, lại nghe xong Giản Hằng lập tức thấp giọng mắng một câu, sau đó đối Giản Hằng hỏi, phiền phức vợ chồng tới. Nhìn thấy Giản Hằng gật đầu một cái, vị này lại mắng một câu ép cờ cờ. Không có một hồi món ăn tốt, Giản Hằng bên này lập tức bắt đầu mang thức ăn lên, mỗi lần một đạo vợ chồng này hai người liền bắt đầu làm yêu, không phải đầu bàn hương vị không đúng, chính là canh nhiệt độ không thích hợp, đầu tiên là nam nhân đổi một đạo đầu bàn, về sau nữ nhân lại đổi một phần canh, điều kỳ quái nhất chính là món chính bò bít tết, trực tiếp đổi hai lần, lần thứ ba lúc này mới bỏ qua, trước trước sau sau dậy vò gần nửa giờ. Cũng may toàn bộ quá trình bên trong Giản Hằng một mực duy trì mỉm cười, không ngừng dùng tự sướng thức trong lòng ám chỉ mình, dù sao chân chính mệt là đầu bếp, mình chỉ là bưng hai chuyến đĩa thôi. Một bàn này dày vò ra người khác 10 bàn đều không có sự tình, cũng may cái này một đôi cho tiền ba thời điểm coi như khẳng khái, Giản Hằng cũng không có tâm tư so đo, nhân viên phục vụ ăn chính là chén cơm này, nhiều so đo công việc này liền không có cách nào làm tiếp. Cứ như vậy một mực từ 6 nửa điểm bận đến hơn 9 điểm, Giản Hằng lúc này mới tan việc. Dòng dã tại trong sảnh đi 3 giờ, Giản Hằng bên này vừa về tới trong nhà, trực tiếp liền mệt nửa nằm nửa ngồi ở trên ghế salon. Nếu như là bình thường Giản Hằng trên thói quen tẩy một chút đi ngủ, bất quá hôm nay Giản Hằng nhưng không có hứng thú ngủ sớm như vậy, được một không gian hưng phấn sức mạnh còn không có quá khứ đâu. Nhớ tới không gian, Giản Hằng bên này lập tức nhớ tới mới vừa bắt trở về con thỏ, đứng lên hướng về thỏ lồng đi tới. Tao ít ít ít. Thời điểm ra đi con thỏ trong lồng, hiện tại con thỏ không biết chạy đi đâu, chỉ còn lại trống không chiếc lồng. Còn không phải từ chiếc lồng cửa đi ra, rõ ràng chiếc lồng một góc hàn lên thanh sắt mỏng lưới bị con thỏ cho cắn đứt. Lần này Giản Hằng đành phải bắt đầu tìm con thỏ A, cũng không để cho Giản Hằng phí bao lớn kình, rất nhanh liền tại phòng bếp trên bệ cửa sổ tìm được con thỏ, chỉ là hiện tại cái này con thỏ nào có một chút muốn chết bộ dáng. Không riêng gì nguyên bản muốn chết bộ dáng không có, hơn nữa thoạt nhìn tựa hồ cũng muốn lên ngày. Ngay tại Giản Hằng phát hiện nó thời điểm, con hàng này chính bò tới trên bệ cửa sổ cốt ca cốt két gặm Giản Hằng loại cây tiên nhân cầu, cực lớn cái chủng loại kia, nguyên bản thân cao nhanh 30 cm. Đây là một loại đầy người gai sắt cây tiên nhân cầu, cái này chủng loại Giản Hằng đồ nuôi bất việc, cơ hồ cái gì cũng không làm đều nuôi sống, nghe nói chỉ dựa vào trong không khí nước liền có thể sống tốt nhất mấy năm, mà lại ăn thứ này động vật nịu rốt căn bản cũng không có, loại này cây tiên nhân cầu chính là như thế nước tiểu tính. Duy nhất không đáng yêu chính là gai quá cứng, cùng gai sắt, đừng nói người, ngay cả nhà hàng xóm hai hàng mèo cũng sẽ không rội móng vuốt sờ cái này cây tiên nhân cầu, đâm người tắt đau. Nhưng là bây giờ con thỏ con hàng này tựa hồ không sợ đâm, ngay cả đâm mang ra cùng một chỗ nhai ken két, không biết nhiều này. Chương 6, đói điên rồi con thỏ. Con thỏ, ngươi đây là muốn thượng thiên A. Chết sống nghĩ không ra cái này con thỏ kêu cái gì tên tới, Giản Hằng đành phải dùng con thỏ cái tên này đến xưng hô nó. Tựa hồ là nghe được Giản Hằng cùng mình nói chuyện, con thỏ dừng lại một chút, giơ lên đầu nhìn qua Giản Hằng xem xét vài lần, về sau từ phòng bếp trên bệ cửa sổ nhảy xuống tới, chạy tới Giản Hằng bên chân. Ngay tại Giản Hằng nhìn có chút ngây ngốc thời điểm, con thỏ lập tức lại nhảy trở về, một bước thoăn cao mấy chục cm bàn điều khiển, trực tiếp đem không có ăn xong cây tiên nhân cầu điêu đến miệng bên trong, kéo tới Giản Hằng bên chân bắt đầu tiếp tục bắt đầu ăn. Tại Giản Hằng nhìn chăm chú phía dưới, con thỏ trực tiếp đem cây tiên nhân cầu ngay cả thân mang rễ tất cả đều cho gặm trống trơn. Chỉ riêng đến ngay cả cái sợi rễ đều không có còn lại a. Túi đầu nhìn xem bên chân con thỏ, Giản Hằng lúc này mới chú ý tới. Lúc này con thỏ trên thân nguyên bản khoan khoái địa phương lông đã bắt đầu lớn, tuy nói dài cũng không phải là rất dài, nhưng là không còn giống như là phía trước như thế chọc đến ra, phía trước nhìn để cho người ta buồn nôn, hiện tại nhiều lắm là xem như bị cạo cái huyên ương đầu thôi, khó coi thì khó coi chí ít không buồn nôn. Đương nhiên càng lớn khác nhau là con thỏ mập, cũng không thể nói là mập, mà là thật mập. Nguyên bản da bọc xương một bộ muốn treo dáng vẻ, hiện tại trực tiếp mập thành cầu. Nếu như không phải vừa rồi nhìn thấy nó một bước nhảy lên phòng bếp bàn điều khiển, Giản Hằng sợ là coi là thứ này chỉ có thể nhấp nhô tiến lên. Hiển nhiên một cái thỏ hình lông tơ cầu. Kéo một chút quần, Giản Hằng ngồi xổm trên mặt đất cẩn thận nhớ xem xét lên con thỏ. Lúc này con thỏ tựa hồ cũng đang nhìn Giản Hằng, đỏ rực con mắt giống như là rót vào một loại khắc thần thái. Giản Hằng tựa hồ cũng có thể nhìn thấy trong đó loại kia phát ra từ tại nó nội tâm vui sướng cùng lòng cảm kích. Giản Hằng hồi phục thần trí, lắc đầu. Đem loại này mình cảm thấy có chút hoang đường ý nghĩa vung ra đầu, theo bản năng muốn đem con thỏ bắt trở lại lồng bên trong đi, mình tốt tiến không gian bên trong lại lấy chút toàn thua thiệt nước tới đút con thỏ, tiếp tục thí nghiệm xuống dưới, nhìn xem đám người anh phiên dịch đến cùng toàn bộ dựa vào không đáng tin cậy. Chờ sốc lên con thỏ Giản Hằng bên này mới phát hiện, con thỏ lồng đã bị con hàng này cho cắn nát, thế là đành phải lại đem nó buông xuống, mình quay người trực tiếp tiến vào không gian bên trong. Chờ lấy thủy tinh cầu vừa vặn toàn ngầm thời điểm. Giản Hằng lấy một bát nước bưng ra bỏ vào con thỏ trước mặt, con thỏ một chút cũng không do dự, trực tiếp cầm chén bên trong nước uống cái ngọn nguồn mà rơi. Sau đó thời gian, Giản Hằng bắt đầu nhìn chằm chằm con thỏ, mà con thỏ lúc này cũng chằm chằm lên Giản Hằng. Một sủng một chủ cứ như vậy Trương Phi cầm con chuột giống như mắt lớn trừng mắt nhỏ, chừng không sai biệt lắm 5-6 phút, Giản Hằng có chút không chịu nổi, trực tiếp mở ra TV ngồi xuống trên ghế salon bắt đầu nhìn lên TV, chuẩn bị chờ mấy tiếng sau thấy kết quả. Ý nghĩ là tốt, đáng tiếc là Giản Hằng bên này không nghĩ tới. TV nhìn một hồi hắn vừa cảm giác được nhàm chán, buồn ngủ tới ngáp đánh, nghiêng đầu một cái trực tiếp ngủ thiếp đi, chờ lấy lại một lần nữa mở mắt ra thời điểm, đã là ngày hôm sau buổi trưa 10 giờ rồi. Nói cách khác Giản Hằng cái này ngủ một giấc không sai biệt lắm 12 giờ. Thấy được trên tường chuông, Giản Hằng còn có một chút không tin, lại nhìn một chút điện thoại lúc này mới phát hiện quả nhiên đã đến trưa ngày thứ hai. Tao ít ít ít, ta làm sao ngủ chết như vậy a? Đưa tay vỗ nhẹ đầu, lúc trước Giản Hằng nhưng ngủ không được thời gian lâu như vậy, tối đa cũng chính là 6, 7 tiếng liền muốn ngồi dậy bắt đầu công tác của mình, nhưng là hôm nay cái này ngủ một giấc quá lâu. Nhớ tới công việc. Giản Hằng theo bản năng muốn đi mở ra bản bút ký của mình, cái mông vừa rời đi ghế sofa lúc này mới nhớ tới, khách hàng của mình danh sách đã không còn chỉ thuộc về mình. Đột nhiên lập tức Giản Hằng cảm thấy mình tựa hồ là không có chuyện để làm, cảm giác như vậy để Giản Hằng có chút hoảng hốt, đối lẻ loi một mình đồng thời bởi vì đầu nao nóng lên vọt tới nước Mỹ Giản Hằng tới nói, không có việc làm liền mang ý nghĩa đói bụng, hoặc là càng hỏng bét. Rất nhanh Giản Hằng liền nghĩ đến, mình tuy là ném đi danh sách, nhưng là trời xanh cho mình một cái thiên đại đền bù, đưa cho mình một cái vô địch dị tượng không gian. Nhớ tới không gian, Giản Hằng tự nhiên lập tức nhớ tới tự mình làm thí nghiệm con thỏ. Thế là quay đầu bắt đầu tìm lên con thỏ. Con thỏ y y nguyên dễ tìm, lần này không tại phòng bếp, trực tiếp ngay tại trong phòng khách, đứng tại cổng giá áo bên cạnh. Lúc này con thỏ hoàn toàn không có tối hôm qua cái chủng loại kia mập cầu hình dáng, đã gầy gò, có thể nói là da bọc xương. Tựa hồ tối hôm qua kia một thân mỡ đều thuận tiện tiện kéo ra ngoài như vậy. Gầy về gầy, nhưng là con hàng này nhìn tinh thần rất không tệ, một chút cũng không giống thế nào mà tại trạm thu nhận bên trong sắp chết hình dáng, hiện tại chính nhanh chóng lật qua lại ba múi miệng cũng không biết ăn chính là cái gì. Đưa tay sờ một chút con thỏ, phát hiện con thỏ trên thân gầy về gầy, tựa hồ còn có một chút nhỏ cơ bắp, sờ một cái đi lên cũng không có loại kia thô sáp xương cảm giác. Tao ít ít ít, ngươi ăn chính là cái gì? Ngay tại Giản Hằng nghĩ phát biểu một chút ý kiến thời điểm, rốt cục phát hiện con thỏ không ngừng nhúc nhích miệng bên trong ăn chính là gì, vừa rồi tại chính diện thời điểm không có cách nào thấy rõ, hiện tại Giản Hằng thấy rõ, con thỏ ăn chính là nhà mình cạnh cửa lối vào rơi xuống đất giá đỡ mũ áo. Phải biết Giản Hằng cửa nhà thả thế nhưng là gỗ thật giá đỡ mũ áo, nước Mỹ rừng rậm tài nguyên phong phú, gỗ thật mặc dù không phải quá đắt, thế nhưng là cái đồ chơi này là cây khô tài à, mặt lại phía trên còn trải qua một tầng sơn. Cũng không biết con thỏ muốn đói thành cái dạng gì mới có thể đi gặm cái đồ chơi này. Ngay tại Giản Hằng có chút tự trách thời điểm, con thỏ lại từ giá đỡ mũ áo cái bệ bên trên cắn xuống một khối vật liệu gỗ cư như vậy bắt đầu ngay trước mặt Giản Hằng bắt đầu nhai, cắn rất nhẹ nhàng, tựa như là người ăn bánh gà tổ, một chút cũng không giống là ăn gỗ chắc dáng vẻ. Đắc! Giản Hằng tưởng tượng dù sao đều nhai thành dạng này, có thời gian cho chủ thuê nhà bán cái mới đi, thứ này trước mắt liền theo nó nhai tốt. Nghĩ đến chỗ này, Giản Hằng bắt đầu tẩy xấu nghĩ đến nhanh đi siêu thị mua một chút cái gì cà rốt cái gì, kém cỏi nhất cũng làm một chút rau cải trắng cho con thỏ ăn à, đừng nói người khác thấy được, liền xem như Giản Hằng mình thấy được đều cho là mình ngược đãi động vật đâu. Ngược đãi động vật, cái này tại nước Mỹ cũng không phải việc nhỏ. Cho mình ngâm một bát cây yến mạch phiến, bỏ vào lò vi ba bên trong làm nóng, Giản Hằng thừa lúc này tiến vào gian tắm rửa vọt vào tắm, trở ra thời điểm vừa vặn cây yến mạch phiến cũng nóng lên. Từ trong tủ lạnh lấy ra tẩy nhuần sữa bò đi đến một đuổi, nguyên bản nóng đến phòng tay cây yến mạch cháo nhiệt độ lập tức xuống tới, mang theo mùi sữa thơm cây yến mạch cháo nhiệt độ vừa vặn. 2 phút không đến một bát cháo thấy đáy, vớt một cái miệng, Giản Hằng cầm chén tẩy một chút, lái xe trực tiếp đi siêu thị. Chờ lấy Giản Hằng mang theo mấy chục cân cà rốt về tới trong nhà thời điểm, con thỏ đã đem giá đỡ mũ áo đem thả đổ, nói cách khác giá đỡ mũ áo cái bậy đã bị con hàng này gặm sạch. Ăn cái này, đừng gặm gỗ. Giản Hằng thượng trung có chút hổ thẹn, cầm lên một cây cà rốt đưa đến thỏ bên miệng. Thỏ ba múi miệng động mấy lần rất nhanh bắt đầu nhai lên cà rốt tới. Nhìn thấy con thỏ bắt đầu ăn cà rốt, Giản Hằng bên này dứt khoát đem cà rốt tất cả đều như thế bỏ vào con thỏ bên cạnh. Nhìn con hàng này có thể ăn bao nhiêu, hết thể hơn mấy chục cân đâu, khỏi cần phải nói chỉ là xách về đến trong nhà. Giản Hằng đều là bỏ ra một nhóm người khí lực, luận thể tích càng là thỏ gấp bội. Có gan ngươi một hồi đem cà rốt toàn ăn nha. Giản Hằng nhìn thấy con thỏ giống nhau đám người anh trong sổ nói, có chút ông chủ nhỏ tâm. Nói xong Giản Hằng chợt lách người tiến vào không gian bên trong, bắt đầu múc một nửa ngầm một nửa minh nước ra lại một lần cho ăn con thỏ, lần này Giản Hằng liền nhịn hạ tâm cẩn thận quan sát, thế là con thỏ cũng liền tiếp tục cùng Giản Hằng như thế đối chưa nhìn, một người một thỏ cứ như vậy một mực nhìn mấy giờ, con thỏ như thế nào Giản Hằng không biết, mình dù sao là nhìn hai mắt buốc lên kim tinh. Thế nhưng là quỷ dị chính là Giản Hằng đang nhìn quá trình bên trong cơ hồ không có cảm thấy con thỏ có bất kỳ biến hóa, nhưng khi Giản Hằng cuối cùng xem kỹ thỏ thời điểm, con thỏ đã không còn là 3 giờ trước da bọc xương hình dáng, mà là khôi phục thành một con bình thường con thỏ, không mập không ốm, linh hồn sống hình dáng. Chương 7, Phá Hư Vương. Sơ soạn mấy lần con thỏ, cảm thụ một chút biến hóa của nó, về sau Giản Hằng lại một lần tiến vào không gian bên trong, đổi một bát nước lại cho ăn con thỏ. Đã chăm chú nhìn không ra biến hóa đến, Giản Hằng cũng liền không nhìn, lên mạng nhìn một hồi lao vụt 770k tin tức về sau, lại một lần nữa chui vào không gian bên trong. Có lúc hưng phấn lên, có ăn hay không cơm sự tình cũng liền quên đến sau đầu, chờ Giản Hằng lại một lần nữa từ không gian bên trong lúc đi ra phát hiện đã lại đến phòng ăn giờ làm việc, lần này ngay cả con thỏ biến thành cái dạng gì đều không có thời gian nhìn, trực tiếp cầm lên quần áo ra cửa. Đến phòng ăn, mọi chuyện cần thiết đều giống như trước kia phiên bản. Đại sảnh quản lý lao nương môn mặt vẫn là như vậy thôi, kia một đôi có tiền đến chưa chỗ hoa mỗi ngày hạ tiệm ăn thao đản người da trắng vợ chồng hôm nay vẫn là trước sau như một khiến người chán ghét, nhưng là lúc kết thúc tiền đoa vẫn như cũ ra sức, 3 giờ ở giữa tựa như là viết lại một chút nhân sinh giống như quá khứ. Về tới trong nhà, vừa mở cửa ra phát hiện có người từ trong khe cửa nhét vào tới một cái phong thư, mở ra xem xét nguyên lai là Chu Quân gửi tới ly hôn hiệp nghị, hơi nhìn một chút, Giản Hằng bên này bấm mình luật sư điện thoại. Đem cái này sự tình cùng hắn nói một chút. Tại nước Mỹ lăn lộn mấy năm, nhất là Giản Hằng dạng này thỉnh thoảng làm một chút gần cầu người, cái gì đều có thể tỉnh nhưng là luật sư phí có điều kiện tình huống dưới nhất định không muốn tỉnh, bởi vì bớt đi số tiền này khả năng để ngươi có phiền toái càng lớn. Tổn thất tiền đều là việc nhỏ, không chừng cũng bởi vì xả đạm sự tình kính đưa vào phòng giam bên trong đi. Nước Mỹ pháp luật đừng nói là người bình thường, có lúc ngay cả không phải đặc biệt phương hướng luật sư đều không nhất định làm rõ ràng. Vừa cùng luật sư nói đến đây vấn đề, Giản Hằng một bên thoát áo khoác, thởi ra áo khoác tiện tay ném tới trên ghế salon, mình giật một chút nơ đặt mông ngồi xuống trên ghế salon. Cái mông hơi dính đến ghế sofa, Giản Hằng cảm thấy không đúng phát hiện mình hướng về sau ngã tới, chỉ bất quá thì đã trễ. Ai nha? Theo Giản Hằng một tiếng kêu sợ hãi, cả người lập tức hướng về đằng sau nghiêng tới, trực tiếp ném tới trên mặt đất còn lộn một vòng, té phía sau lưng cùng cái mông trực câu câu đau. Giản. Nghe được Giản Hằng tình huống bên này, luật sư bên kia coi là sẽ ra đại sự gì đâu, lập tức tại đầu kia liên thanh hỏi. Xoa cái mông từ trên sàn nhà đứng lên, Giản Hằng bị ngã nhè răng trợn mắt, nhưng chuyện này cũng không có biện pháp cùng luật sư nói à, lại không có ngoại lực, không cần đến luật sư ra mặt. Không có việc gì, không có việc gì. Thật không có sự tình. Không có, vậy ta ngày mai đem cái này hiệp nghị cầm tới để ngươi nhìn xem, không có vấn đề nói ta ký. Giản Hằng một bên nói một bên nhìn qua ngã mình một phát ghế sofa. Ok. Nghe nói như thế, Giản Hằng trực tiếp treo điện thoại. Ép cờ cờ. Giản Hằng trực tiếp nổi giận, bởi vì hắn phát hiện rời đi thời điểm còn rất tốt 4 chân ghế sofa hiện thành 3 cái chân, một đầu gỗ thật chân hiện chỉ còn lại có gần một nửa. Về phần ai làm đó còn cần phải nói à, huống hồ phạm tội phần tử ngay tại ghế sofa bên cạnh ngồi xổm, liền xem như hiện tại còn tiếp tục bình chân như vậy gặm một đầu mới ghế sofa chân đâu. Xốc lên con thỏ, hướng về phía thỏ 2 cái quay hàm tát 2 cái. Giản Hằng quát, ngươi đặc biệt nương muốn chết đúng hay không? Con thỏ ngẩng đầu xem xét Giản Hằng một chút, đỏ linh lợi trong ánh mắt tựa hồ một chút phản ứng Giản Hằng ý tứ đều không có, tiếp tục như thế lật qua lại 3 múi miệng. Ta không phải cho ngươi. Lời còn chưa nói hết, chính Giản Hằng liền im miệng, bởi vì chính mình mua cà rốt đã không có, đừng nói là cà rốt liền ngay cả bao lấy cà rốt nhựa tợ lặt tiệp đóng gói hiện tại cũng chỉ thừa lớn chừng bàn tay một khối, nhìn túi nhựa dáng vẻ, rõ ràng là bị gặm qua. Nhìn thấy tình huống như vậy, Giản Hằng đầy mình khí lập tức giống như là bị chọc lấy cái động khí cầu giống như lập tức lọt sạch. Trong tay mang theo con thỏ, Giản Hằng là khóc không ra nước mắt ta, ngươi đây là cái gì con thỏ à, làm sao cái gì đều ăn à. Ta nhìn còn kém phân không ăn. Con thỏ tự nhiên là không có biện pháp trả lời, tiếp tục không âm thanh không lên tiếng động lên miệng, rất nhanh liền bắt đầu uốn éo, chờ lấy Giản Hằng vừa để xuống hạ nó, chính nó tự động chạy tới vừa mới một ngụm ghế sofa chân bên cạnh tiếp tục gặm. Ghế sofa là không thể ngồi. Giản Hằng bên này theo bản năng ôm cái ghế tới, vừa định tọa hạ cái mông còn không có dính vào cái ghế mặt đâu, lập tức đứng lên quay sang một lần nữa kiểm tra một chút cái ghế, phát hiện chân ghế hoàn hảo lúc này mới thở dài một hơi. Lại một lần nữa chuẩn bị ngồi xuống, còn không có tọa hạ Giản Hằng lập tức liền nghĩ tới nhà mình cái bàn, lập tức lại kiểm tra một chút nhà mình cái bàn cũng hoàn hảo, kế tiếp là mình giường, dù sao chỉ cần là trong nhà mang chân vẫn là làm bằng gỗ giản hàng đều kiểm tra một lần. Nhìn một lần về sau giản hàng mới hơi thở dài một hơi, ngoại trừ ghế sofa bên ngoài, những vật khác đều không có vấn đề. Ngồi trở lại đến trên ghế, giản hàng nhìn xem con thỏ bắt đầu sầu muộn. Cho ăn một con thỏ không phải vấn đề gì, nhưng là cho ăn một con bắt cái gì con thỏ liền muốn mệnh. Cứ như vậy tốc độ nhiều nhất một tuần nhà mình đồ dùng trong nhà liền phải xong đổi một lần, ai chịu được cái này a? Lớn hơn nữa khoản cũng không có khả năng một tuần đi định một tổ nhà mới cô a. Cũng may vừa nuôi, chúng ta cũng chưa nói tới tình cảm gì. Giản hàng bên này cũng không có cách nào, đành phải dùng đơn giản nhất trực tiếp biện pháp, vứt bỏ. Đương nhiên giản hàng cách làm như vậy tại một chút sủng chủ xem ra không lên đạo nhi, nhưng là nói thật giản hàng cũng không muốn làm như vậy a. Một con có thể đem chiếc lồng cắn thông chạy ra ngoài. Hơn nữa còn trực tiếp cầm gỗ khi điểm tâm gặm con thỏ, ngươi nói để giản hàng làm sao nuôi. Coi như không đề cập tới nó cái này nát quen thuộc, không tới một ngày ăn sạch 4-50 cân cà rốt, còn ngay cả túi nhựa đều ăn, giản hàng cảm thấy ngoại trừ vứt bỏ không có biện pháp tốt hơn. Nghĩ đến chỗ này, giản hàng trực tiếp xốc lên con thỏ, đem con thỏ bỏ vào ngoài cửa sổ. Có ít người nhìn phim Mỹ khả năng biết một chút, nước Mỹ bên này phòng thuê, nhất là loại này thuê giá rẻ. Ngoài cửa sổ không phải trống không bình thường đều có thép chế kia chạy trốn bậc thang, vì cho cháy thời điểm nhân viên chạy trốn dùng, cho nên giản hàng đem con thỏ bỏ vào ngoài cửa sổ, cũng không phải là nói muốn đem con thỏ từ nhà mình ở lầu 4 bên trên ném xuống, mà là để con thỏ mình thuận chạy trốn bậc thang tùy ý chạy, về phần bị ai bắt về, vậy cũng chỉ có thể oán người kia xui. Xèo. Chúng ta đâu hiện tại là không ai nợ ai, nguyên lai ngươi có bệnh, hiện tại bệnh ta chữa cho ngươi tốt, ta đây cũng thực sự thụ không ngươi cái này vô địch trạng thái. Lại nói chính ta nuôi sống chính mình cũng hơi có chút mệt khó lại chỗ nào nuôi lên ngài à, ngài nói đúng không? Chúng ta nói chuyện một tiếng trân trọng, giang hồ đường xa tốt nhất lâu không gặp gỡ. Giản hằng đối con thỏ nói rông dài nói. Nói xong giản hằng đưa tay đẩy một chút con thỏ, nhìn xem thỏ cái bóng biến mất tại chạy trốn bậc thang bên trên, lúc này mới đưa tay đem cửa sổ kéo xuống, đồng thời đóng chặt thực. Ghế sofa là không thể ngồi, cầm vợ ngồi xuống bên cạnh bàn, giản hằng bắt đầu lên mạng tra 770k tin tức. Thấy có người định giá 700 vạn Mỹ đao, giản hằng cả người đều hưng phấn, bắt đầu nghĩ đến như thế nào đem không gian bên trong 770k bán đi, cầm theo tiền về nước sau đó tại gia tộc huyện thành nhỏ cưới cái xinh đẹp nàng dâu sinh mấy cái em bé, mị mị qua mình tiểu nhật tử. Đại đa số người đến nước Mỹ khả năng ôm lưu lại tâm tư, nhưng là giản hằng không phải, bởi vì giản hằng biết nếu là không có tiền tại nước Mỹ cùng trong nước đều một cái dạng, Trung Quốc không phải địa ngục, nước Mỹ cũng không phải thiên đường, người này a không có ném trước tốt thai. Đến nơi đó đều muốn phấn đấu. Có chút tiền trinh đến trong nước huyện thành nhỏ, đều là quen thuộc cũng sống yên ổn, cũng không có khả năng có cái gì người ra trang trí thượng cái gì, như thế bực mình. Đương nhiên chỉ cần có đầy đủ tiền, người Mỹ có thể lập tức xem nhẹ ngươi chủng tộc cùng làn da. Ngươi nếu là siêu cấp phú ông, không dựa vào thị trường quốc nội đẹp như vậy nước bực mình sự tính ít chút, không thấy được gạ kẹt gặp tổng thống đều là tay ngắt lời túi A, trong nước xí nghiệp ra ai gặp lao đại thời điểm thiếu thông minh làm như vậy. Dù sao giản hàng bên này bắt đầu y lấy bán không gian bên trong đại buôn về nhà qua ngày tốt lành đi, đương nhiên, thời điểm ra đi giản hàng đối vẫn đi theo mình hai tiểu đệ cũng sẽ coi an bài, tỉ như cho Trương gia lương lưu lại một khoản tiền, đem làm mẫn học phí đưa trước một bộ phận. Có ít người khả năng cảm thấy giản hàng làm như vậy có chút đốc, nhưng là giản hàng chính là người như vậy, tại suy nghĩ của hắn bên trong ngươi đi theo ta kiếm ăn, không rời không phản dụng tâm làm việc, ta làm lão đại phải có lão đại đảm đương. Chỉ có thể là để các ngươi được sống cuộc sống tốt. Không thể giống nào đó khang lão bản, làm lão đại ăn chơi đàng điếm, thỉnh thoảng chơi cái nữ minh tinh, một bang làm tiểu đệ thỉnh thoảng nhảy cái lâu cái gì, lầu ký túc xá còn muốn lắp đặt phòng nhẹ dọn lưới, đây cũng là một kiện kỳ văn. Người khác có thể không a làm, nhưng đây không phải giản hàng sinh tồn chi đạo. Y lấy eo cuốn trăm vạn đao, vinh quy quê cũ, áo gấm về quê tự cho là tao khí kỉnh, giản hàng say. Cũng không biết say đến lúc nào, dù sao một cỗ khốn sức lực đi lên. Giản hàng lên giường ngã đầu liền ngủ mất. Chương 8, mới vật thí nghiệm. Đông, đông, đông. Ngay tại giản hàng ngủ chính đẹp thời điểm, đột nhiên bị một trận gõ pha lê âm thanh cho đánh thức. Trong ngộng giản hàng bên này ngay tại cưới vợ, cô vợ trẻ dài còn có một chút giống một đại minh tinh, là ai trong lúc nhất thời không nhớ nổi, bất quá thật đẹp, lúc này chính mở ra khăn cô dâu nhìn nàng dâu ngượng ngùng hình dáng ngo ngoe muốn động đâu, đột nhiên tới như thế lập tức đổi ai cũng không vui à. Thế là giản hàng xoay người đem đầu che lại muốn tiếp tục ngủ, chuẩn bị thêm cầm khí lực về trong ngộng tiếp tục đem cái này phòng cho tròn chắc. Đông, đông, đông. Gõ thủy tinh thanh âm càng lúc càng lớn, lần này liền xem như giản hàng muốn ngủ cũng không ngủ được. Mẹ nó ai vậy? Giản Hằng nghĩ chém người, hơn nữa còn không phải tùy ý chặt lên một cái hai cái liền có thể giải quyết trong lồng ngực buồn bực loại kia chặt. Vừa mở ra mắt, Giản Hằng liếc tới trên bệ cửa sổ. Hôm qua ban đêm mình thả ra con thỏ đang lườm một con đỏ rực mắt to bên mặt nhìn lấy mình, gặm bên trong ngậm một cây dài mấy chục centimet nhánh cây. Nhìn thấy Giản Hằng nhìn phía mình, con thỏ lại dùng miệng bên trong nhánh cây gõ lên pha lê. Đông, đông, đông, xéo đi. Tối hôm qua không phải nói giang hồ đường xa chúng ta vĩnh viễn không gặp nhau mà. Giản Hằng thấy được con thỏ, lập tức trong lòng lấp kín, có chút thở hổn hển không được cảm giác. Tuy nói con thỏ dùng que gỗ gõ cửa sổ hành vi rất thần kỳ, nhưng là ngẫm lại xem nó ăn đồ dùng trong nhà thói quen, Giản Hằng cái gì yêu sủng tâm đều nghỉ ngơi. Đông, đông, đông, con thỏ gõ không ngừng. Ta thao, lão tử muốn Giản Hằng nổi giận lên. Ngay lúc này, đột nhiên dưới lầu truyền đến một trận tiếng người, nghe thanh âm Giản Hằng liền biết đây là nhà mình chủ thuê nhà. Ép cờ cờ, cái nào nữ biểu tử nuôi đem ta cây cho gặm, ăn chỉ còn lại một chỗ lá cây. Đều không cần nhìn, Giản Hằng liền có thể tưởng tượng ra mập giống rõ ràng heo giống như chủ thuê nhà nổi giận dáng vẻ. Ngay lúc này, có một tiếng thanh thúy đồng âm vang lên, ta thấy được, là một con thỏ xám tử cắn, thuận chỗ này chạy lên. Ta cái xiên. Giản Hằng nghe xong giống như là như điên cuồng lập tức từ trên giường bắn lên, như thiểm điện mở ra cửa sổ đem phía ngoài con thỏ cho vứt vào phòng tới. Tiểu Đan, hai tử nhất định phải thành thật, nếu như ngươi thấy được ai làm nói cho ta, nếu không cũng không cần nói. Nói dối hài tử không phải hảo hài tử. Giản Hằng nghe nhà mình chủ thuê nhà nói. Lầu dưới chủ thuê nhà nơi nào sẽ tin tưởng một đứa bé, con thỏ ăn cây. Đây không phải nói nhảm a. Ăn cà rốt, ăn quả con thỏ đã thấy nhiều, nếu là có ăn cây con thỏ nhà mình sống mấy chục năm không phải sống vô dụng rồi. Chủ thuê nhà coi là gọi đan hài tử phim hoạt hình đã thấy nhiều, nói bậy đâu tự nhiên cũng không có làm chuyện. Đương nhiên nếu như hắn thấy được Giản Hằng con thỏ ăn gỗ vậy khẳng định sẽ không bỏ qua cho Giản Hằng. Phải biết dưới lầu hoa chỉ bên trong kia một gốc cây thế nhưng là hắn tổ phụ từ châu Âu quê quán rời qua tới, hai mươi mấy năm mới lớn không sai biệt lắm cổ tay thô, hiện tại trực tiếp bị thứ gì gặm đoạn mất, chủ thuê nhà hiện tại móc súng tâm đều có. Ta là thấy được. Gọi đan hải tử Giản Hằng biết, lầu 2 Daniel, trước kia nhìn thấy vẫn rất đáng yêu, bất quá hôm nay Giản Hằng cảm thấy đứa nhỏ này miệng quá nát, có chút thiếu đánh. Ngay tại Giản Hằng kiên lấy lỗ thai nghe bên ngoài người nói chuyện thời điểm. Con thỏ đã đem ngậm lên miệng cây côn mà cho gặm sạch cây gậy, lập tức hướng về phía Giản Hằng chân giường vui sướng chạy vội đi qua. Cũng may Giản Hằng phát hiện ra sớm, cơ tới tay đem con thỏ cho nhấc lên, liền xem như dạng này, chân giường còn bị con thỏ lột xuống một khối mộc thôi. Được rồi, tiếp tục gặm ghế sofa đi, ghế sofa còn có thể gặm một hồi. Giản Hằng hiện tại cũng không có chiêu, thả ra khẳng định không được, con hàng này có thể tìm trở về, nếu là mang theo chủ thuê nhà trở về, vậy mình không phải xéo đi không thể. Không riêng xéo đi nói không chính xác còn phải bày ra kiện cáo. Không thể thả ra ngoài vậy cũng chỉ có thể nuôi. Giản Hằng mang theo con thỏ đi phòng khách này một ít khoảng cách liền nghĩ ra chủ ý. Làm cái cốt thép chiếc lồng. Giản Hằng nói cốt thép cũng không phải phổ thông thô dây kẽm, thật là kiến trúc dùng thép vân tay, ngón cái thô cái chủng loại kia. Nghĩ đến chỗ này, Giản Hằng lập tức đem con thỏ bỏ vào phá cạnh ghế salon gần về sau, phi tốc mặc quần áo xong như chớp giật ra cửa. Không thể không nói Giản Hằng lần này hiệu suất cao phá trần, từ đi ra ngoài đến mang theo chiếc lồng trở về vừa 40 phút. Đây đối với New York tốc độ tới nói đã là cái siêu cấp đại kỳ tích, phải biết từ vật liệu thép cắt chém đến hàn, sau đó chỉnh lý tốt vẹn vẹn 20 phút, lão mỹ sản nghiệp nếu là đều tốc độ này, đừng nói là Trung Quốc, toàn bộ thế giới đều không có việc gì. Trở về nhà chuyện thứ nhất Giản Hằng liền đem con thỏ cho ném vào mới lồng bên trong. Lần này ngươi như bước nữa. Nhìn qua không ngừng ngửi ngửi tráng kiện thép vân tay con thỏ, Giản Hằng rất là đắc ý nói. Vui vẻ một hồi, khi Giản Hằng nhớ tới sửa xe hành lao bản nhìn về phía mình ánh mắt không khỏi lại có chút mà hâm hực, đến bây giờ Giản Hằng còn có thể thấy rõ ràng lao bản trong mắt cảnh giác. Đoán chừng nếu như chiếc lồng này nếu như lại lớn một lớn, nhìn xem giống như là có thể chứa một nữ nhân, vị này lập tức liền sẽ báo cảnh đem Giản bắt. Không chừng vị này cảnh giác sửa xe hành lão bản ở trong lòng nghĩ người này làm cái này lồng sắt có phải hay không chuẩn bị quan cái cô nương chơi một chút biến thái hoa văn cái gì đâu. Cốt thép lồng rất cho lực, con thỏ rất há hốc mồm. Thỉnh thoảng nhìn lên một cái, mấy giờ qua đi, con thỏ đều cầm cái này siêu cấp thỏ lồng không có biện pháp gì, liền xem như ngọ ngoại ba cánh thỏ con miệng, thép vân tay ý để nguyên cứng chắc. Xem như chế trụ ngươi. Giản Hằng rốt cục thở dài một hơi. Phá nhà thỏ hành vi đạt được ngăn chặn. Giản Hằng bên này tự nhiên là tiếp tục bắt đầu mình thí nghiệm, đương nhiên con thỏ vẫn là phải cho ăn, chỉ bất quá có siêu cấp chiếc lồng, một cái buổi chiều Giản Hằng chỉ cho ăn không sai biệt lắm 2 cân hồ lô củ cải, một viên rau cải trắng. Không con thỏ chi lo, Giản Hằng bên này chuyên tâm bắt đầu nhớ tới như thế nào đem lao vụt lấy ra. Lấy ra rất đơn giản, mấu chốt là còn muốn lai lịch hợp lý, nếu không cũng không có biện pháp bên trên được a. Lai lịch không hợp lý, người Mỹ chi cục thuế cái gì cũng không tốt lựa gạt, tâm địa đen tối người như thường không ít, tịch thu về sau không chừng cũng không biết đi nơi nào. Đến nước Mỹ lâu người đều minh bạch, có tiết tháo quan viên tại nước Mỹ cũng là thuộc về phượng mao lân giác. Suy nghĩ mấy cái phương án, Giản Hằng đều cảm thấy có chút không đáng tin cậy, mắt nhìn thấy lại đến giờ làm việc, Giản Hằng nhìn một chút trên tường chuông, nghĩ một hồi cảm thấy phòng ăn việc hôm nay đi từ đi, chuyên tâm nghĩ cái chủ ý, chờ lấy đấu giá 770k, cầm tiền về nhà cưới vợ sinh con đi. Dự định tốt, Giản Hằng bên này cầm lên quần áo ra cửa. Đến phòng ăn, ngay tại Giản Hằng đi tới đại sảnh quản lý trước mặt, nghĩ đối bày ra một bộ mặt chết quản lý bảo hôm nay làm xong ngày mai lão tử liền không đến thời điểm, kia một đôi nháo tâm người da trắng vợ chồng vừa lúc trải qua Giản Hằng bên người. Nhanh một chút, ta muốn chọn đồ ăn. Nam nhân hướng về phía Giản Hằng bất mãn nói ra, đi làm thời điểm nói chuyện phiếm, ngươi thật không chuyên nghiệp. Đúng vào lúc này, Giản Hằng trong lòng linh quang lóe lên, vì cái gì không cầm cái này 2 hàng thí nghiệm đâu. Con thỏ tóm lại là con thỏ, nơi nào có người đến đáng tin. Tuy nói bắt người làm thí nghiệm hành động này để cho người ta trơ trẽn, đồng thời viết bút ký người anh mình cũng uống qua, nhưng là Giản Hằng cảm thấy nhà mình mệnh liền một đầu, vẫn là cẩn thận là hơn. Hai tử của người khác chết không hết nha. Huống hồ chuyện này Giản Hằng cảm thấy mình không nói cũng không ai biết, không ai biết lại nơi nào sẽ có người khiển trách mình à. Ngươi muốn nói với ta cái gì? Quản lý nhìn thấy Giản Hằng bên này thế mà trước mặt mình phát khởi sương sờ, không khỏi mang theo một chút bất mãn hỏi. Không có. Ta chính là muốn cùng ngài lên tiếng kêu gọi. Lần này Giản Hằng nơi nào sẽ lại nói lao tử đến mai không làm, có mới vật thí nghiệm, không trả tiền công Giản Hằng đều phải để lại xuống tới hoa. Lúc này, đáng thương người da trắng vợ chồng chính ngang đầu một mặt ta là thượng đẳng nhân dáng vẻ về tới thường ngồi vị trí bên cạnh, một chút cũng không biết mình cặp vợ chồng đã thăng cấp thành trong mắt người khác chuột bạch. Tiên sinh, phu nhân, ngài hai vị muốn nước. Giản Hằng trên mặt mang nụ cười mê người, lần này tiếu dung là phát ra từ nội tâm chân thật nhất thành. Đáng tiếc là giả cười thời điểm nhiều lắm, lúc này ngay cả chính Giản Hằng đều có chút không phân biệt được trên mặt cười là thật là giả. Chương 9, tùy hứng. Con thỏ trung thực, lại có mới đối tượng thí nghiệm, Giản Hằng thời gian lại khôi phục được một loại bình thản quen thuộc, ngoại trừ cùng Lam Mẫn, Trương Gia Lương gặp mấy lần mặt, trấn an một chút hai người bọn hắn tâm, Giản Hằng bên này bắt đầu nặng suy nghĩ bước kế tiếp mình nên làm cái gì. Nhắc tới một đoạn thời gian gặp nhiều nhất phải kể tới Dìm. Giản Hằng nhưng không biết người ta Dìm quyết tâm muốn đem thanh danh của mình cho đầy, tất nhiên là cảm thấy Dìm người này vẫn rất nhiệt tâm, uống mấy trận rượu về sau cảm thấy người này còn đáng giá kết giao một phát, không giống như là có chút người Mỹ như thế già mồm, thời gian dần trôi qua giữa hai người cũng có một chút tiểu hữu tình. Nhất làm cho Giản Hằng hài lòng chính là mình vật thí nghiệm, mỗi lần cho lượng án lấy thỏ 1/5 cho, lan lộn đến hơn phân nửa chén nước, hơn nửa tháng xuống tới, tham khảo lấy đám người anh lật ra tới tỷ lệ. Giản Hằng bên này thành quả bắt đầu thời gian dần trôi qua hiện ra. Nơi này đến nói một chút, nước Mỹ kẻ có tiền bên trong mập mạp tỷ lệ cũng không lớn, ngược lại là người nghèo bên trong mập mạp tỷ lệ vô cùng lớn, bởi vì tại nước Mỹ kẻ có tiền luôn có thời gian rèn luyện, cũng càng thêm chú trọng bề ngoài của mình, yêu quý vận động là nước Mỹ cực kỳ tốt một chủng tập quán, yêu vận động tăng thêm có tiền có thời gian, cho nên nước Mỹ đại đa số người giàu có hình thể một mực bảo trì cũng không tệ. Không nhìn khác chỉ cần nhìn hàng năm cái gì thiết nhân ba loại thi đấu, một chút nước Mỹ công ty lớn CEO, tổng giám đốc nhóm rất nhiều đều là trong đó hảo thủ, ngươi liền minh bạch những người Mỹ này nhiều chú trọng rèn luyện. Tóm lại, tại Giản Hằng thí nghiệm trước đó, phiền phức vợ chồng hình thể đều là rất không tệ, từ phương diện nào đó đến xem có thể nói bên trên là nam đẹp trai nữ tịnh, nếu như bọn hắn trở lại 20 tuổi đi trên đường nhất định mà có siêu cao quay đầu suất, chỉ bất quá trải qua Giản Hằng thí nghiệm nha, hiện tại trên thân nam nhân mau nhìn không thấy thịt. Tiêu chuẩn cây gậy trúc dáng người, gần thành một cái sống khô lâu, mà nữ nhân thì là mập mau nhìn không thấy cái cổ, có siêu cấp mà bà. Xu thế. Mấy ngày nay phiền phức vợ chồng giống như đều không có tới a. Chẳng lẽ là sửa lại tới ban ngày rồi. Đã là ngày thứ 3 phiền phức vợ chồng không có tại lớp của mình bên trên xuất hiện, Giản Hằng có chút nhịn không được, phòng thay quần áo trực tiếp kéo lại một vị bên trên ban ngày ban vừa vặn về nhà đồng sự hỏi. Người còn không biết. Phiền phức vợ chồng hiện tại mỗi ngày cơ hồ phải bỏ ra cả ngày tại phòng tập thể thao, nơi nào còn có thời gian tới hưởng dụng mỹ thực. Vị này phục vụ là nhìn qua Giản Hằng tới một câu về sau cầm lên bọc của mình rời đi phòng thay đồ. Nóa! Giản Hằng nghe xong nguyên lai là chuyện như vậy, đã phiền phức vợ chồng không tới, vậy mình ở chỗ này cũng không có ý nghĩa. Ngay tại Giản Hằng bên này không nói một lời thời điểm, một vị cùng lớp đồng sự đi đến. Giản, còn lo lắng cái gì, ngu ngốc mặt chính một mực tại tìm ngươi đây, tới một bọn Trung Quốc khách nhân, hâu ngươi vài tiếng, hiện tại cả người đều nhanh giận đến đốt. Đồng sự nhìn thấy Giản Hằng thế mà đang ngẩn người, lập tức hướng về phía Giản Hằng nói. Nghe được đồng sự lời này, Giản Hằng cười cười, trực tiếp đi hướng cửa phòng thay quần áo. Giản, ngươi quên thay quần áo. Đồng sự lập tức nhắc nhở lên Giản Hằng. Quay đầu lại, Giản Hằng hướng về phía đồng sự cười một tiếng, quyết định rời đi nơi này, không cần mỗi ngày nhìn thấy một người đều muốn treo một khuôn mặt tươi cười, là người hay quỷ cũng không thể đắc tội. Đột nhiên Giản Hằng trong lòng không có từ trước đến nay một trận trước kia hoàn toàn không có nhẹ nhõm. Không cần. Nói xong Giản Hằng trực tiếp đi vào đại sảnh. Vị đồng nghiệp này xem xét lập tức đoán được có kịch vui để xem, mở ra chân theo sau. Ngươi làm sao vẫn không thay đổi quần áo, ngươi biết mấy giờ rồi rồi. Nhìn thấy Giản Hằng vẫn là một thân thường phục, mặt chết lập tức càng lạnh hơn ba phần. Giản Hằng mỉm cười, ta là tới thông chi ngươi. Nói xong dừng một chút, sau đó dùng lấy hết khí lực của mình giống to, so kỳ, nữ biểu tử. Ông đây mặc kệ. Nói xong lời này về sau, Giản Hằng cảm thấy mình trên người mỗi một cái lỗ chân lông đều lộ ra một loại không hiểu hưng phấn. Không khỏi nhảy dựng lên, nên không vung một chút nắm đấm. Giản Hằng thanh âm rất lớn, không riêng gì quản lý, toàn bộ trong sảnh khách nhân đều nghe được, hiện tại chính là dùng cơm cao phong thời điểm, phòng ăn cơ hồ chính là toàn mãn, mọi người đều bị Giản Hằng cho làm ngây ngẩn cả người, hoàn thành an tĩnh phòng ăn lập tức càng trở nên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Trên thế giới vĩnh viễn không thiếu xem náo nhiệt không chê chuyện lớn người ra chuyện, 2-3 giây về sau liền có khách hồi phục thần trí. Hưu. Một tiếng thanh thúy tiếng huýt sáo vang lên. Theo sát là một mảnh tiếng vỗ tay. Trong phiến khắc toàn bộ trong nhà ăn dùng cơm Âu phục bởi vì từ trên chỗ ngồi đứng lên không sai biệt lắm một nửa, bọn hắn thổi liên tiếp huýt sáo, không ngừng phồng lên trưởng, lập tức cấp cao phòng ăn tựa hồ có thấp kém phòng khiêu vũ nhỏ không khí. Nữ quản lý mặt mo đã nhanh đông lạnh đi lên. Giản Hằng bên này căn bản không có hưng nhìn nàng, hướng về phía hướng mình vỗ tay đám người ôm một hồi quyền, tiêu sái quay người lại rời đi phòng ăn, rất có một chút phất phất tay không mang đi một áng mây tiêu sái cùng tự nhiên. Ra phòng ăn cửa, Giản Hằng quay đầu nhìn một cái mình ưỡn nghiêm mặt công tác hơn 2 năm địa phương, một hồi lâu mới nói, người không thiếu tiền vốn liền mẹ nó tùy hứng a. Đội nón an toàn lên cưới lên xe, Giản Hằng hướng trong nhà đi, cưới hơn 100 mét Giản Hằng một chân dẫm lên trên mặt đất, lầm bầm lầu bầu nói ra, ta mẹ nó không thời gian đang gấp a, có cần phải cưới nhanh như vậy a. Theo bản năng đạp mạnh cho tới bây giờ, Giản Hằng mới nhớ tới, hiện mình đã không cần giống như là trước kia bận rộn, thế là lập tức chậm rãi cưới lên. Một bên cưới một bên thưởng thức lên xung quanh phong cảnh. Đến New York 4-5 năm, Giản Hằng lần thứ nhất hữu dụng dạng này thị giác quan sát tòa thành thị này. Nói thật, từ khi bước lên nước Mỹ thổ địa ngày đầu tiên, Giản Hằng đã cảm thấy có một đôi tay vô hình đẩy mình, để cho mình không ngừng hướng về phía trước phi nước đại, từ một cái trong nước tiểu trấn bên trên khoái hoạt thiếu niên, biến thành nước Mỹ một cái cơ hồ vĩnh viễn không có thể ngừng chuyển động châu Á xoắn ốc đà. Giản Hằng biết mình ở chỗ này trừ mình ra, ai cũng không thể dựa vào. Cùng ai cũng chưa nói tới thân tình, không có trình độ, không có tri thức, có thể dựa vào ở chỉ có hai tay của mình, muốn được sống cuộc sống tốt mình duy nhất có thể làm chính là không ngừng hướng về phía trước chạy, muốn so người khác chạy nhanh, càng phải so người khác chạy sớm, dạng này Giản Hằng nơi nào có tâm tư đi thưởng thức cái gì phong cảnh dọc đường, hơi không cẩn thận nói không chính xác ngay cả cơm đều không ăn. Nổi, nhàn nhã đối với Giản Hằng tới nói là xa xỉ lớn nhất. Lần đầu dùng dạng này tâm cảnh đi xem New York, lúc này Giản Hằng mới phát hiện ra New York vẻ đẹp, trong bóng đêm New York lộ ra một loại mê người phồn hoa, cũng lộ ra một loại kim sắc mê ly, đây là đô la hương vị, chính là loại vị đạo này để trên thế giới vô số người tranh nhau đầu nhập tòa này thế tục lò nung lớn, nếu không công thành danh thoại, nếu không thịt nát xương tan. Tòa thành thị này ở trên diễn vô số truyền kỳ thời điểm, đem càng nhiều người mài đi thời gian, hoặc là nghiền vỡ nát. Vô số lần trong lúc vô tình tại quen thuộc bên trong nhấc lên tốc độ, lại vô số lần thả chậm xuống tới. Giản Hằng cứ như vậy vừa đi vừa nghỉ, như là hiếu kỳ bảo bảo đồng dạng bên cạnh cưỡi vừa nhìn. Đương nhiên, cái gì người da đen khu, người Nam Mỹ căn cứ Giản Hằng là không đi, không gian lại châu cũng muốn phòng bay múa đạn A, muốn chết không phải Giản Hằng phong cách, quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ. Một mực trượt hơn 4 giờ, Giản Hằng lúc này mới quay đầu về mình ổ nhỏ, cách chỗ ở 7-8 cái đầu phố thời điểm, ven đường trên tường miếng quảng cáo tường bên trong một thì bố cáo hấp dẫn lấy Giản Hằng ánh mắt. Bố cáo bên trên viết: Tuần ASB công ty 10 cái cất giữ ở giữa chuẩn bị đấu giá. Phía dưới có là khoản, đồng thời còn hữu chiêu mướn điện thoại, đương nhiên không thể thiếu còn có địa chỉ. Tại nước Mỹ dạng này cất giữ ở giữa rất nhiều, lớn nhỏ không đều, bình thường tới nói là dùng vứt bỏ nhà máy cải biến, đương nhiên cũng có chuyên môn xây, thứ này ngăn cách thành gian nhỏ cho thuê, một tháng mấy chục đô la hay là mấy trăm đô la không giống nhau, có tiền liền có thể mướn một gian, bày một chút trong nhà không thường dùng đồ vật loại hình. Có người thuê tự nhiên là sẽ có người bởi vì đủ loại nguyên nhân không còn giao tiền thuê, thế là tại sau 3 tháng, những cái kia không có giao tiền thuê đồng thời bên trong còn có đồ vật cất giữ ở giữa liền sẽ bị đấu giá. Đương nhiên cái này đấu giá cũng không phải là quá chính quy, chính là cho thuê công ty tìm người, bình thường chính là nhân viên quản lý tại hiện trường hô cái giá, vỗ xuống người tới từ giao xong sổ sách một khắc này, cất giữ ở giữa tất cả mọi thứ cũng sẽ không tiếp tục. Thuộc về nguyên chủ nhân, mặt là thuộc về vỗ xuống tới vị kia. Thấy được tin tức này, Giản Hằng trước mắt lập tức sáng lên, không khỏi nghĩ đến một cá biệt mình không gian ô tô nơi phát ra hợp pháp hóa phương pháp, đi đường này tử liền trước mắt mà nói là không thể tốt hơn. Nghĩ đến chỗ này, Giản Hằng đạp mạnh hai bước, trực tiếp về nhà ném ra xe đổi lại mình không biết mấy tay giả pho hướng về địa chỉ bên trên viết địa phương chạy tới. Chương 10, kế hoạch. Cất giữ ở giữa vị trí hơi có chút lệch, hơi có vẻ đến có chút hoang vu, từ khi tiến vào đầu phố. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một chút quần áo hở hang nữ nhân đứng tại bên đường, chỉ cần thấy được một chiếc xe lập tức dây rủa thân thể của mình bắt đầu vẫy tao. Nếu như lúc này ngươi nếu là dừng xe lại nữ nhân lập tức lắc ngông tiến tới cửa sổ xe bên cạnh, trên đường đi Giản Hằng không biết nhìn thấy qua nhiều ít chiếc xe đứng tại ven đường, từng cọc ra thị sinh ý ngay tại trong hoàn. Cảnh như vậy nói chuyện, có ít người có lẽ cho rằng chỗ như vậy có chút loạn, không an toàn, kỳ thật loạn một chút là khẳng định, nhưng lại an toàn cũng là có bảo hộ. Bởi vì nơi này là Island Hắc Bang phạm vi khống chế, mỗi đến mặt trời xuống núi thời điểm, nơi này ngay tại Island Hắc Bang khống chế phía dưới, nơi này nữ nhân là Hắc Bang tài sản, nam nhân tự nhiên là bọn hắn hộ khách, bước lên nguy hiểm tính mạng đi tìm tiểu thư, đoán chừng không có mấy nam nhân có dạng này dũng khí đi. Có lúc xã hội chính là như thế nói nhảm, Hắc Bang địa bàn ngược lại so cảnh sát che đậy địa phương càng có bảo đảm sống sót, cái này cũng thật là khiến người ta không biết nói cái gì cho phải. Xuyên qua cái này một mảnh đường phố, Giản Hằng rất nhanh liền tìm tới chính mình mục đích, một tòa rất lớn dài nhà máy, cũng không biết lớn bao nhiêu, dù sao từ Giản Hằng nhìn bên này, trước mắt cái này một mặt tường không sai biệt lắm liền có 200 mét dáng vẻ. Nhà máy trước mặt trên đất trống có bãi đỗ xe, trống không chỗ đậu rất nhiều Giản Hằng tùy ý tìm một cái ngừng xe, xuống xe trực tiếp chạy đèn sáng đại môn đi tới. Làm cái gì? Nhìn thấy Giản Hằng vào cửa, gác cổng chỗ một người mặc đồng phục an ninh người da đen đại mập mạp hướng về phía Giản Hằng rất không khách khí hỏi. Vị này bảo an đứng lên so Giản Hằng còn cao hơn một cái đầu còn nhiều, eo càng là có Giản Hằng ba cái thô, cả người cho người ta một loại cảm giác rất áp lực, vừa nhìn liền biết là không tốt sống chung hàng người. Ta muốn thấy nhìn các ngươi nơi này cất giữ ở giữa. Giản Hằng đứng vương nói. Người da đen mập mạp nghe xong sắc mặt lúc này mới hòa hoãn xuống tới, bất quá giọng nói chuyện y lì nguyên không có một điểm thân mật sức lực, chỉ một ngón tay trên tường một cái thẻ bài, trống không đều ở trên tường, ngươi xem trọng cái nào một gian dẫn ngươi đi. Nói với ngươi tốt nơi này một gian một tháng 400 đô la. Giản Hằng nhẹ gật đầu đi vào. Căn này. Tên béo da đen nhìn thoáng qua Giản Hằng đưa tay chỉ địa phương, sau đó nói ra, nặng chọn một ở giữa, tiêu lấy màu lam đều là muốn đập, chỉ có dán màu đỏ ngọn mới là trống không. Giản Hằng giờ mới hiểu được trên tường màu đỏ làm tiêu không phải mình nghĩ như vậy, mà là vừa vặn tương phản, người ta nơi này đỏ tiêu là trống không, rổ tiêu là muốn đập. Vậy liền gian này a Giản Hằng chỉ một gian nói. Gian này vừa lúc ở hai cái lam ở giữa, bất luận là tả hữu đều là muốn đập. Tên béo da đen nghe đem vươn hướng trên bàn đồ ăn vặt tay rụt trở về, lấy ra chìa khóa mở ra sau lưng lớn sắt ngăn tủ, trong tủ chén đặt vào sắp xếp chỉnh tề treo chìa khóa nhỏ treo trụ, xem ra liền biết là bên trong nhỏ nhà kho chìa khóa, chỉ bất quá phía trên chìa khóa rất ít. Đi, dẫn hắn đi xem một chút căn này. Nói tên béo da đen cái chìa khóa ném cho ngồi trong phòng chính cầm điện thoại chơi đùa choai choai người da trắng thiếu niên trên đùi. Trên người thiếu niên không có chế phục, xuyên đương thời rất lưu hành người da đen gió, cái gì quần áo đều là hơn hảo. Người da trắng thiếu niên nghe cầm lên chìa khóa, cũng không nói chuyện cứ như vậy trực tiếp đi ra phía ngoài, Giản Hằng bên này đành phải một cước đi theo. Cất giữ ở giữa thuê phục vụ ngươi nếu là yêu cầu khuôn mặt tươi cười cái gì liền có một chút làm, dạng này lãnh đạo đó mới là bình thường ngành nghề tiêu chuẩn, yêu có mướn hay không chim tạc thiên hạnh kiểm mới là sinh hoạt hàng ngày. Đi theo người da trắng thiếu niên sau lưng. Tiến vào nhà kho về sau Giản Hằng bắt đầu hỏi. Bất quá người da trắng trả lời của thiếu niên có một câu không có một câu, tâm tư tất cả đều trong tay trò chơi lên. Chờ lấy đến lúc đó, người da trắng thiếu niên lúc này mới thu hồi điện thoại, mở ra khóa hai tay kéo một phát đem cổng cửa cuốn kéo lên. Xem đi. Nói xong thiếu niên tay cắm ở trong túi, nghiêng đầu nhìn thấy Giản Hằng. Cất giữ ở giữa có gì đáng xem, lỗ hổng làm ba mặt tường một cái cửa cuốn liếc thấy thấu. Từ trong túi lấy ra một trương lục quần đưa cho thiếu niên, giản hàng nói ra, ta thuê. Thấy đựng quần, thiếu niên sắc mặt lập tức liền tốt, có tiền có thể ma xui quỷ khiến, bất luận cái gì quỷ đều nhận. Nhận được tiền giấy thiếu niên cũng bắt đầu hay nói, vậy được, ta dẫn ngươi đi đăng ký, ổ khóa này ta đề nghị ngươi thay mới, còn có mỗi tháng số 15 giao tiền thuê, 3 tháng không giao, bên trong tất cả mọi thứ liền bị coi là tự động từ bỏ, công ty có quyền tự hành xử lý. Ta biết, giản hằng cũng là bởi vì cái này tới, tự nhiên biết những chuyện này. Vậy ngươi muốn hay không lại nhìn một chút, nếu như ngươi nếu là nhìn ta đi về trước thiếu niên nói. Trước tiên đem thủ tục làm A giản hằng nói. Đối với căn này giản hàng thật hài lòng, một tháng mấy trăm mỹ đao chỗ tốt duy nhất chính là lớn. Quý có quý địa phương, không riêng gì bên trong thả một chiếc xe dư xài, tiểu cách gian đường đi chen một chút qua hai chiếc xe đều không có vấn đề, giản hàng nhìn chúng chính là cái này chữ lớn, bằng không chuyện kế tiếp liền không tốt thao tác ca. Nghe được giản hàng sảng khoái như vậy, thiếu niên cửa cũng không khóa trực tiếp mang theo giản hàng về tới cổng gác cổng thời gian bắt đầu xử lý thủ tục. Một bên ký đồ vật. Một bên nghe tên béo da đen nói một chút phải chú ý sự tình, lần này giản hàng mới biết được nơi này là 24 giờ đều có người trực ban, nói cách khác toàn bộ ngày đều có thể đến, đương nhiên còn có một số tỉ như nói không thể ở bên trong thả một chút chất nổ, hoặc là làm chuyện phạm pháp loại hình nơi này cũng không nhắc lại, đây là thưởng thức. Làm xong tất cả thủ tục, giản hàng lái xe của mình từ đến cất giữ ở giữa cổng, dừng xe lại về sau tiến vào cất giữ thời gian. Đóng cửa lại, giản hàng mở đèn tiến vào không gian về sau. Trong không gian nhìn về phía tay trái cất giữ ở giữa, cũng là muốn bị bán đấu giá cất giữ ở giữa, bên trong không có gì đặc biệt, đều là một chút cũ đồ dùng trong nhà, còn có một số sinh hoạt đồ điện, nhiều nhất là một chút bộ đồ ăn, còn chưa mở phong cái chủng loại kia, có mười mấy cái nhỏ thùng giấy con tất cả đều là thứ này. Vừa nhìn liền biết căn này cất giữ thất chủ nhân là một vị trung sản gia đình, bên trong rất nhiều đều là người Mỹ ở giữa thường đưa tới đưa đi đồ vật. Đi vào mở ra. Vừa hay nhìn thấy một kiện bộ dáng thật không tệ ra ghế sofa, cũng không có gì xấu phá địa phương, chỉ là nhìn có chút rơi bụi, tiện tay tìm cái giấy lụa xoa xoa phát hiện hoàn thành, thế là giản hàng lập tức đem nó thuận tiến vào không gian bên trong. Lại nghĩ tìm giá đỡ mũ áo lại là làm sao cũng không tìm được, cảm thấy có chút không được hoàn mỹ, giản hàng lại thuận một bộ sứ bộ đồ ăn, rất tốt loại kia, hoàn toàn không cần qua nước Mỹ sinh ăn khang. Nhìn bên này xong, giản hàng tự nhiên đổi một bên, đưa đầu đến một bên khác. Đồ vật bên trong thì càng đơn giản, bên trong là một chút máy móc vụn vặt, trên đỉnh còn có một cái sắt hồ lô, tận cùng bên trong nhất có cái bàn điều khiển, mặt trên còn có một con kìm tòa, treo trên tường một cỗ không có lắp ráp toàn xe đạp, xem ra nguyên chủ nhân là cái xe đạp kẻ yêu thích. Dạng này người tại nước Mỹ không kỳ quái, tại nước Mỹ nơi này thủ công mạnh người thật nhiều, động thủ năng lực tổng thể tới nói rất cao, có chút người Mỹ sẽ có thiên hình vạn trạng yêu thích. Giống như là lợi dụng cất giữ thất xem như mình phòng làm việc người tại nước Mỹ càng là chỗ nào cũng có. Trên bàn còn có một tấm hình, một nam một nữ hai vị vợ chồng già, nhìn rất già, cái này khiến giản hàng cảm thấy không ai trả tiền rất có thể là bởi vì nguyên chủ nhân đã không có ở đây. Không cần phải nói gian này vừa vặn phù hợp giản hàng cần, mặc dù người ta chơi xe đạp, bất quá dù sao cũng so thả đồ dùng trong nhà địa phương bảy chiếc xe muốn nói còn nghe được một chút. Tuy nói đem lao vụt 770 thả đồ dùng trong nhà bên trong cũng không có gì, nhưng là gian này không phải càng không hiện nha. Ở bên trong nhìn một vòng, giản hằng cũng không có phát hiện có cái gì đáng tiền hoặc là nói là tốt thuận, đành phải lại về tới bên trên một giản, nhìn trái phải lật cuối cùng tìm được một cái để chó mài răng đồng tử, cũng không phải là rất cứng nhưng nhìn vẫn rất nhịn cắn, nghĩ đến trong nhà con thỏ, thế là thuận tiến vào không gian bên trong. Từ mình cất giữ ở giữa ra, giản hằng chính chuẩn khóa cửa ra ngoài đâu. Đột nhiên nghe được đỉnh đầu của mình có người bước đi thanh âm, mặt lại ken két giống như là giày cao gót, đứng đấy nghe một hồi, giản hằng nghe còn giống như không phải một người. Khó lên trên lầu còn ở người. Giản hằng không giải thích được nói. Chờ lấy khóa cửa lại, đến gác cổng chỗ hỏi một chút, quả nhiên. Nhà máy bị chia cắt thành hai tầng, phía trên một tầng cho thuê những cái kia vừa tới nước Mỹ người, rất nhiều người mang nhà mang người liền ốn tại nơi này. Đối với những người này giản hằng cũng không có gì hứng thú. Bất quá là thuận miệng hỏi một câu, đạt được đáp án phía bên mình cũng không có cái gì hứng thú, lái lên xe trực tiếp về chỗ ở của mình. Đến nhà vừa mở cửa ra, nhìn thấy con thỏ cơ hồ đều nhanh đem đầu vươn chiếc lồng bên ngoài, hai cái đùi rời khỏi bên ngoài, vừa nhìn liền biết con hàng này ba ba nghĩ ra được. Xin lỗi, hôm nay trở về có chút muộn. Giản hàng nói, hiện tại mỗi ngày giản hàng trở về thời điểm đều sẽ cho con thỏ một hai cái giờ thả thời gian, thẳng đến đi ngủ mới đem nó quan trở về. Hôm nay có chút muộn, xem ra con thỏ có chút đợi không được, chờ hai con mắt đỏ đều nhanh đổi xanh. Dùng chìa khóa đem khóa mở ra, đem con thỏ bỏ trên đất, Giản Hằng lúc này mới nhớ tới mình thuận trở về mài răng đồng, thế là móc ra ném cho con thỏ, chớ ăn gỗ, thử một chút cái này. Nghe được Giản Hằng nói như vậy, con thỏ ngừng lại, ngửi hai lần về sau bắt đầu đối mài răng đồng bắt đầu gặm. Mới đầu thời điểm Giản Hằng còn sợ thứ này không đủ rắn chắc, ai biết thứ này mềm về mềm, nhưng là thật đúng là nhịn xé, mấy phút con thỏ ngay cả cái dấu răng ở phía trên đều không thể lưu lại. Thấy được chỗ này, Giản Hằng rốt cục yên tâm, đem không gian bên trong ghế sofa làm ra, đặt tới trong phòng khách, mở ra TV một bên nhìn vừa bắt đầu suy nghĩ hoàn thiện mình kế hoạch. Không bao lâu công phu, Giản Hằng mở ra TV cứ như vậy ngủ thiếp đi. Chương 11, Nhị Hổ. Ngủ, Giản Hằng mơ tới con thỏ đem một mình ở địa phương cho gặm sạch, chủ thuê nhà chính cầm thương khắp thế giới truy sát mình, mình muốn tránh tiến không gian bên trong, thế nhưng là chết sống còn không thể nào vào được, ngay tại mình gấp gỡ ra mồ hôi thời điểm. Trong lỗ thai nghe được phịch một tiếng súng vang lên, một viên đạn lấy mình có thể nhìn thấy tốc độ hướng về mình bay tới. Ta cái xiên. Giản Hằng đột nhiên trực tiếp ngồi dậy. Đột nhiên lật lên Giản Hằng đem con thỏ giật nảy mình, chỉ gặp nguyên bản ngủ hàng một cái kề sát đất nhào lộn trực câu câu nhìn phía Giản Hằng, không biết nhà mình chủ nhân lại làm cái gì máy bay. Hồi phục thần trí, Giản Hằng cũng nhìn thấy con thỏ, lúc này mới vang lên tối hôm qua mình quên đem nó quan lồng bên trong, nghĩ đến chỗ này, Giản Hằng hôn thân một cái giật mình. Lập tức lật lên trước từ ghế sofa bắt đầu kiểm tra, sau đó là cái ghế, giường cái gì. Một vòng sau khi xuống tới, Giản Hằng ngạc nhiên phát hiện trong nhà làm bằng gỗ đồ vật một cái chân đều không có ít. Đi trở về đến phòng khách, Giản Hằng nhìn qua chính gặm mài răng đồng con thỏ nói ra, mặt trời mọc ở hướng Tây Á. Ta để ngươi gặm cái này ngươi còn liền ôm lấy gặm A. Vốn là muốn khen hai câu con thỏ, không nói chuyện nói đến chỗ này, Giản Hằng trong đầu cũng không biết thế nào đột nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu. Ý nghĩ này chợt lóe lên, thế nhưng là vẫn là bị Giản Hằng cho đuổi kịp. Không phải là ta để ngươi ăn cái gì ngươi liền bắt lấy cái gì chết ăn đi. Giản Hằng có chút không xác định ý nghĩ của mình. Con thỏ tự nhiên cũng sẽ không cùng Giản Hằng đối thoại, nó tiếp tục đảo ba múi miệng không ngừng gặm mình hoàn toàn gặm bất động nhựa tờ lặt tiệp mài răng đồng. Con thỏ không có trả lời, nhưng là Giản Hằng có biện pháp biết ta, thế là từ trong phòng bếp tìm một cái làm bằng sắt cái sẻng bỏ vào thỏ trước mặt, ăn cái này. Theo Giản Hằng giọng nói vừa dứt. Con thỏ từ bỏ gặm bên trong mài răng đồng bắt đầu gặm lên sẻng sắt tử, đồng thời tại Giản Hằng nhìn chăm chú phía dưới một mực gặm tầm 10 phút đều không có thả miệng. Liên tiếp lại đổi mấy thứ gì, Giản Hằng rốt cục chứng minh chính mình suy đoán 89 phần 10. Nguyên lai tưởng rằng ngươi là phá hư cuồng, hiện tại xem ra là cái ngốc thiếu hàng ai nhìn qua con thỏ, Giản Hằng không khỏi nói. Tuy nói ngoài miệng nói như vậy, nhưng nhìn hiện tại con thỏ nhưng so sánh trước kia thuận mắt nhiều, một cái phá hư đồ dùng trong nhà con thỏ để Giản Hằng đau đầu. Nhưng là chỉ cái gì căn cái gì con thỏ rất hiển nhiên muốn tốt vượt qua mặt con thỏ vô số lần. Lúc này xem ra, ngoại trừ phân kéo có chút nhiều, lông rơi cũng có một ít phiền bên ngoài, còn tính là không tệ sủng vật. Đừng cắn cái kia, tiếp tục cắn ngươi mài răng đồng đi. Nhìn thấy con thỏ tiếp tục cắn mình cho xi măng cục gạch, Giản Hằng lại đem mài răng đồng cho con thỏ ném tới. Theo Giản Hằng dứt lời âm thanh, con thỏ thay đổi chán tiếp tục gặm lên mài răng đồng. Xách! Xách! Nguyên lai ngươi là một con nhị hổ con thỏ A. Giản Hằng nhìn qua con thỏ nói. Hai tại chúng ta người Trung Quốc đầu thiền bên trong ý là ngốc, tuy nói Giản Hằng không phải người Đông Bắc nhưng là cũng biết, hổ tại người Đông Bắc miệng bên trong có khi cũng có thiếu thông minh ý tứ, hai cái ngốc bỏ vào cùng một chỗ kia là không thể có ngốc không thể lại sửng sốt, rất phù hợp cái này con thỏ thân phận bây giờ. Cho con thỏ đặt tên, Giản Hằng nhìn bên này lấy sắc trời đã không còn sớm, hiện tại không đi làm, cả người có chút không có việc gì cảm giác. Nhìn một hồi TV cảm thấy nhàm chán, tắt TV về sau cảm thấy càng nhàm chán, không có cách nào đành phải tiến không gian bên trong lại mở một hồi xe, vẫn cảm thấy chuyện gì không có làm, lúc này Giản Hằng mới biết được mình cái này sơ nghỉ ngơi có chút không thích ứng. Cứ như vậy một hồi xem TV, một hồi tiến không gian bên trong không biết bận bịu chút gì, lúc đi ra tùy ý lại nhìn một chút con thỏ. Nhanh đến giữa trưa, Giản Hằng chính nhìn xem thỏ thời điểm, bày ở trên bàn trà điện thoại di động vang lên, lấy tới xem xét. Giản Hằng trên mặt lập tức lộ ra tiếu dung. Trường Sơn đại ca, làm sao hôm nay thong thả a? Giản Hằng vui vẻ nói. Điện thoại tới người gọi Triệu Trường Sơn, Giản Hằng đến New York mới bắt đầu nhận hắn một chút trông nom. Quan hệ của hai người thật không tệ, bất quá bởi vì tất cả mọi người muốn kiếm ăn cho nên liên hệ cũng không phải là quá nhiều, nhưng là hữu nghị tại như vậy bày biện, lúc nào đều không có lãnh đạm qua. Trong nước có lẽ có người miệng một xoạch nói cho ngươi người Trung Quốc ở bên ngoài không đoàn kết, luôn hố người một nhà. Nhưng là Giản Hằng tự mình trải nghiệm cho thấy, cái nào trong đám người đều có người xấu, cũng đều có người tốt, người trong nước bên ngoài tương hố gần ở giữa có thể đưa tay giúp một cái, mọi người cũng đều sẽ đưa tay kéo một thành, giống như là Triệu Trường Sơn nhiệt tâm như vậy người cũng không ít. Thông thả, nghe nói tiểu tử ngươi bị Trương Nhất Bình phía sau thọc một đao, sau đó bị Điêu Gia Huy tên Vương bắt đạn kia đoạt sinh ý, có chuyện này không có. Đầu bên kia điện thoại truyền đến một tiếng thô kệch thanh âm. Giản Hằng cười cười, ném đi đập làm được sinh ý đi. Giản Hằng vô ý trước bất kỳ ai tố khổ, càng vô ý dùng mình thảm sự đỏ sức nước mắt của người khác, thế là nhẹ nhàng tới một câu. Thanh âm bên đầu điện thoại kia lại nói, tiểu tử ngươi là cái thành khí quyển, phần này bình tĩnh sức lực nào giống là 20 tuổi bộ dáng. Ta gọi điện thoại là muốn hỏi ngươi bây giờ bận bịu thông thả, nếu là không bận bịu tới uống rượu, ta bên này sai người từ trong nước làm hai bình phi thiên, ngươi nếu là không đến không chừng hai ngày nữa nhưng là không còn. Đến, có rượu uống còn có thể không đi, cái này rõ ràng không phải phong cách của ta mà. Giản Hằng nghe xong vui vẻ nói. Vậy được, chúng ta khoảng ban đêm, buổi tối hôm nay ta tại trong tiệm chờ ngươi, đúng 7 giờ đầu bên kia điện thoại nói. Giản Hằng nghe nói 7 giờ không khỏi ngạc nhiên nói. Làm sao ngươi hôm nay không cần làm việc? Triệu Trường Sơn tại cơm trưa quán đi làm theo lý thuyết 7 giờ đồng hồ chính là thượng khách thời điểm, nơi nào sẽ có thời gian bồi mình uống rượu. Triệu Trường Sơn nói ra, đừng nói nữa, hiện tại không tiếp tục kinh doanh, một bọn phòng cháy cục người tới kiểm tra nói là phòng cháy công trình không hợp cách, muốn theo yêu cầu của bọn hắn sửa lại về sau mới có thể tiếp tục kinh doanh. Lão bản của chúng ta chính tìm biện pháp giải quyết đâu. Giản Hằng nghe xong lập tức minh bạch, vị này là đụng phải kiểu Mỹ cật nã tập yếu. Đương nhiên người Mỹ rất ít đang ăn cầm lên, chủ yếu chính là một cái thẻ chữ, muốn chữ không phải là không có, nhưng là sẽ không trắng trợn, xem bộ dáng là ai nhìn nhà hàng khó chịu. Triệu Trường Sơn công tác tiệm ăn muốn nói hương vị không quá đi, Giản Hằng tin, chính là quán bán hàng ven đường quán tiêu chuẩn, cơm trưa bên đường vị, người muốn ăn ra ngũ tinh đầu bếp tiêu chuẩn đến cũng là nghĩ mù tâm, nhưng là nói vệ sinh, phòng cháy cái này không quá quan, Giản Hằng cảm thấy cả con đường đoán chừng cũng không có mấy cái tiệm ăn quá quan. Rõ ràng là có người dở trò. Đây là chọc người nào a? Giản Hằng nói. Triệu Trường Sơn nói, ngươi qua đây rồi nói sau, trong điện thoại nói không rõ. Đi. Kia đến lúc đó gặp Giản Hằng trực tiếp hé mồm nói. Đến lúc đó gặp. Nói xong đầu kia cúp điện thoại. Buông điện thoại xuống, Giản Hằng nghĩ đến buổi tối cơm là có, nhưng là giữa trưa một trận này còn không có tin tức đâu. Thế là đưa đầu nhìn một chút mình tủ lạnh, phát hiện còn có hai trứng gà, vừa vặn còn có một số ớt xanh cái gì. Thế là chuẩn bị làm ớt xanh trứng trắng, trưng cái cơm đem giữa trưa một trận này cho đối phó đi qua. Ngay tại Giản Hằng bên này chuẩn bị nấu cơm thời điểm, triển khai giá thức trứng gà cầm ở trong tay còn không có đánh đâu, đột nhiên nghe được dưới lầu có người hô, cháy rồi, cháy rồi. Nghe được cháy rồi, Giản Hằng không khỏi giật mình, vội vàng chạy tới cửa sổ miệng hướng về bốn phía nhìn quanh, cái này xem xét không sao, lập tức phát hiện mình trái hạ trong cửa sổ toát ra một trận thanh liễu sương mù, tuy nói khói nhỏ nhưng nhìn bộ dáng giống như là lấy. Nhìn thấy dưới lầu đều bốc khói, hơn nữa cách phía bên mình còn như thế gần, ngay tại nghiêng xuống phương cách một gian, cái này nếu là bốc cháy quá nguy hiểm, phải biết lao mị phòng ở, làm bằng gỗ đồ vật cũng không ít. Giản Hằng cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp quay đầu đem thẻ ngân hàng của mình một cầm, thỏ lỗ thai sách, nhấc chân liền lên chạy trốn bậc thang. Ra chạy hai bước về sau, Giản Hằng lại cảm thấy có chút không đúng, bởi vì khói vẫn là có khói, nhưng là thổi qua tới khói còn mang theo một cỗ mùi tức ăn thơm. Ngửi hai lần nghe không ra mùi vị gì, nhưng là Giản Hằng xác định đây là mùi tức ăn thơm. Xác định mùi tức ăn thơm, Giản Hằng bên này suy nghĩ một chút cũng liền không còn chạy, mà là thuận chạy trốn bậc thang muốn đi qua nhìn xem, lầu dưới gia đình này Giản Hằng cũng coi là gặp qua, từ cảng thị chuyển tới người một nhà, hai vợ chồng ngoài 30, mang theo hai hài tử, đến nước Mỹ hơn một tháng đi. Chương 12, nhu cầu khác nhau. Theo lý thuyết tất cả mọi người là đồng bào, tha hương nơi đất khách quê người tự nhiên muốn so người khác thân mật một chút. Chúng chi còn ở một tòa lâu bên trong, bất quá sự tình còn chính là quái, người ta một chút cũng không có ý nghĩa kết giao Giản Hằng, thậm chí có chút tránh không kịp ý tứ. Dạng này Giản Hằng tự nhiên cũng không có hứng thú mặt nóng tiếp người ta mông lạnh. Cho nên hai nhà không riêng chưa nói tới muốn tốt, thậm chí ngay cả hữu hảo một chút hàng xóm cũng không bằng. Muốn nói Giản Hằng cũng coi là xui xẻo, hết thể nhận biết hai cái từ cảng thị di dân tới người, một cái là như thế này, hai cái cũng là dạng này, một bộ mình là thượng đẳng nhân. Xem thường đại lục người dáng vẻ. Giống như là Trương Gia Lương cái này vịnh tỉnh rời qua tới cũng còn có thể cùng Giản Hằng hôn khởi đến, nhưng hắn biết đến giống như là Điêu Gia Huy, còn có nhà này người, đều là thích hôn anh liên bang vòng tròn, thực chất bên trong cho là mình không phải người Trung Quốc. Không phải nói tất cả người đều dạng này, giống như là hiện tại ở phố người Hoa một chút cảng thị di dân đều rất không tệ rất đoàn kết. Giống Điêu Gia Huy cùng cái này một nhà, loại người này tại cảng thị bên kia đoán chừng chính là sát độc phần tử, tự nhận là mình là đế quốc anh người, lui tới đều là cái gì Australia, New Zealand, Nam Phi các loại. Thậm chí là đối Ấn Độ, và nửa tư người đều có thể vừa nói vừa cười, nhưng là chính là khinh thường tại cùng giản hàng dạng này đại lục tử nhóm xen lẫn trong cùng một chỗ. Người ta nghĩ như vậy, giản hàng tự nhiên cũng không cho rằng hắn là cái gì người Trung Quốc, hai không tương giao liền tốt nhất, miễn cho xem tướng lẫn nhau đều buồn nôn. Đứng ở người ta cửa sổ đi đến xem xét, giản hàng phát hiện cái này một nhà hiện tại cùng nước súng, to to nhỏ nhỏ đều giống như bị người ném trong nước lại vớt ra, đứng tại trong phòng khách ôm ở cùng một chỗ phám đốc, cũng không biết muốn làm gì. Từ giản hàng góc độ đúng lúc thấy được trong phòng bếp ngay tại nấu lấy đồ vật. Cái này còn có cái gì không hiểu, cùng giản hàng nghĩ, nấu cơm khói dầu lớn một chút, đã dẫn phát trận này giả cháy. Liếc nhìn về sau, giản hàng bên này cũng không nói nhiều, mang theo con thỏ lại từ chạy trốn bậc thang về tới trong nhà. Thấy rõ về sau, giản hàng liền ngay cả toàn bộ chuyện trước sau đều có thể nghĩ nhất thanh nhị sở, không phải cháy chính là bởi vì nấu cơm khói quá lớn, xúc động rất bén nhạy trong phòng sương mù máy cảm ứng. Tại phòng cháy thiết bị báo cảnh đồng thời trong phòng bình chữa lửa bắt đầu tự động phun nước dập lửa, cái này một nhà tự nhiên tẩy một trận nước lạnh tắm. Bởi vì hai nước người thói quen sinh hoạt khác biệt ra một chút vấn đề nhỏ. Nơi này là nước Mỹ, hết thảy đều là nước Mỹ tiêu chuẩn, người Mỹ trong nhà nấu cơm không có như thế lớn khói, cho nên bọn chúng du yên cơ hấp lực đều bình thường, mà máy cảm ứng làm cũng là thích ứng nước Mỹ gia đình nấu nướng thói quen. Chúng ta người Trung Quốc thói quen khác biệt, làm đồ ăn thủ đoạn nhiều, nhất là xào lăn cái gì. Rất dễ dàng sinh ra đại lượng khói dầu, mà máy cảm ứng được khói dầu thời điểm, nó là không có bản lĩnh phân biệt đây là khói dầu vẫn là hỏa hoặc khói, tự nhiên mà vậy liền báo cảnh sát, tại báo cảnh đồng thời cũng mở ra tự động dập lửa vòi phun. Cứ như vậy cái sự tình. Vừa chui vào cửa sổ, giản hằng nghe được dưới lầu truyền đến ô ô tiếng cảnh báo, quay đầu nhìn lại, thấy được một cỗ màu đỏ dập lửa xe đã chạy đến, phía trên nhân viên chữa cháy chính phi tốc kéo lấy loại kia phun nước quản dọc theo chạy trốn bậc thang hướng lên đến đâu. Phốc phốc. Thấy cảnh này, giản hàng không khỏi vui vẻ, nói ra, ai như thế chịu khó, nhanh như vậy liền đem đội phòng cháy chữa cháy gọi tới a. Trong nước người tới không biết, cùng trong nước khác biệt chính là, người Mỹ bên này xuất động xe cứu hỏa là lấy tiền, mà lại tiền này thu tuyệt đối sẽ để ngươi hoài nghi nhân sinh, khỏi cần phải nói, liền trước mắt như thế một chuyến xuống tới, không có 3-4 ngàn Mỹ đao căn bản sợ mặt, đổi thành nhân dân tệ chính là hơn 1 vạn đến 2 vạn khối, đây là mở đầu giá. Hạng mục nếu là nhiều giá cả kia còn phải đi lên. Liên dưới lầu kia một nhà thu nhập điều kiện. Chờ thêm mấy ngày nhìn thấy phòng cháy cục gửi tới giấy tờ đoán chừng muốn tự tử đều có. Vứt bỏ tộc người tự có lao thiên thu A. Giản hằng cười tới một câu, vui vẻ cũng không nấu cơm, trực tiếp cứ như vậy ghé vào trên cửa sổ nhìn xem bận rộn tiêu phòng đội viên nhảy bên trên nhảy lên hạ, một chút lửa cũng không có nhưng là bận bịu tựa hồ còn rất chuyên nghiệp giống như. Cái này cũng không trách giản hằng, người ta một bộ mặt lạnh, giản hằng lại không bị coi thường. Bên trên đuổi tử nói cho người ta tại nước Mỹ sinh hoạt chú ý hạng mục. Giống như là giản hàng trong nhà, mỗi lần phải lớn xào thời điểm, trong phòng bếp khói cảm giác khí đều là dùng duy nhất một lần nhựa tợ lặt tiệc tròn hộp cơm che đậy lên, lớn hơn nữa khói còn không sợ. Đây là già các di dân dạy biện pháp, nếu như cái này một nhà cố ý hốn người trong nước vòng, giản hàng bên này khẳng định trước tiên sẽ nói một chút tại nước Mỹ phải chú ý chút gì, vị này không nguyện ý góp tiến vòng tròn bên trong nguyện ý hốn người nước ngoài vòng, nơi nào sẽ biết mấy cái này. Bởi vậy lần này cái này một nhà thực sự trúng chiêu, cũng trách không được người khác, đơn thuần tự làm tự chịu. Tại nước Mỹ hốn lâu người đều biết, không riêng gì người Trung Quốc, người Mỹ mình cũng nôn hỏng bét chuyện này, vô luận là xe cứu hỏa vẫn là xe cứu thương đều là đòi tiền muốn tới mệnh đồ vật. Nếu như còn có một khả năng nhỏ nhoi, bình thường gia đình là sẽ không kêu, bởi vì kêu lên một lần chính là bàn nhỏ ngàn Mỹ đau lên, thật không phải bình thường dân chúng kêu lên, nhiều mấy lần cũng liền không sai biệt lắm phá sản. Trực tiếp đốt rủi chết hẳn ngược lại càng thống khoái hơn một chút. Báo cáo tin tức bên trong liền có người bởi vì té xỉu ở trên đường, bị người kêu xe cứu thương, đưa đến bệnh viện cứu tỉnh về sau thấy được xe cứu thương giấy tờ trực tiếp phát bệnh tim, lại ngã xuống sự tỉnh. Đây tuyệt đối không phải cái gì biên gia cố sự, mà là thật có việc. Vui tươi hớn hở một mặt cười trên nỗi đau của người khác nhìn thấy nhân viên chữa cháy đem cái này toàn ra từ trong phòng làm ra, cường tráng mê người nhân viên chữa cháy nhóm, có lôi kéo đại nhân, có ôm hài tử. Một mực cứ như vậy thẳng đến dưới lầu. Lúc bắt đầu cái này một nhà tựa hồ là bị sợ choáng váng, chờ lấy đến dưới lầu, lấy lại tinh thần thời điểm, đoán chừng cũng không nghĩ tới người Mỹ dân tiêu phòng đội viên như thế chi kỷ, đem mình một nhà lấy xuống còn không tính, còn có cái bác sĩ không ngừng đối với mình báo tố lấy tiếng Anh, hỏi mình này làm sao dạng, vậy như thế nào, có cái gì không thích ứng. Có thể là cái này một nhà bị nhiệt tình như vậy nước Mỹ tiêu phòng đội viên cho cảm động, Giản Hằng nhìn thấy cái này hai tên dở hơi đại nhân lấy lại tinh thần thời điểm hung hăng lôi kéo người ta nhân viên chữa cháy tay, không ngừng nói là ba giam dầu đâu. Vẫn là mang theo tiếng khóc nức nở cái chủng loại kia, nhìn so tiết mục cuối năm bên trên thúc nước mắt cố sự đều cảm động. Hai cái đại nhân cảm tạ liền Giản Hằng đến xem, chí ít trước mắt là thật tâm thực lòng, một chút cũng không mang theo hư, nhìn hai người này không riêng gì nước mắt, ngay cả nước mũi đều đi theo mau xuống đây. Tên kia gọi một cái đầu nhập A, nhìn Giản Hằng trong lòng buồn nôn thẳng buồn nôn. Không có hứng thú coi lại, Giản Hằng bên này đem đầu rụt trở về, tiếp tục làm cơm của mình. Tầm 10 phút về sau, Giản Hằng ngồi xuống trong nhà bên cạnh bàn bắt đầu ăn cơm, chén lớn phía trên chất đống ớt xanh trứng gà, phía dưới là cơm trắng, đẹp không tư tư một bên xem TV một bên bắt đầu ăn. Ăn cơm xong, ngủ cái nhỏ ngủ trưa, Giản Hằng bên này chuẩn bị hướng Triệu Trường Sơn bên kia đi. Khóa cửa lại xuống lầu dưới thời điểm lại nhìn thấy cổng ven đường bày một đầu dài mảnh bàn, phía trên đặt vào một cái quên tiền dương, bên cạnh đang đứng kia người một nhà, chỉ bất quá đã không có vừa rồi chật vật, hiện tại người một nhà này đã thay quần áo sạch, nhìn hưu mô hưu dạng. Cơ hồ mỗi một cái trải qua người đều hướng quên tiền trong dương ném đi tiền, Giản Hằng cũng không tốt tự đứng ngoài tại người, cũng không thể người khác đều hiến ái tâm mình một lông không phát đi. Mặc dù không thích nhà này người, nhưng là Giản Hằng cũng minh bạch. Nước Mỹ bên này rất chú trọng cái này cái gọi là ái tâm, lúc này chính là thể hiện ngươi đối cộng đồng có hay không yêu thời điểm. Rút 5 Mỹ đao, tại trải qua thời điểm ném vào trong giường, Giản Hằng bên này nghe được nam nhân nói một câu tạ ơn, bất quá khi Giản Hằng ngẩng đầu nhìn hắn thời điểm, rõ ràng thấy được trên mặt hắn mất tự nhiên. Thao! Lúc này còn mẹ nó già mồm. Giản Hằng trong lòng thầm mắng một câu, hận không thể đem trong giường tiền cầm về, thật vất vả mới nhịn được buồn nôn trực tiếp đi ra. Loại này buồn nôn một mực cùng với Giản Hằng đến Triệu Trường Sơn nhà hàng, khi thấy Triệu Trường Sơn trên mặt nụ cười thật thà, Giản Hằng mới hoàn toàn thư thản, ta người Trung Quốc liền nên là như thế này trọng tình trọng nghĩa nam nhân, ngươi nếu là không muốn cũng không có người mạnh kéo ngươi làm người Trung Quốc. Muốn ngồi chỗ nào, tùy ý ngồi. Triệu Trường Sơn khẽ vươn tay, phủi đi một vòng trống rỗng phòng ăn nói. Ngay cả hỏa kế cũng không có. Giản Hằng tùy ý kéo ra một cái ghế, trực tiếp ngồi xuống cửa vào vị trí một cái bàn bên cạnh. Đều đi ra ngoài chơi đi. Có chút khả năng tìm công tới, dù sao tất cả mọi người muốn sinh tồn, vạn nhất bên này lại kéo lên cái 10 ngày qua, mọi người ăn cái gì đi. Triệu Trường Sơn nói từ trong túi móc ra khói đốt lên quất. Biết Giản Hằng không hút thuốc lá, cho nên hắn cũng không có cho Giản Hằng đưa. Nấu cơm đi a, ngươi sẽ không muốn chơi để cho ta cái này khách nhân đưa tay a. Nói chuyện một hồi, Giản Hằng phát hiện Triệu Trường Sơn bên này còn không có đứng dậy nấu cơm dáng vẻ, lập tức lên tiếng thúc giục. Chờ ngươi, đến lúc đó giới thiệu các ngươi nhận thức một chút. Triệu Trường Sơn nói. Nhìn xem Triệu Trường Sơn trên mặt cười, Giản Hằng không khỏi có chút tò mò, nhẹ giọng phát ra một tiếng, à. Chương 13, tương tích. Nhìn thấy Giản Hằng cũng không đặt câu hỏi, Triệu Trường Sơn đến là không nhìn được trước, nói với Giản Hằng, ta nói ngươi người này thật không có ý tứ. Ha ha, ta thì thế nào? Giản Hằng nhìn xem lấy Triệu Trường Sơn dáng vẻ không khỏi nở nụ cười. Triệu Trường Sơn cũng không nói mình sâu Giản Hằng khẩu vị cái chuyện này, trực tiếp nói ra, người tới là ta quê quán, trước kia đâu tại gia tộc bên kia vớt một chút thiên môn, hiện tại quê quán bên kia làm ăn này không tốt lắm làm, trong tay có chút tiền liền nghĩ đến nước Mỹ bên này làm một chút nghề nghiệp, nhìn xem có thể hay không đem sinh ý rời một bộ phận tới. Cái gì thiên môn? Giản Hằng tò mò hỏi. Triệu Trường Sơn nói, cho vay nặng lãi, 2.3 phần cái chủng loại kia. Bây giờ còn có người thả. Giản Hằng kỳ quái hỏi. Triệu Trường Sơn nói, tại sao không có người thả, chỉ là không có lấy trước như vậy điên thôi, hiện tại thả đều là nhìn đúng người, bất quá nghe nói trong nước hiện tại ngay tại quét hác, ta đoán chừng có thể là giống như là bọn hắn những này đánh gần cầu đều sợ. Giống như là kiếm bọn hắn loại số tiền này, ngươi nói nếu là không có người trong hác đạo mạch cũng không có khả năng thả. Có nghe rất nhiều người cho rằng lần này quét hác nói đúng là nói, ai biết phong thanh càng lúc càng lớn, chỉ chúng ta huyện thành trực tiếp bắt hơn 100 hào. 15 năm trở lên, tử hình chết chậm trước mắt là 7 cái. Nói chứng chỗ này, Triệu Trường Sơn đưa tay khoa tay một chút, một bên khoa tay còn vừa quệt miệng. Giản Hằng cười nói, muốn ta nói à, cái này quét hắc vẫn là tới có chút muộn, chúng ta là quốc gia nào, chủ nghĩa xã hội quốc gia sao có thể để xã hội đen phách lối như vậy. Tuy nói Giản Hằng tại nước Mỹ cũng dính qua một chút màu xám khu vực, nhưng là đối với xã hội đen một chút ấn tượng tốt đều không có, những người này vì tiền chuyện gì cũng có thể làm, cũng chuyện gì cũng dám làm. Liền xem như bị trong nước trên mạng một ít người thần thoại cái gì mà phì ạ, Giản Hằng cũng biết một chút cảnh cây nhỏ mạ tiết, cái gì nghĩa khí, cùng duệ đồng tộc bảo hộ loại hình theo bọn hắn nghĩ đều là không tốt, cái gì phấn không bán người Ý rồi đi, toàn nói nhảm, không tại Italy. Cộng đồng người Ý đi nơi nào bán? Đi Tây Duệ cộng đồng bán, kia Tây Duệ hắc bang ăn cái gì? Tóm lại những người này cái gì giết người phóng hỏa, bức lương làm kỹ nữ loại hình, chỉ cần kiếm tiền liền không có bọn hắn không dám làm, không muốn làm sự tình. Triệu Trường Sơn nghe nói ra, không có hắc kỳ thật cũng không thành, có một số việc vẫn là kẻn cờ lạ gì nẹt dùng a. Lời này ta liền không thích nghe, không có xã hội đen trật tự sẽ chỉ tốt hơn. Giản Hằng cười lắc đầu một cái. Được rồi, ta không cùng ngươi dãy cái này, ta lần này tìm ngươi tới là muốn cho các ngươi gặp một chút, ngươi không phải đối nhỏ đập đi cái này một khối quân a, nhìn các ngươi có hứng thú hay không các ngươi cùng một chỗ làm a, ngươi bỏ tài nguyên ra tri thức, hắn ra tiền vốn. Điều ra huy tên kia dù sao cũng là cho người khác làm, chính ngươi mở còn có thể làm bất quá hắn. Triệu Trường Sơn nói. Nghe Triệu Trường Sơn nói như vậy, Giản Hằng không khỏi sửng sốt một chút, không nghĩ tới Triệu Trường Sơn tại chỗ này đợi lấy mình đâu, phía bên mình vừa không có công việc, người ta liền thay mình suy nghĩ một cái khả năng phương pháp. Trong lòng có một chút hơi cảm động, Giản Hằng dừng một chút nói ra, Trường Sơn ca, ta thật cảm ơn ngươi, bất quá bây giờ ta không định cho người ta làm công, ta nghĩ đến mình có thể hay không nhìn xem làm cửa nghề nghiệp. Triệu Trường Sơn nói ra, còn làm đập đi. Không được. Giản Hằng cũng chính là thuận miệng nói, chuẩn bị cầm bán đại buôn tiền về nhà dưỡng lão người, nơi nào sẽ lại tại nước Mỹ dày vò à, đều không cần 700 Mỹ đao, có 200 vạn đao ở trong nước huyện thành nhỏ thời gian qua liền có thể cùng bay đồng dạng, làm gì tại nước Mỹ thụ cái này bực mình tội. Nói không chính xác trên đường gặp được tái đi người ngốc thiếu sẽ còn đối ngươi giống một cuống họng chạy trở về Trung Quốc đi, làm giống như bọn hắn tổ tông nhóm một mực sống ở châu Mỹ, nói hình như người anh điên là bị chúng ta người Trung Quốc nhanh giết sạch như vậy. Sự nghiệp thứ này làm sinh không bằng làm quen, bất quá ta đâu cũng không khuyên giải ngươi, tiểu tử ngươi là cái đáng tin cậy người, không có 3/3 ngươi cũng sẽ không lên lương sơn. Nói đến chỗ này, Triệu Trường Sơn giơ lên một chút đầu, khi hắn nhìn thấy ngoài cửa sổ thời điểm, cười tới một câu, đến rồi. Nghe lời này, Giản Hằng đem đầu nhất chuyển, thấy được chính hướng về phía cửa tới một trường Trung Quốc gương mặt. Vốn cho là cho vay nặng lãi người nhất định mà mặt đen dữ tợn, trên cổ đại kim dây xích. Trên cổ tay một khối không phải kim quang lóng lánh chính là đầy chui được không nhìn thấy kim đồng hồ Rolex, lại thẻ bên trên một bộ kính dâm loại hình hình tượng. Không nghĩ tới cái này một vị dài không tính là quá cao, một M75 tả hữu dáng người, có chút hơi gầy, người dài không riêng không thâu ngược lại tương đối thanh tú, mang theo một bộ kính mắt, hào hoa phong nhã hơi có vẻ đến có một chút âm nhu. Không giống như là cho vay nặng lãi, có chút giống như là hôn truyền hình điện ảnh vòng nhỏ diễn viên. Mang theo một cỗ hiện tại cái gọi là hủ nữ nhóm thích nhỏ thịt tươi sức lực. Niên kỷ thượng khán cũng tuổi trẻ, nhiều nhất không cao hơn 30 tuổi. Trong nước cho vay nặng lãi đều như vậy lõm tạo hình à nha. Giản Hằng trong lòng không khỏi âm thầm nghĩ tới. Nhìn thấy người ta đi vào cửa, Giản Hằng tự nhiên mà vậy đứng lên. Hạ lão bản, ta đây nói với ngươi Giản Hằng. Giản Hằng đây là Trúc Nghiệp, hạ lão bản Triệu Trường Sơn thấy một lần người vào cửa, lập tức há miệng bắt đầu giới thiệu. Giản Hằng cùng Trúc Nghiệp bắt tay. Hai người hơi hàn huyên một chút, sau đó hai người liền bị Triệu Trường Sơn lôi kéo đến bên trong một cái bàn bắt tiên bọc nhỏ ở giữa ngồi xuống. Tán gẫu vài câu, Triệu Trường Sơn đứng lên, các ngươi trước trò chuyện, ta đi làm cơm. Nói xong nhìn thấy Giản Hằng cùng Trúc Nghiệp đều đứng lên, vội vàng đưa tay ra hiệu hai người ngồi xuống. Chờ lấy Triệu Trường Sơn ra cửa, Trúc Nghiệp khai môn kiến sân hỏi, nghe nói Giản lão bản lúc trước tại New York bên này xử lý đập đi công việc, môn này sinh ý tốt làm à. Giản Hằng suy nghĩ một chút. Tổ chức một chút ngôn ngữ, nói như thế nào đây, nước Mỹ bên này rất nhiều ngành nghề đều cố định xuống dưới, đi vào không tính khó khăn, không có gì ngành nghề cánh cửa, nhưng là muốn kiếm tiền, đồng thời muốn phát triển đến độ cao nhất định so trong nước chỉ khó không dễ. Nước Mỹ bên này trải qua nhiều năm như vậy phát triển, mà lại làm uy tín lâu năm tư bản chủ nghĩa cường quốc, hiện tại cơ hồ tất cả truyền thống ngành nghề đều đã là tương đối cố định, 1, 2, 3 số ghế đều sắp xếp đi, chỗ nào còn sẽ có người khác cơ hội. Cũng chính là tại ở vào cấp tốc lên cao kỳ Trung Quốc nhiều cơ hội, nghĩ tại nước Mỹ tiến đập đi làm ra động tĩnh lớn đến, đó cũng không phải là chỉ riêng nện tiền làm đến. Trúc Nghiệp nghe rất cẩn thận, thỉnh thoảng còn hỏi bên trên một câu. Chính là cái này một đôi lời, để Giản Hằng không khỏi đối vị này có chút thay đổi cách nhìn, hỏi vấn đề ai cũng sẽ, nhưng là có thể hỏi ý tưởng bên trên người cũng không có bao nhiêu, đại đa số người chính là góp thú hỏi một chút, nhưng là Trúc Nghiệp khác biệt, hắn tuy là người ngoài nghề. Nhưng là hỏi vấn đề vẫn là rất có tính nhắm vào. Người ta hỏi, Giản Hằng bên này tự nhiên là đáp, đều chuẩn bị không làm vậy được rồi, Giản Hằng cũng không có cái gì tốt giấu giếm, xem như làm được biết gì nói nấy. Hai người bên này trò chuyện một chút, liền không giống như là lúc bắt đầu đợi cách chỗ ngồi, riêng phần mình hướng đối phương tiếp cận một vị trí sát bên hàn huyên. Nhắc tới người có lúc có chút kỳ quái, có ít người chỗ tầm 10 năm cũng chưa chắc có thể trở thành bằng hữu, nhưng là có ít người vừa gặp mặt hàn huyên vài câu về sau liền có một chút gặp nhau hận muộn cảm giác. Hai người nói chuyện thân thiện, chờ Triệu Trường Sơn bên này lên đồ ăn, ba người tọa hạ một bình rượu vào trong bụng về sau, trên bàn trang diện tự nhiên càng là vui vẻ hòa thuận. Ngươi nói nghề này có thể hay không làm? Triệu Trường Sơn hỏi. Giản Hằng lắc đầu, ngươi nếu là ở chỗ này làm đập đi, không bằng đi trong nước làm. Trong nước làm một nhà sau đó nước Mỹ bên này lại vào cố một nhà, dạng này thao tác đến một lần thuận tiện, thứ hai cũng coi là tìm một vị minh hữu, đập hành lý đạo đạo cũng là không ít, hát thủ hát chân đồng dạng không ít, một người xa lạ không nói tiếng nào vào đi, kia cùng cầu chết nhanh không sai biệt lắm. Người bên này một cái tiệm ăn không phải cũng chiêu người khác đưa tay kẹt một chút ta. Đến nước Mỹ trước đó, Giản Hằng tin trên mạng tà coi là người Mỹ mỗi một cái đều là theo chương làm việc, đàng hoàng vô cùng. Đến nơi này ở lâu mới hiểu được, chỉ cần là nhân loại xã hội, liền không có không nói quan hệ không nói ân tình. Chỉ bất quá người ta thói quen sinh hoạt khác biệt, biểu hiện ra phương thức cùng chúng ta khác biệt thôi. Bằng không lão Mỹ kẻ có tiền thỉnh thoảng mở đập, làm cái vũ hội cái gì làm gì. Thiên tiêu lấy bạch chơi A. Ta hy vọng ngươi qua đây giúp ta. Trúc Nghiệp sau khi nói xong, lại sửa lời nói, kỳ thật không tính là giúp ta, xem như chúng ta làm một trận. Ngươi có kinh nghiệm trên tay của ta có chút tiền nhàn rỗi. Liền theo lấy ý nghĩ của ngươi đến, ta mặc kệ công ty một mực khoản. Nghe Trúc Nghiệp lệ ra điều kiện, Giản Hằng minh bạch người ta là thật tâm nghĩ mời mình, nếu là không có không gian, tốt như vậy điều kiện, Giản Hằng bên này đã sớm đáp ứng, nhưng là hiện tại Giản Hằng chỗ nào còn có thể cùng Trúc Nghiệp làm cái gì đập đi, về nhà đắp lên 4-500 bình 2-3 tầng biệt thự, lấy được một môn xinh đẹp nàng dâu, không có việc gì ở nhà cho tổ tông nhóm truyền hương hỏa mới là chính đạo. Ta thật không định làm vậy được rồi. Giản Hằng nói. Ai, đáng tiếc. Trúc Nghiệp thật coi trọng Giản Hằng, nguyên bản nghe Triệu Trường Sơn bên này giới thiệu liền có một chút hứng thú, cùng Giản Hằng một trò chuyện để Trúc Nghiệp hứng thú lớn hơn một chút. Ngươi muốn thật muốn làm nói ta giới thiệu một người. Chính Giản Hằng là đẩy, bất quá suy nghĩ một chút những ngày này cùng mình chô cũng không tệ lắm đập đời thứ hai dìm, lập tức nói. Nghĩ đến chỗ này, Giản Hằng tiếp tục nói ra, ta trước kia đập hành lao bản nhi tử, dìm mặc găng, người này cùng ta chỗ thật không tệ, ngươi có thể tiếp xúc một chút. Nghe được Giản Hằng vừa giới thiệu như vậy, Trúc Nghiệp không chút suy nghĩ trực tiếp điểm một chút đầu. Cứ như vậy, ngay trước hai người trước mặt, Giản Hằng cho Dìm gọi một cú điện thoại, nguyên bản chuẩn bị hẹn thời gian, ai biết con hàng này nghe xong lập tức xung phong nhận việc muốn đi qua. Hỏi một chút Triệu Trường Sơn cùng Trúc Nghiệp ý tứ, Giản đi liền đem địa chỉ nói cho hắn, không tới một khắc đồng hồ, Dìm tới. Trên mặt bàn từ ba người biến thành bốn người, một cái Trung Quốc thương nhân cùng một cái nước Mỹ thương nhân, tám cây tử đánh không đến hai người. Thông qua đơn giản một cái đầu bếp, một cái thất nghiệp nhân viên, hai người cứ như vậy quen biết. Chương 14, không hài hòa. Đứng tại nhà vệ sinh nước tiểu đấu phía trước, Giản Hằng một bên đặt vào nước, vừa hướng đứng ở bên cạnh Triệu Trường Sơn hỏi, Trường Sơn ca, ngươi thật xác định cái này một vị chỉ là cái cho vay nặng lãi. Giản Hằng không thể không hoài nghi à, cái này một vị tướng mạo bên trên thanh tú một chút thì cũng thôi đi, nhưng là chờ lấy Dìm hướng trên bàn ngồi xuống, vị này không riêng gì sẽ tiếng Anh. Hơn nữa còn là một ngụm tiêu chuẩn Anh quốc giọng London, rõ ràng đến nếu như không phải xem mặt nhất định mà tưởng rằng cái mũi cao sâu mắt mặc áo đuôi tôm người nước ngoài đâu. Trong nước cho vay nặng lãi nếu là tiêu chuẩn này, kia Trung Quốc kinh tế không được với trời ạ. Triệu Trường Sơn nghe dừng một chút, là cho vay nặng lãi à, hắn cùng ta đường đệ có một ít lui tới, đến nước Mỹ bên này tìm việc nhà, để cho ta nơi này giúp đỡ mang cái đường một chút cái gì. Giản Hằng nghe Triệu Trường Sơn giải thích vẫn có chút không tin. Luôn cảm thấy vị này khả năng cho vay nặng lãi, nhưng là tuyệt đối không phải dựa vào cái này ăn cơm hàng người. Cho vay nặng lãi người không có khí chất như vậy, tuy nói Trúc Nghiệp niên kỷ không lớn, nhưng là trên người có một loại mà nhàn nhạt nội liễm khí chất, thứ này không phải người bình thường dạy ra, cũng không phải trăng ra, càng không phải là một cái cho vay nặng lãi người nên có, đây là nghiêm khắc giáo dục mới có thể dạy ra. Nghe được Triệu Trường Sơn kiểu nói này, Giản Hằng cũng minh bạch, nhà mình vị này Trường Sơn ca mình cũng không rõ ràng người ta ngọn nguồn. Giản Hằng đến không có quái Triệu Trường Sơn, không nắm chắc người cũng dám giới thiệu cho chính mình nói muốn cùng một chỗ làm ăn chuyện này liền xem như hiểu rõ cũng chưa chắc tốt hơn không quá biết rõ người. Hai người thả nước về tới trên bàn, Dìm cùng Trúc Nghiệp bên kia đã uống khuôn mặt đỏ bừng, nói chuyện cũng là một cái thân thiện. Bất quá hai người nói chuyện đồ vật Giản Hằng cũng không rõ, hai người này hiện tại chính nóng nói chuyện là Anh Quốc phong tình, giống như là Giản Hằng dạng này ngay cả Anh Quốc đều không có đi qua, cũng đã biết một chút lớn đần trông. Cái khác hoàn toàn không biết, thực sự không chen lời vào. Muốn nói người Mỹ đối với Anh quốc tựa hồ có một loại đặc thù tình cảm, nói là hâm mộ đâu lại có chút mà không giống, nói đúng không hâm mộ A hương vị cũng không đúng, dùng mạng lưới ngôn ngữ tới nói đại khái là có thể dùng A đi, chính là trong nước A Hàn A ngày cái kia A, người Mỹ, nhất là nước Mỹ cô nương đặc biệt mê Anh quốc khẩu âm, nếu là nhất xuất ca lại nói một ngụm Anh quốc hang, đi quán ăn đêm câu lên tiểu cô nương đến có thể nói là hàng đêm không thất bại. Dìm cùng Trúc Nghiệp hai người bọn hắn người trò chuyện Anh quốc, Giản Hàng bên này cùng Triệu Trường Sơn trò chuyện Trung Quốc, trong lúc bất chi bất giác không riêng gì hai bình phi thiên hạ bụng, lại xử lý hai bình mộng chi lam, bốn người lúc này mới mơ mơ màng màng thu sạp hàng. Làm sao ra cửa nhà hàng Giản Hàng biết, làm sao cùng những người khác phân biệt, còn có gọi thế nào xe taxi cũng nhớ, nhưng là làm sao trở về nhà cũng không biết, về phần những người khác tự nhiên làm sao trở về tự nhiên là càng không cần phải nói. Khi Giản Hàng tỉnh lại thời điểm, mặt trời đều thăng lên láo cao, vừa vặn chiếu vào Giản Hàng trên khuôn mặt. Chính là bởi vì ánh mặt trời quá chướng mắt lúc này mới đem Giản Hàng cho tỉnh lại. Đưa tay ngăn cản một chút ánh nắng, Giản Hàng ngồi xuống mới phát hiện mình ngủ ở phòng khách trên mặt thảm, cho dù là tấm thảm dày đặc vẫn là để tỉnh táo lại Giản Hàng cảm thấy mình có chút đau lưng nhức eo. Xoa nhẹ hai lần eo Giản Hàng đứng lên, huệ phải đi tới bên bờ ao một bên, vặn ra vòi nước thuận tay cầm lên bên cạnh cái chén cho mình tiếp một chén nước, tràn đầy một cốc nước lớn dựng thẳng lên đến ngực mấy lần tiến vào trong dạ dày. Giản Hằng lúc này mới cảm thấy mình dễ chịu một chút. Ngay tại Giản Hằng đóng lại vòi nước chuẩn bị trở về phòng trên giường mình ngủ tiếp thời điểm, nhìn thấy nhà mình con thỏ nhún nhảy một cái từ trong cửa sổ chui đi vào. Thỏ bước nhỏ rất vui sướng, xem ra dáng vẻ rất vui vẻ, cái này khiến không thoải mái Giản Hằng có chút không sảng khoái vô cùng. Hôm qua đi đâu thế? Giản Hằng có chút quên, không biết là hôm qua mình không có đóng con thỏ, vẫn là uống say đem con thỏ lại phóng ra, nhìn thấy con thỏ như thế xem mình như không dáng vẻ. Không khỏi hỏi một câu. Muốn nói Giản Hằng cũng là nhức cả trứng, con thỏ ra ngoài trở về không phải rất bình thường nha, cũng không phải chưa có trở về bị người trộm tới đánh nha tế cái gì. Con thỏ nghe được Giản Hằng nói chuyện, ngẩng đầu xem xét chủ nhân một chút, sau đó ghé vào trên bàn cùng Giản Hằng vừa ý. Rất nhanh, Giản Hằng phát hiện thỏ gặm phải có một túm lông, vẫn là loại kia đánh lấy quyển mà cái chủng loại kia lông. Ngươi đây là cắn cái gì a? Giản Hằng vươn tay, đem con thỏ bắt tới nhìn một chút. Lúc này mới phát hiện cái này lông nên không phải người lông, bình thường người nước ngoài không có dài cái này màu tóc, tông bên trong mang theo một chút đỏ có chút giống như là tẹt đỉ chó lông. Xác định không phải người lông, Giản Hằng đem con thỏ bỏ trên đất, mình hề phải đi về phòng ngủ. Đến trên giường còn không có nằm một phút đâu, nghe được cổng có người đông đông đông gõ cửa, hơn nữa còn là một bộ như thiêu như đốt cái chủng loại kia gõ pháp. Ai vậy? Giản Hằng tính tình cũng có một ít đi lên, giọng nói chuyện lập tức có chút vọt lên. Mình tối hôm qua uống nhiều, đến bây giờ đầu đều có chút chìm, tỉnh lại thời điểm là lại khốn vừa khát, hiện tại vừa uống một chén nước, đang muốn ngủ lại gặp được chuyện này, không bạo tẩu đã coi như là có hẳn dưỡng. Đông, đông, đông. Gõ cửa người không nói lời nào tiếp tục nện cửa. Giản Hằng đứng ở cổng kéo cửa ra xem xét, một vị không sai biệt lắm 5-60 người da trắng phụ nữ, toàn bộ dài cùng một cái hoạt động cực lớn quả lê thức, bên trên nhọn hạ thô, bên hông thịt đều trực tiếp có thể rủ xuống tới đầu gối. Mập đều thành đống. Mặc ngủ say áo, vẫn là lớn hoa như thế, nhìn người đều có một loại muốn chết cảm giác. Lúc này lão phụ một cái tay nâng lên đang chuẩn bị tiếp tục gõ, mà đổi thành một cái tay dưới nách kẹp lấy một con tẹt đi. Mọi người đều biết tẹt đi chó là cái gì tính tình, người trong nước cho lên ngoại hiệu thái ngày trời không phải mũ cho, luôn luôn chính là chó cầm người thế đồ vật. Bất quá bây giờ lão phụ trong tay thứ này có chút xoa, toàn bộ trên thân lông bị cắn chọc không hạ tầm 10 chỗ, rất nhiều nơi còn có thể nhìn thấy tơ máu. Nguyên lai không ai bị nổi điệu dạng tử hiện tại trực tiếp biến thành một bộ rụt đầu rùa hành kiểm. Vừa nhìn thấy con hàng này, lại nghĩ tới tại nhà mình con thỏ bên miệng nhìn thấy lông chó, Giản Hằng nơi nào còn có không hiểu. Nếu như đổi một người, Giản Hằng cũng ngại nói tiếng thật xin lỗi, nhất định mà thiếp cái khuôn mặt tươi cười mà bồi người tiền. Nhưng là vị này Giản Hằng một chút hứng thú đều không có, vị này chính là Giản Hằng một mực chán ghét cái chủng loại kia người da trắng rất rưởi, mình cảm thấy mình hơn người một bậc, kỳ thật chính là xã hội bại hoại. Nhân loại cặn bã. Loại người này bản lãnh gì không có còn hết lần này tới lần khác lại lười, cả ngày phàn nàn mình bị Tây Duệ, châu Á đoạt công việc, nhưng là thật làm cho bọn hắn một ngày bên trên 10 giờ ban, những người này một trường chim mặt có thể kéo so cầu cổng vàng còn rất dài. Cái này rác rưởi bình thường tác phong, đừng nói là hàng xóm, ngay cả chủ thuê nhà đều không thế nào thích, toàn bộ một tòa lâu bên trong, nếu là bình gia không được hoan nghênh nhất người, vị này nhất định mà mỗi năm có thể đi vào 3 vị trí đầu. Cùng người 3 ngày một nhỏ nhau nhau 5 ngày một đại xảo, liền không có nàng nhìn thuận mắt người và sự việc. Chuyện gì? Giản Hằng nhìn thoáng qua trước mắt phụ nhân. Ngươi con thỏ cắn chó của ta, phụ nhân nổi giận đùng đùng nói. Giản Hằng bĩu môi một cái, ta con thỏ cắn chó của ngươi. Ngươi nghe một chút, ngươi nói là tiếng người a? Con thỏ ăn chay làm sao cắn chó? Mặc dù trong lòng kết luận là sự thật, cũng không biết là trước chó cắn con thỏ vẫn là con thỏ trước cắn chó. Dù sao kết quả là nhà mình con thỏ không có ăn thiệt thòi, lông đều không có làm sao rơi. Trước mắt chó đoán chừng không tốn một chút mỹ đao đoán chừng không tốt đẹp được. Ta tận mắt thấy lão phụ chỗ nào chịu coi như thôi, trực tiếp liền hướng về phía Giản Hằng lại ồn ào mở. Thấy được đi tòa án cáo ta đi, đừng ở chỗ này cùng ta nói nhau nhau. Giản Hằng cùng vốn là bảo trì không sợ hãi, một bên nói một bên chuẩn bị đóng cửa. Ta có chứng cứ. Lão phụ lập tức từ trong túi móc ra điện thoại, mở ra gần sau dựng thẳng đến Giản Hằng trước mặt. Video rất rõ ràng, không biết như thế nào lên, nhưng là trong video ngay từ đầu chính là Giản Hằng nhà thỏ xám tử trực tiếp cắn tẹt đi cổ. Màu xám con thỏ nhỏ treo ở tẹt đỉ trên thân, liền cùng dài trên người tẹt đỉ xám đéo thi tử. Vô luận tẹt đỉ làm sao động, con thỏ y hề nguyên treo. Có thể là cắn đau, tẹt đỉ cùng tựa như phát điên loạn thoan. Cáo ta đi. Giản Hằng xem xét tẹt đỉ trên cổ căn bản cũng không có buộc chó dây thừng, trực tiếp khinh thường nói một câu. Ngươi con thỏ cắn chó của ta. Lão phụ đưa tay cản trở cửa, nhìn qua Giản Hằng vẫn như cũ một bộ mình là người da trắng có nói tính, như bức đến đỉnh giống như biểu lộ. So kỳ. Lần sau trượt chó dùng chó dây thừng lại tới tìm ta, như ngươi muốn ta bồi thường tiền đi tòa án. Nói xong, trực tiếp đẩy ra lão phụ tay, bột một tiếng đột nhiên đóng cửa lại. Cáo ta, lão tử bẩm báo ngươi đứng ven đường bán đều có. Giản Hằng giận dữ nói. Lão Mỹ bên này liên quan tới sủng vật chó pháp luật rất nghiêm ngặt, ngươi nếu là đi trượt chó, ngoại trừ chuyên môn chó công viên, địa phương khác nhất định phải mang chó dây thừng, đồng thời chó dây thừng có thể thả bao dài đều có quy định nghiêm chỉnh. Giống lão phụ dạng này. Giám cáo Giản Hằng. Đó cùng tự chui đầu vào lưới không sai biệt lắm, quan tòa sẽ phán đến nàng khóc. Lúc nói lời này, Giản Hằng cũng không có im tiếng, cổng lao phụ nhất định mà cũng nghe đến. Giản Hằng nói như vậy liền không sợ nàng nghe. Tại nước Mỹ nơi này ngươi lui một bước không phải ý vị là tu dưỡng tốt, mà là cho rằng ngươi sợ, lần tiếp theo bọn hắn sẽ khi dễ càng hoan. Giản Hằng tin tưởng, nếu như việc này đem mình đổi thành tái đi người, bà lão này 89 phần 10 là không dám lên cửa. Dám lên cửa chính là khi dễ mình là cái châu Á thôi, muốn từ mình nơi này lừa bịp ít tiền, về phần lừa bịp nhiều ít, vậy liền nhìn mình phản ứng gì. Giống như là Giản Hằng chỗ ở, phóng tới nước Mỹ không sai biệt lắm chính là thuê giá rẻ phòng, chỉ bất quá nơi này thuê giá rẻ phòng ở đều là thu nhập trung hạ tầng người, không giống trong nước thuê giá rẻ trong cư xá đậu đầy xe. Ở chỗ này giống như là Giản Hằng dạng này năm ngoái một năm thu nhập hơn 10 vạn đao ở chỗ này ở lâu, đoán chừng cả tòa lâu một cái tay đều đếm được ra. Nơi này tuy nói chưa nói tới có bao nhiêu loạn, cướp đường giết người cái gì không phổ biến, nhưng là hộ gia đình chỉnh thể tố chất cũng không có gì đặc biệt, đều nghèo thành dạng này, còn nói gì tu dưỡng nói giá trị kia thật là suy nghĩ nhiều, có đôi khi giải quyết vấn đề so rộng, so với ai khác hoành ngược lại càng hữu hiệu. Tìm cảnh sát, cũng không phải đóng phim, loại địa phương này cảnh sát cũng chính là đi làm tới đi một chút nhìn xem, sau đó về nhà ăn cơm, nơi nào sẽ phiền ngươi sự tình. Đi tới con thỏ bên cạnh. Giản Hằng hận hận đối con thỏ nói, lần sau trực tiếp cắn chết. Ném ra một câu, Giản Hằng lên giường đi ngủ đây. Chương 15, dụ hoặc. Xen lẫn trong nước Mỹ nhiều năm như vậy, Giản Hằng đã sớm minh bạch chỗ này cùng trong nước không giống. Trong nước bên kia có rú người lại còn có thể nói là phong độ, chỗ này chính là có thể lớn. Trên Inter nói người không hung ác chơi đứng không vững, tại nước Mỹ xã hội đặc biệt áp dụng. Giản Hằng có thể từ một cái cất mấy trăm đô la, hôn đến một năm trung tâm sinh ra thu nhập, cũng không bằng khiêm lượng. Bằng chính là bả vai khiêng đầu góc còn có trên thân một cô không chịu thua dẻo dai. Tỉnh ngủ về sau, cho mình làm một chút cơm, lấp đầy bụng, nghỉ ngơi 2 giờ, Giản Hằng thu thập một chút, chuẩn bị thông lệ đi phòng tập thể thao hoàn thành mỗi thứ tư lần kiện thân kế hoạch. Tại nước Mỹ kiện thân là một hạng rất phổ biến vận động, rất nhiều bạch lĩnh đều sẽ mỗi tuần chọn lựa ra cố định thời gian đến phòng tập thể thao đem trên người mình một tuần tích lũy được mỡ hoặc là tâm tình tiêu cực tiêu hao hết. Ngay từ đầu thời điểm, Giản Hằng đi phòng tập thể thao là vì đem thân thể của mình luyện một chút, để tại cách gan mặc thành một vị tại nước Mỹ sự nghiệp có thành tựu người quản lý tới lấy tin với đất nước bên trong hộ khách, càng về sau thời gian dần trôi qua thích cái này hoạt động, mỗi thứ tư lần, mỗi lần tiêu tốn thời gian 2 tiếng đi phòng tập thể thao phóng thích một chút chính mình. Có lúc đặc biệt khổ não, hoặc là nói là đè nén thời điểm, cũng sẽ đi phòng tập thể thao lưu bên trên một thân mồ hôi bẩn, cho nên nói kiện thân cũng coi là Giản Hằng một hạng giảm sức ép phương thức. Nguyên bản Giản Hằng nghĩ đến luyện được một thân xinh đẹp kiện từ thịt, liền xem như không đến được 1/3 cái sợ hụt dễ nẹ gờ hoặc là giò nì skunman dáng người, cũng phải luyện được gần phân nửa xê la tới. Nhưng là rất nhanh Giản Hằng liền từ bỏ, bởi vì nghĩ luyện được trên cốt sở tơ khỏe đẹp cân đối tiên sinh cái chủng loại kia hiệu quả, không riêng gì muốn siêu cấp khắc khổ huấn luyện, càng quan trọng hơn là phải nghiêm khắc khống chế ẩm thực, đây là Giản Hằng đặc biệt không tiếp thụ được. Ngẫm lại xem trong túi có tiền không thể ăn tốt uống tốt, chỉ có thể ăn chút gì nước nấu ngực nô ra, nước sôi cải trắng cái gì, nhiều nhất mỗi tháng phóng túng như thế 1-2 ngày, ăn chút gì có chất béo. Ngoại trừ cái này bên ngoài, còn phải không ngừng bổ sung cái này bổ sung kia, cũng là một đống nhạt nhẽo vô vị đồ vật, đây không phải là thua lỗ mình trời sinh một bộ Trung Quốc dạ dày á. Cho nên nói ý nghĩ như vậy vẹn vẹn tại Giản Hằng hiểu rõ một chút cơ bản kiện thân tri thức về sau, liền bị Giản Hằng tế bào não cho quét vào trong đống rác. Rất hiện thực đem mình kiện thân mục tiêu điều chỉnh đến đem thể son duy trì tại 16 đến 18 tiêu chuẩn. Ngay tại Giản Hằng thu thập kiện thân bao thời điểm, nhìn thấy nhà mình thỏ xám tí nhị hổ kéo lấy một cây cơ hồ cùng mình thân thể đồng dạng to lớn cà rốt, giống như là một sợi khói bụi giống như từ dưới đất nhảy lên chạy trốn bậc thang, xem xét nó hùng dạng tử liền biết là chuẩn bị ra ngoài đi bộ một chút. Giao giác vật nhỏ chạy gọi là một cái nhanh a, cơ hồ là tại Giản Hằng ngây người một lúc công phu, nhị hổ chạy không có ảnh. Đứng ở cửa sổ, Giản Hằng chuyển đầu nhìn bốn phía tìm một vòng, rất mau nhìn đến đứng tại buổi sáng cãi nhau cái kia người da trắng lao phụ cửa sổ, một bên nhai lấy cả rốt một bên hướng về phía người ta bên cửa nhìn quanh. Giản Hằng cũng không có suy nghĩ nhiều, hướng về phía nhị hổ phương hướng giống lên một cú họng, chạy loạn cái gì. Nghe được Giản Hằng tiếng giống, nhàn nhạt khói nhẹ lóe lên, rất nhanh nhị hổ phi thường thức thời lại nhảy lên về tới Giản Hằng trước mặt. Nhìn thấy con hàng này trở về, Giản Hằng khoanh tay bắt vào trong phòng. Xét thấy buổi sáng cắn người ta cho cắn rất cho mình tăng thể diện, đồng thời hiện tại lại là như thế nghe lời, một tiếng giống liền nhảy lên trở về, cho nên Giản Hằng đối nhị hổ rất khách khí, đàng hoàng ở lại nhà. Không riêng ngữ khí tốt, hơn nữa còn nhu hòa gỡ lên nhị hổ lông. Ngay tại Giản Hằng nhẹ nhàng vuốt vuốt nhị hổ trên thân lông thời điểm, đột nhiên có chút ngây ngẩn cả người, bởi vì chính mình trên ngón tay truyền đến một loại nhàn nhạt khe ránh nô lên cảm giác, vốn cho là nhị hổ trên thân lên cái gì nhọn, hoặc là nói là bị bệnh gì. Dưới ngón tay ý thức thử mấy lần, lại đẩy ra nhị hổ trên người lông, Giản Hằng lúc này mới phát hiện, nhị hổ trên thân không phải bệnh cũng không phải lên cái gì liệu, nhị hổ đây là có cơ bắp. Mặc dù không có quá mức rõ ràng khỏe đẹp cân đối tiên sinh loại kia đá lởm chởm cảm giác, nhưng là toàn bộ phía sau lưng, bao quát chân sau cơ bắp rõ ràng có một loại không giống với bình thường bổ sung năng lượng cảm giác, có một loại khác có giãn, đối với một mực kiên trì kiện thân Giản Hằng tới nói, loại này bổ sung năng lượng cảm giác quá quen thuộc. Hoàn toàn chính là một loại cơ bắp sung huyết trạng thái. Trách không được có thể gắt gao cắn thái ngày trời cổ. Một bên sờ lấy nhị hổ, một bên Giản Hằng liền bắt đầu suy tư. Một con sắp chết con thỏ rất rõ ràng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy luyện được như thế một thân kiện tử thịt tới. Như vậy khả năng duy nhất tính chính là nhà mình cho ăn thỏ trong nước, có một loại, hay là mấy loại đồng thời tác dụng thúc đẩy loại sửa đổi này. Giản Hằng là không thiếu loại này trí thông minh. Nhị hổ lúc này có chút mơ hồ. Nó không biết mình chủ nhân hôm nay phạm vào bệnh gì, nguyên lai liền xem như có chút tiếp xúc thân mật cái gì, phần lớn đều là Giản Hằng tay cùng nhị hổ lỗ thai. Hôm nay Giản Hằng như thế từ đầu tới đuôi đem nhị hổ như thế sờ soạn một lần, để nhị hổ có chút thụ sủng nhược kinh cảm giác, thế là bắt đầu ngạo nghệ nhà mình ba múi miệng liếm Giản Hằng ngón tay, lấy lòng đến nịnh nọt giống như hồi báo. Nhị hổ ướt át đầu lười dính vào Giản Hằng ngón út bên trên, lập tức để Giản Hằng từ trong suy nghĩ tỉnh lại. Đưa tay tại nhị hổ bóng loáng da lông bên trên xoa xoa nhị hổ nước bọt, Giản Hằng mang theo nhị hổ lỗ thai đem nhị hổ một lần nữa nhốt vào lồng bên trong, vừa nghĩ tới khóa lại cửa, sửng sốt một giây về sau, lại ném đi mười mấy cả rốt đi vào, lúc này mới răng rắc một tiếng khóa kỹ chiếc lồng cửa. Đóng kỹ nhị hổ, Giản Hằng tiến vào không gian lấy ra cho ăn nhị hổ bút ký, tìm được một lần cuối cùng cho ăn nhị hổ nước uống, cầm vợ an tĩnh chờ lấy đại cầu chuyển tới cái kia góc độ. Đợi chừng 10 phút. Lại một lần nữa xuất hiện trong phòng thời điểm, Giản Hằng trên tay nhiều một chén nước. Cầm trên tay cái chén Giản Hằng bên này do dự một hồi lâu, đối với một cái lập tức liền muốn áo cơm không lo, đồng thời rất người cẩn thận tới nói, Giản Hằng cũng không phải là quá muốn mạo hiểm như vậy, không gian đại buôn một bán, mấy trăm vạn Mỹ đao tới tay, nửa đời sau sinh hoạt liền có rơi xuống. Tuy nói có phiền phức vợ chồng thử nghiệm phía trước, nhưng là ai có thể cam đoan thứ này có thể hay không tại 1-2 năm về sau. Hoặc là 10 năm 8 năm sau có cái gì gì chứng cái gì. Người khác hài tử chết không hết, mạng của mình coi như chỉ có một đầu. Nhưng là làm một kiện thân người thực sự rất khó cấp thấp bắp thịt dụ hoặc, ngẫm lại xem quần áo nhẹ nhàng vẩy lên, tám khối rắn chắc cơ bụng, phối hợp với khối điều trạng bụng ngoại hình cơ, cầu thật cuộn tại giữa bụng, kia được nhiều tao khi a. Hoặc là càng bá đạo, có được một thân ngâu giống như Lý Tiểu Long cơ bắp. Không riêng có được lực lượng cường đại còn có được không có gì sánh kịp tốc độ. Một bên nghĩ, một bên Giản Hằng sắc mặt không ngừng biến hóa, trong đầu hai cái ý thức càng là ở vào kịch liệt đấu tranh bên trong, mang theo sừng nhọn ý thức ám chỉ nói, làm đi, luyện được một thân cơ bắp, thỉnh thoảng vẩy lên vừa lộ, còn không phải lóe mù nịu rót các loại muội từ mắt, đến lúc đó mượn giáo tập rèn luyện tên tuổi vừa đi vừa về qua mấy lần, còn không mặc cho huynh đệ ta muốn gì cứ lấy. Đỉnh lấy vòng vị kia lại nói, từ bỏ đi, thấy tốt thì lấy, cầm tiền về nhà làm ngươi ông nhà giàu đi, nhiều sống yên ổn à, làm gì mạo hiểm như vậy. Tại hai loại ý thức giao thoa xâm nhập phía dưới, Giản Hằng cầm cái chén suy tính 5-6 phút, cuối cùng cắn răng một cái một chỗ dậm chân, mẹ nó, đáng chết chim hướng lên trên, bất tử lật qua. Nói xong trực tiếp đem ly nước uống một hơi cạn sạch, lau một chút miệng xách lên mình kiện thân bao, mang theo một cỗ kiên quyết, như là một cái đem lên đoạn đầu đài anh liệt giống như hướng về phòng tập thể thao đi đến. Giản Hằng rèn luyện phòng tập thể thao cách chỗ ở không xa, qua hai cái quảng trường đi đường hoa không đến 15 phút đã đến. Đến phòng tập thể thao, không sai biệt lắm là 3 giờ chiều thời gian, đến phòng tập thể thao người tuy nói không có ban đêm nhiều như vậy, bất quá đã có không ít người, liên tiếp tại phòng thay đồ thử mấy cái bình thường thường dùng ngăn tủ đều là khóa lại, dạng này Giản Hằng trong lòng có một chút hơi buồn bực. Này, ngay tại Giản Hằng đi đến kế tiếp trước ngăn tủ mặt vừa mở ra cửa tủ thời điểm, bên cạnh có người cùng Giản Hằng chào hỏi. Này, Giản Hằng trên mặt lấy tiếu dung đáp lại người ta, một người da đen tiểu hòa tử, một thân mồ hôi bẩn, xem ra vừa luyện qua. Giản Hằng cũng không nhận ra người ta, tuy nói tại một cái phòng tập thể thao kiện thân, nhưng là ngoại trừ lúc gặp mặt một tiếng này cùng nói chuyện phiếm vài câu bên ngoài, Giản Hằng thậm chí đều không nhớ rõ cái này tiểu tử danh tự. Không thể không nói Lao Mỹ chút điểm này rất tốt, tại có ánh mắt tiếp xúc thời điểm, vô luận là có biết hay không nhiều khi đều sẽ cho đối phương một cái mỉm cười. Hoặc là trò chuyện hai câu dâu dịa, mà không phải giống chúng ta đại đa số người Trung Quốc gặp mặt, không biết vừa nghiêng đầu. Lao Mỹ thói quen này Giản Hằng cảm thấy chúng ta người Trung Quốc nên học tập một chút, tựa như là hiện tại, Hắc tiểu tử liền một bên thay quần áo vừa cùng Giản Hằng trò chuyện lên New York thời tiết. Chương 16, thi vòng đầu. Ra phòng thay quần áo, Giản Hằng lên trước máy chạy bộ chạy tầm 10 phút, ngay sau đó làm mấy tổ làm nóng người, trước sau tổng cộng bỏ ra khoảng tầm 10 phút. Đem thân thể của mình hoạt động ra về sau liền bắt đầu hôm nay huấn luyện. Giản Hằng kiện thân phương thức cùng đa số người không có khác biệt lớn, mỗi lần đến phòng tập thể thao chuyên chú vào luyện một khối đến hai khối cơ bắp, đem toàn thân cơ bắp chia 6 lần luyện, cứ như vậy thay phiên tới. Hôm nay Giản Hằng kế hoạch là luyện chân, hết thể có 4 động tác, mỗi cái động tác 4 tới 5 tổ, 12 lần vì một tổ, hai cái chết thẳng cẳng động tác, một cái sâu ngồi xổm, cơ sâu ngồi xổm, cuối cùng lấy 4 tổ tiêu chuẩn tạ sâu ngồi xổm kết thúc hôm nay huấn luyện. Hoàn thành một tổ chết thẳng cẳng về sau, Giản Hằng cái chán đã bắt đầu có chút đổ mồ hôi, thời gian dần trôi qua cảm giác được chân của mình bộ cơ bắp bắt đầu sung huyết, bởi vì đến thời điểm uống một chén nước, cho nên một tổ động tác làm xong Giản Hằng bắt đầu cảm giác thân thể của mình biến hóa, một bên bôi trên chán mồ hôi vừa cảm thụ trong cơ thể mình có không có chỗ đặc biệt gì. Không có gì đặc biệt ta. Giản Hằng mở ra ngón tay, nhẹ nhàng tại trên đùi của mình đập bóp cầm lên, muốn cảm thụ một chút thân thể của mình biến hóa. Bây giờ cách lấy mình uống vào một chén nước đã qua không sai biệt lắm 40 phút, ấn lấy 3 giờ con thỏ hoàn thành phản ứng kết quả đến xem, hiện tại Giản Hằng cảm thấy mình nên có một chút cảm giác. Cảm thụ ước chừng 2 phút, Giản Hằng phát hiện mình cái gì đặc biệt cảm thụ đều không có, thế là đành phải đứng lên chuẩn bị tổ thứ 2 động tác. Luyện qua tổ thứ 2, Giản Hằng một bên sát mồ hôi một bên hướng sâu ngồi xổm cơ chỗ ấy đi, ai biết mới đi 2 bước thấy được một tên mập một bên chơi điện thoại di động một bên chiếm trước sâu ngồi xổm cơ. Ngay tại Giản Hằng muốn lúc xoay người, mập mạp đem thân thể của mình tựa vào máy móc bên trên, tiếp tục bắt đầu chơi điện thoại. Thấy hắn như thế diễn xuất không giống muốn luyện dáng vẻ, thế là Giản Hằng đi tiến lên. Này, bằng hữu, sâu ngồi xổm cơ ngươi dùng A. Giản Hằng đưa tay tại mập mạp trước mắt lung lay nhoáng một cái, mặt mỉm cười nói. Mập mạp ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua Giản Hằng liên thanh trả lời, dùng, dùng. Nghe nói người ta phải dùng, Giản Hằng tự nhiên chỉ còn lại đi ra một cái tuyển hạng. Trong phòng thể hình chuyện như vậy rất phổ biến, giống như là mập mạp dạng này người cũng là ghét nhất, đi tới phòng tập thể thao không kiện thân ngược lại chiếm một cái thiết bị, tựa như là tới phòng tập thể thao cái gì không làm là có thể đem thịt giảm xuống giống như. Đối với loại tình huống này, Giản Hằng cũng là có chuẩn bị dùng phương án, quay đầu quét một vòng, Giản Hằng liền đem sâu ngồi xổm cơ sâu ngồi xổm đổi thành thay thế Smith sâu ngồi xổm. 4 tổ động Smith sâu ngồi xổm sau khi hoàn thành, Giản Hằng toàn bộ quần áo trên người đã ướt đến ngực. Từ Smith cơ bên trên xuống tới thời điểm, ngẩng đầu một cái nhìn thấy mập mạp y y nguyên đứng tại sâu ngồi xổm cơ bên cạnh trong tay còn cầm điện thoại di động của hắn, vừa rồi cái dạng gì mà hiện tại vẫn như cũ là dạng gì. Đã thân thể không có có phản ứng gì, như vậy Giản Hằng liền chuyên chú vào huấn luyện. Đi tới sâu ngồi xổm ẩu đả bên cạnh, Giản Hằng điều một chút mình thường dùng bảo hộ vị, sau đó một bên 10 kg, hết thể tăng thêm 20 cân tạo phiến muốn hâm lại thân. Bởi vì Giản Hằng là lấy kiện thân làm chủ, cũng chưa từng có phân truy cầu bắp thịt gì vĩ độ, cho nên lực lượng của hắn cũng không phải là đặc biệt lớn, chỉ là so người bình thường tốt mà lấy, nếu là phóng tới phòng tập thể thao, đoán chừng không sai biệt lắm có một nửa ở chỗ này thường xuất hiện khuôn mặt đều vượt qua Giản Hằng. Đem miếng lót vai thẻ đến tạ cán bên trên, gấp một chút mình vừa trầm tĩnh lại hộ eo, vừa dùng lực đem tạ khiêng. T. Giản Hằng chờ lấy tạ vừa lên vai, lập tức cảm thấy lực lượng này có chút quá nhẹ một chút, trên vai cơ hồ có chút cảm giác không thấy trọng lượng giống như. Làm một thường hôn phòng tập thể thao, tuy nói mời không nổi huấn luyện viên, nhưng là hôn lâu như vậy cũng biết tình huống như vậy là trọng lượng quá nhẹ, cùng mình lúc bắt đầu khiêng cái không cột cảm giác không sai biệt lắm. Giống là như vậy trọng lượng căn bản không được làm nóng người tác dụng, chớ nói chi là rèn luyện. Lên tiếng lang. Giản Hằng đem tạ lại đỉnh về tới trên kệ, một lần nữa tại tạ hai bên thêm phối nặng, ngay từ đầu tăng thêm 5 kg tấm ảnh, sau đó thử một chút vẫn là nhẹ. Đem 5 kg tấm ảnh đổi xuống dưới, tăng thêm 10 kg, ai biết lên vai về sau vẫn có chút nhẹ. Như thế hồi lại mấy lần điều chỉnh thử, chờ lấy Giản Hằng xác định trọng lượng thời điểm, phát hiện hiện tại mình tạ trên kệ hai đầu một bên 30 kg, tăng thêm tạ cán 20 cân cũng chính là 80 kg. Dạng này trọng lượng tại Giản Hằng trước kia cũng chính là làm 3-4 bản sự, đừng nói là lấy ra làm nóng người. Đứng tại cột phía trước, Giản Hằng do dự một chút, sau đó cảm giác một chút thân thể của mình, ổn định lại tâm thần như thế một cảm giác, cái này mới phát hiện thân thể của mình bên trong tựa hồ có một loại cảm giác đặc biệt, loại cảm giác này rất nhạt, nhưng là Giản Hằng hay là bắt ở nó. Thứ này còn không tốt lắm hình dung, nói là tinh lực tràn đầy đi, không thích hợp, nói là man lực ác cũng không đúng, suy nghĩ một hồi lâu. Giản Hằng cảm thấy tựa hồ dùng sức sống cái từ này để hình dung khít khao nhất. Cái gì là sức sống? Giản Hằng cảm thấy không riêng gì trên thân thể của mình, chủ yếu hơn là một loại trên tinh thần, có một loại ta có thể mà lại ta làm đến lòng tin, tựa hồ là trong thân thể tế bào bắt đầu từng cái thức tỉnh tới, để thân thể của mình ở vào một loại kích phát trạng thái. Nói như vậy, hiện tại Giản Hằng cảm thấy mình tựa như là một thanh lên nòng thương, bình tĩnh bề ngoài phía dưới che giấu một sức mạnh không tên. Khẽ cong eo. Đem tạ cán khiêng lên vai, áng chừng hai lần cảm thấy dạng này trọng lượng cùng mình bình thường làm nóng người lúc cảm giác không sai biệt lắm, thế là đem cái mông của mình hướng về sau, lấy một loại ngồi tư thái hướng phía dưới ngồi xuống tới. Toàn bộ thân thể hoàn toàn ngồi xuống về sau, nhẹ nhàng một lần phát lực, lại dựng đứng lên. Như thế lặp lại, hết thể làm 16 cái, Giản Hằng lúc này mới đem tạ cán thả về tới sâu ngồi xổm trên kệ. Giải khai trên lưng hộ eo, nghỉ ngơi không sai biệt lắm khoảng chừng nửa phút. Giản Hằng cảm giác đến trong thân thể mình cái chủng loại kia sức sống cảm giác tựa hồ có chút càng ngày càng mãnh liệt, toàn bộ chân cơ bắp tựa hồ có một loại khác nhiệt lực, loại này nhiệt lực cũng không phải là loại kia rèn luyện qua đi cảm giác mệt mỏi, mà là một loại vui thích. Nhẹ nhàng đập mạnh hai lần chân, xoa bóp một cái chân cơ bắp, Giản Hằng tựa hồ có thể cảm giác được mình vận động đến những cái kia cơ bắp chính đang nhanh chóng khép lại. Kiện thân người minh bạch, rèn luyện kỳ thật chính là để cho mình cơ bắp xé rách, chờ lấy thân thể chữa trị những này bị hao tổn cơ bắp thời điểm. Thân thể không phải là nguyên dạng, nguyên lai cái dạng gì còn là dạng gì, thần kỳ bắp thịt sợi hội trưởng càng tráng kiện một chút, phòng ngừa lần tiếp theo cơ bắp lại tiếp nhận dạng này trọng lượng bị thương tổn. Đây chính là đại trọng lượng rèn luyện nguyên lý, không ngừng xé rách lúc đầu cơ bắp mọc ra càng thô càng lớn cơ bắp, đây chính là khỏe đẹp cân đối ngành nghề nhiều như vậy đại cơ bá cơ bản luyện tập phương thức. Hiện tại Giản Hằng liền có như thế một loại cảm giác đặc biệt, tựa như là chân những cái kia bị luyện đến cơ bắp chính đang nhanh chóng một lần nữa nhanh chóng chữa trị. Sau khi hoàn thành hướng Giản Hằng phát hiện ra một loại tín hiệu, tới đi, lão tử còn có thể tiếp nhận càng lớn trọng lượng. Một lần nữa lên tạ phiến, lần này thêm đến 100 kg, Giản Hằng nâng lên cột thời điểm cảm thấy vẫn có chút nhẹ, dù sao bất luận là thế nào nói, khẳng định không có đến mình bây giờ lớn nhất trọng lượng. Bất quá Giản Hằng cũng không tiếp tục đuổi, hiện tại là làm tổ mà lấy, cũng không phải là lớn nhất trọng lượng. Tiêu chuẩn tự do sâu ngồi xổm, tổ thứ nhất 16 cái, Giản Hằng cái này bên cạnh lúc bắt đầu rất nhẹ nhàng. 10 cái về sau thời gian dần trôi qua bắt đầu có chút cố hết sức, đến thứ 16 cái thời điểm, mặc dù nói không có kiệt lực, bất quá cũng có một ít thở mạnh, tuy nói loại này cảm giác cật lực so trước kia đại trọng lượng thời điểm kém rất nhiều, nhưng là Giản Hằng hay là cảm thấy. Bỏ vào tạ, vung lỏng ra hộ eo, Giản Hằng lặng lặng cảm thụ được chân của mình bộ cơ bắp. Lần này, Giản Hằng cảm thấy vừa rồi sức sống cảm giác càng thêm thịnh vượng, chân cơ bắp so phía trước một lần chữa trị càng nhanh hơn, khoảng chừng Giản Hằng dừng lại 2-3 phút bên trong. chân cơ bắp tựa hồ liền đem mình vừa rồi bị hao tổn cơ bắp cho chữa trị, hiện tại Giản Hằng có một loại giống như là tự mình hoàn thành đại trọng lượng huấn luyện về sau, cơ bẩy từ đau nhức đến khôi phục quá trình. Cảm giác như vậy đến kiện thân người mà nói không khác dập đầu một tề thần du, tên kia trực tiếp đem Giản Hằng thúc chính là vui vẻ ra mặt, khóe miệng đều nhanh kéo tới cái hót. Trực tiếp đem tại trọng lượng đổi được 130kg, cũng chính là mình thể trọng không sai biệt lắm 1,5 lần, Giản Hằng bên này tiếp tục chơi tiếp. Lần này Giản Hằng không có lần trước phong quang, sớm định ra 16 cái tiêu chuẩn ngồi xổm không có hoàn thành, vẹn vẹn làm 10 cái, thứ 11 cái lại ngồi xổm lên thời điểm chân liền có một chút run lên. Tạ ẩu đả một lần nữa thả trở về, buông lỏng ra hộ eo nghỉ ngơi không sai biệt lắm 3 phút, chờ lấy loại kia sức sống cảm giác lại một lần nữa xung doanh thân thể của mình thời điểm, Giản Hằng lại một lần nữa nâng lên 130kg tạ cán. Mà lần này, Giản Hằng làm được 18 cái tiêu chuẩn sâu ngồi xổm, cái thứ 20 mới phát giác được hữu lực kiệt cảm giác. Giản Hằng cảm thấy mình hôm nay tiểu bạo phát. Chương 17, Á Lịch Sơn Đại. 170kg, cái thứ nhất tiêu chuẩn tổ làm 9 cái, nghỉ ngơi không sai biệt lắm 4 phút về sau, lại một lần nữa tạ bên trên vai, Giản Hằng làm 14. Ta dựa vào. Khi Giản Hằng đem trên vai tạ cán thả về tới tạ trên kệ thời điểm, vừa quay đầu phát hiện tại xung quanh mình, đồng thời ước chừng mười mấy ánh mắt nhìn lấy mình, trong đó bao quát vừa rồi thằng ngốc kia ngốc dựa vào sâu ngồi xổm cơ chơi điện thoại di động mập mạp. Nhìn thấy tình huống như vậy, Giản Hằng nội tâm nói thầm một tiếng không được. Vì cái gì? Mình chơi quá quá mức, cũng quá chói mắt. Cái này phòng tập thể thao liền là bình thường khu sinh hoạt phòng tập thể thao, phóng tới toàn đẹp cũng chính là chung chung, đừng nói là tới kiện thân. Ngay cả bình thường huấn luyện viên thể hình đều chống không nổi dạng này trọng lượng đến cái 14 hạ. Đừng nói là 170kg, dưới tình huống bình thường 120kg lấy ra làm tiêu chuẩn tổ người đều ít, Giản Hằng bên này 170kg vừa lên, một đầu phủ lên tam đại một tiểu bốn cái đòn khiêng phiến tử, bên người cả cái bảo hộ đều không có, nâng lên đến trực tiếp làm tổ, cái kia không thấy được mới là quái sự đâu. Không có phát hiện ngươi nguyên lai như thế đi. Ngay tại Giản Hằng sững sờ một nháy mắt, một vị huấn luyện viên thể hình đi tới, hướng về phía Giản Hằng cười tới một câu. Vị này huấn luyện viên thể hình là một vị người da đen, cái đầu cũng không phải là quá cao, 1m7 tả hữu, cũng không phải là loại kia đặc biệt hắc, nhưng là có thể rất rõ ràng nhìn ra người da đen huyết thông cái chủng loại kia người da đen. Có người cho rằng huấn luyện viên thể hình đều là loại kia cơ bắp cầu thật, kỳ thật bình thường phòng tập thể thao loại kia bạo tạc thức bắp thịt huấn luyện viên cũng không nhiều, hoặc là nói là giống Giản Hằng dạng này tiểu cộng đồng phòng tập thể thao cũng không phổ biến. Cho nên vị này người da đen huấn luyện viên thân thể rắn chắc quy kết thực, nhưng là cũng không thuộc về cơ bá một loại kia phạm chủ. Giản Hằng cũng không phải là rất ưa thích cái này huấn luyện viên, xác thực nói là tất cả huấn luyện viên Giản Hằng đều không thích, đương nhiên người ta huấn luyện viên cũng không thích hắn. Chủ nếu là bởi vì người ta muốn hắn xử lý thẻ tiểu tử này căn bản không có làm ý tứ, truy cứu nguyên nhân chủ yếu tự nhiên là Giản Hằng con hàng này không nỡ dùng tiền. Một giờ mấy chục đao, Giản Hằng cảm thấy mình tiền cũng không phải gió pha tới. Nếu như là không nỡ dùng tiền còn tốt, giống rất nhiều người đồng dạng đến cái mấy lần, hoặc là một hai tháng liền không tới cũng thành A, hết lần này tới lần khác con hàng này mỗi tuần đều cố định đến, còn thỉnh thoảng tiến đến người ta khi đi học đi nghe, người nói chán ghét không ghét. Loại này chỉ làm cho phòng tập thể thao kiếm cái thẻ tiền cả cái thao khóa đều không lên hơn nữa còn thường xuyên đến chiếm khí giới người, cái nào phòng tập thể thao sẽ thích đâu. Cũng chính là hôm nay tay nóng. Giản Hằng cười cười. Huấn luyện viên đi tới Giản Hằng bên người. Thử một chút đại trọng lượng, 5 giờ mờ là cái kiện thân thuật ngữ, biểu thị lớn nhất số lần trọng lượng, 5 giờ mờ ý tứ chính là nhiều nhất tiêu chuẩn làm 5 lần trọng lượng. Loại này luyện tập phương pháp là tiêu chuẩn dùng đến để cao cơ bắp sức mạnh lớn nhất huấn luyện, bình thường cũng không phải Giản Hằng dạng này người dùng, đừng nói Giản Hằng đoán chừng liền cả nơi này huấn luyện viên đều không thường chơi dạng này luyện pháp. Nhìn thấy Giản Hằng không có lên tiếng, huấn luyện viên lại tiếp lời nói ra, ta cùng mắc cờ làm cho ngươi bảo hộ. Nói xong kéo qua một vị khác huấn luyện viên đối Giản Hằng ra hiệu một chút. Michael loại này đại lục hàng danh tự tại nước Mỹ quá thường gặp, trên đường ném cái cục gạch nện 10 người trong đó tất có một Michael. Vị này Michael cũng là người da đen tiểu hòa tử, muốn so vừa rồi vị này huấn luyện viên tráng một chút, xác thực nói là to lớn lớn hơn một chút. Theo Giản Hằng nhìn ra cái này một vị thể son ít nhất tại 25 trở lên, xác thực nói là béo. Giản Hằng hiện trong thân thể sức sống cảm giác càng tăng lên, hơi suy nghĩ một chút. Tuy nói 170-180kg trọng lượng bảo hộ cái gì chỉ bằng hai người này có chút giật, chỉ bằng hai người này, thật 200kg nện xuống đến, cái này hai hàng căn bản kéo không ở, còn không bằng sâu ngồi xổm ẩu đả đáng tin cậy đâu. Bất quá Giản Hằng cũng muốn nhìn lực lượng của mình, huống hồ hiện tại nhiều như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm, sao không để nhóm này từ người nước ngoài mở mắt một chút, để bọn hắn biết chúng ta người Trung Quốc hoặc là nói Hoa Kiều cũng không phải chỉ có toán học tốt, chơi tại chúng ta cũng có thể. 200 thử một chút đi. Hôm nay đãi ngộ không đồng dạng. Giản Hằng lời này ném đến lập tức nhìn thấy hai cái huấn luyện viên một bên một cái, trực tiếp đem đòn khiêng bên trên 5kg tấm ảnh lấy xuống, đem toàn bộ tạ trọng lượng điều chỉnh đến 200kg. Một lần nữa đứng ở tạ dưới kệ, Giản Hằng vừa dùng lực đem tạ đẩy lên, đến 200kg rõ ràng cùng 170 thời điểm cảm giác không đồng dạng, lập tức có chút trước kia đại trọng lượng cảm giác. Hô! Cả người trầm xuống về sau, Giản Hằng nôn thở một hơi đồng thời dùng sức đem tạ pháp một lần nữa đẩy lên. Liên tiếp 5 âm thanh tiếng hô về sau, Giản Hằng cảm thấy mình bởi vì nên còn có thể làm tới 1 đến 2 cái, bất quá đối với bên cạnh hai vị này bảo vệ mình huấn luyện viên Giản Hằng căn bản cũng không yên tâm, huống hồ cũng không cần thiết lại hiển lộ bày đi xuống, bốn phía đám gia hỏa này một mặt kính mắt nát đầy đất, vẻ mặt bất khả tư nghị hôm nay liền đủ Giản Hằng thoải mái, lại bán cái này khí lực, không phải uổng công nha, có cái này khí lực không bằng giữ lại lần sau lại kinh ngạc bọn. Hắn một thanh, lại nhìn một chút bọn hắn ngốc dạng tới thông khoái. Còn có thể đến 2 cái. Gọi mắc cờ hắc giáo luyện hiển nhiên đã nhìn ra Giản Hằng cũng không có kiệt lực. Giản Hằng căn bản không nhìn vị này thẳng tay cầm đòn bẩy đỉnh về tới tạ trên kệ, cảm thấy đầu vai lực lượng khẽ đẩy, Giản Hằng buông lỏng ra mình hộ eo. Một bên lỏng một bên Giản Hằng nói ra, hôm nay liền đến nơi này, chờ sau đó lần rồi nói sau. Huấn luyện viên bên này cũng không tốt cưỡng cầu, đành phải gật đầu cười. Giản Hằng cũng không nhiều lời, chuyển về tới mình nhường chén địa phương, hám một ngụm nước ở trong miệng chậm rãi hướng xuống nuốt. Một bên nuốt một bên cảm giác yêu một chút chân của mình bên trên cái chủng loại kia sức sống cảm giác. Rất nhanh Giản Hằng lần này cảm nhận được liền không riêng gì sức sống cảm giác, nương theo lấy sức sống cảm giác còn có một tia phiêu cái này phiêu cũng không phải cái gì công việc tốt, nhưng thật ra là chân run lên, cho thấy Giản Hằng bên này cơ bắp có chút ăn không tiêu. Qua dòng dã nhanh 5 phút, loại này bắp chân đánh phiêu cảm giác mới biến mất, nhưng là bắp thịt đau nhức cảm giác lần này xác thực không có giống là lần trước như thế hoàn toàn biến mất, mà là một mực tồn tại. Móc ra biểu xem xét, Giản Hằng phát hiện, trong lúc bất chi bất giác, mình đã tại trong phòng thể hình ngây người nhanh 2 giờ. Thu thập một chút đồ vật, Giản Hằng về tới gian thay đồ chuẩn bị cầm lên bao giờ đi, ai biết vừa vào phòng thay quần áo, lúc này mới phát hiện mình tựa hồ là lập tức thành phòng tập thể thao hồng nhân. Này! Này! Cũng không biết đây là cái thứ 7 vẫn là cái thứ 8 cùng mình chào hỏi người, Giản Hằng đứng ở mình thay quần áo khung cổng, hướng về phía người ta cười cười vặn ra mình càng cửa tủ quần áo. Trước kia cũng có người cùng Giản Hằng chào hỏi, mì lại cũng đều nhiệt tình, nhưng là lần này không giống, mọi người chào hỏi trong giọng nói không chỉ có nhiệt tình, còn tựa hồ có như thế chưa từng che giấu kính phục. Giản Hằng biết tại bất kỳ địa phương nào, một cái người có thực lực luôn luôn hưởng thụ được càng nhiều ánh mắt, tại phòng tập thể thao mình dạng này tiêu chuẩn sâu ngồi xổm có thể chơi 200kg tự nhiên xem như cái nhân vật. Mọi người nhìn về phía Giản Hằng ánh mắt để Giản Hằng trong lòng mừng thầm không thôi. Bất quá Giản Hằng trên mặt biểu lộ nhưng không có tia hào biểu hiện ra ngoài, là một xã hội đen có thể nói là hôn đến kẻ già đời cấp bậc người mà nói, hắn nét mặt bây giờ không riêng gì không có chút nào biểu hiện ra ngoài, thậm chí còn có thể biểu hiện ra một tia hòa ái dễ gần đến, không thể không nói Giản Hằng gia hỏa này đang đấu giá trong nghề này luyện được một mặt da dày tử. Này! Ngay tại Giản Hằng lấy bao đi tới cổng, đang chuẩn bị lúc ra cửa, một cái mái tóc xù nam mỹ cô nương gọi lại Giản Hằng. Ừm! Giản Hằng một mặt không hiểu. Mái tóc xù cô nương nói ra, ngươi gọi Giản A. Ta gọi Á Lịch Sơn Đại. Giản Hằng nghe nàng nói xong, thấy được nàng còn đưa tay ra, thế là cũng đành phải đem mình tay đưa tới, ngươi tốt Á Lịch Sơn Đại. Ta vừa mới nhìn đến ngươi sâu ngồi xổm, 200kg đối với ngươi mà nói là mấy lần thể trọng. Á Lịch Sơn Đại một bên hỏi một vừa quan sát Giản Hằng dáng người. Gấp 2 rưỡi đi. Giản Hằng tại trong ý nghĩ tính toán một cái, rất đơn giản toán thuật đề. Cơ hồ là lóe lên đáp án đã đến bên miệng. Rất đồng. Á Lịch Sơn Đại nói một tiếng về sau, di tốt thang máy đến, thế là hai người tiến vào thang máy. Ra thang máy về sau, Giản Hằng liền chuẩn bị cùng vị cô nương này cáo biệt, ai biết người ta bên kia căn bản không có do dự, trực tiếp liền hướng về phía Giản Hằng nói ra, trong nhà của ta hôm nay xử lý tiệc tùng, nếu như ngươi nghĩ đến nói không chừng có thể nhận biết mấy cái cô nương. Giản Hằng vừa nhìn thấy vị này Á Lịch Sơn Đại biểu lộ liền biết đêm nay mình nếu là đi. Nói không chính xác liền nhận biết cô nương chính là trước mắt vị này, nhiều nhất hồi lại như thế 1-2 lần về sau, có 9 thành chắc chắn mình có thể cùng nàng nhận biết lên giường. Cùng Á Lịch Sơn Đại luyện lên giường, đoán chừng là phòng tập thể thao rất nhiều người vui thấy kỳ thành sự tình. Thường tại phòng tập thể thao cô nương dáng người tự nhiên là không tệ, khoảng 1m72 cái đầu, nhỏ gầy cao gầy rất có đáng xem. Tại người nước ngoài trong mắt cô nương này tướng mạo cũng có thể là tính là trung đẳng đi lên, một trương đại bản mặt, cái trắng rộng, con mắt nhỏ, hơn phân nửa mũi đến hai má đều là tinh tế tiểu tàn nhang, một cười lên miệng đều ngoác đến mang thai, cái này tướng mạo lão mỹ nhóm cảm thấy đặc biệt đáng yêu. Nhưng là tại giản hàng trong mắt hoặc là nói thay đổi người trong nước thẩm mỹ cô nương này dáng dấp liền nháo tâm, mà lại không là bình thường nháo tâm, là rất nháo tâm. Giản hàng lần thứ nhất gặp thời điểm qua một tháng mới nhìn không nháo tâm. Còn có một chút là cô nương này sinh hoạt quá đặc sắc, trong phòng thể hình hơi có chút cân lượng nam nhân đoán chừng đều gọi lựa qua, dùng mạng lưới ngữ tới nói chính là siêu tập kem nữ. Cũng không biết vị này hôm nay thế nào, luôn luôn là đen trắng tông 3:1, xem ra chuẩn bị thay cái khẩu vị. Đem giản hàng loại này châu Á cũng gia nhập nàng thực đơn. Nàng thèm nhỏ dãi về nàng thèm nhỏ dãi, nhưng là giản hàng không muốn a, giản hàng sợ cùng nữ nhân như vậy vui vẻ một đêm, lại làm cái gì bệnh trở về đây không phải là vui vẻ một khắc hủy cả đời mà. Không cần, ta không có thời gian. Một bên nói một bên giản hàng tại trong lòng thầm đủ, Á Lịch Sơn Đại. Ngài đơn giản để cho ta áp lực như núi. Nói xong giản hàng xông người ta có lễ phép cười một tiếng, quay đầu đi hơn 10 mét về sau. Trực tiếp mở ra chân tiểu chạy, liền cùng người ta Á Lịch Sơn Đại biết đuổi theo giống như. Chương 18, đắc ý. 3. Khép cửa phòng lại, giản hàng thở phào một cái, đồng thời lầm bầm lầu bầu tới một câu, ta dựa vào, cái này tướng mạo hơi kém đem ta trái tim nhỏ đều dọa cho ra. Vừa nói xong lời này, đột nhiên trong đầu nhảy ra một cái phi thường vô sỉ suy nghĩ, không sai biệt lắm mình cũng có mấy tháng không có cô nàng à, đưa tới cửa thịt không ăn có phải hay không có chút đáng tiếc cả nhà. Trên giang hồ có một câu chuyện xưa không phải nói xấu không xấu tắt đèn đều là giống nhau mà. Ta dựa vào. Ta nghĩ gì thế? Giản hăng lắc lắc đầu, đem mình hoang đường suy nghĩ từ cái hót bên trong đuổi ra ngoài, đi tới cạnh ghế salon vừa bắt đầu cởi quần áo tắm rửa. Lúc này giản hăng còn không có phát giác đến, mình khi lấy được không gian về sau, trong tính cách bắt đầu phát sinh một chút biến hóa. Xác thực nói là không có trên sinh hoạt nỗi lo về sau, giản hăng trong lòng trẻ tuổi một mặt bắt đầu hiện ra. Giống là như thế này nói bậy suy nghĩ, đạt được có không gian trước đó giản hàng là không có. Loại tình huống này khả năng cùng loại với no bụng ấm nghĩ ít muốn loại hình, nếu trên sinh hoạt có cường lực bảo hộ, tế bào não liền bắt đầu có chút sinh động. Trong lúc bất chi bất giác bắt đầu chỉ muốn thoát khỏi lấy trước kia cái đi một bước muốn ba bước giản hàng, trở nên càng giống một cái hơn 20 tuổi người tuổi trẻ. Chí ít không có trước kia luôn nghiêm mặt, không có lấy trước kia loại giả lạnh nhạt bộ dáng, dạng này giản hàng trên tinh thần trẻ lại không ít. Làm gì? Vừa đem bộ đầu vận động áo cởi xuống, chuẩn bị ném tới trên ghế salon, nhất chuyển mặt nhìn thấy thỏ xám tí nhị hổ đều nhanh đem mặt mình gạt ra lan can, trên mặt thịt thịt bị đẩy ra cổ, rất rõ ràng là thấy được chủ nhân trở về, nó mãnh liệt yêu cầu ra hóng gió một chút. Nhị hổ không có trả lời giản hàng, chỉ là đem mình ba múi miệng liên tục động đến mấy lần, đồng thời đem hai con lỗ thai dài đồng loạt vươn chiếc lồng sông về giản hàng phương hướng, sau đó không ngừng dãy rủa. Được rồi, đi, thả ngươi ra. Bất quá đừng gặp rắc rối. Nếu không cẩn thận da của ngươi. Giản hăng một bên nói vừa đi đến chiếc lồng bên cạnh ngồi xổm xuống, lấy ra chiếc lồng phía trên thả chìa khóa mở ra khóa. Khóa vừa mở, nhị hổ không kịp chờ đợi từ lồng bên trong chui ra, nhún nhảy một cái vọt tới thả cà rốt địa phương, há miệng điêu lên một cây so thân thể của mình còn lớn hơn cà rốt, kéo lây hướng trên bệ cửa sổ nhảy lên tới. Tiểu tử ngươi ra mắt ta, như thế chân tay lòng nóng. Giản hăng lời nói vẫn chưa nói xong, túi đầu xuống không khỏi có chút ngây ngẩn cả người. Bởi vì không biết lúc nào, cơ bụng của mình đã có thể thấy rõ ràng, không riêng gì bụng rõ ràng, còn có bụng bên ngoài nghiêng cơ, trong bụng nghiêng cơ, những này cơ bắp đều so trước kia rõ ràng, cái gì áo lót tuyến, nhân ngư tuyến loại hình tự nhiên là không cần phải nói. Kiện thân người đều biết, cơ bụng vật này chỉ có thể son đến nhất định tiêu chuẩn mới có thể nhìn ra, càng thấp cũng liền càng rõ ràng. Chú ý nơi này là nhìn ra, bởi vì tất cả mọi người có cơ bụng, bao quát mập mạp. Chỉ là bởi vì mập mạp thân thể mỡ quá nhiều không hiện thôi. Liên quan tới cơ bụng còn một chút hiểu lầm liền có phải hay không tất cả mọi người đều có 8 khối cơ bụng, có mấy khối cơ bụng cùng rèn luyện không có bao nhiêu quan hệ, quyết định mỗi người có mấy khối cơ bụng chính là lao thiên, người sinh ra liền chú định ngươi có mấy khối cơ bụng đây không phải hậu thiên có thể cải biến. Giống như là giản hàng cơ bụng liền không có 8 khối, chuẩn xác mà nói giản hàng cơ bụng là 5 khối, phía trên nhất 2 khối cùng phía dưới cùng nhất 2 khối thoạt nhìn như là cả ở cùng nhau. Nguyên bản giản hằng liền có cơ bụng, bất quá cái kia đang dùng lực thời điểm mới có thể hiện ra đến, mà không phải giống như bây giờ ngồi xổm nửa đứng dậy liền có thể hiện ra đến, chớ nói chi là hiện tại cơ bụng nhìn gọi là một trọn vẹn đầy, hai khối cơ bắp ở giữa kiện hoạch cũng rõ ràng thành một đầu danh nông. Cái này hạ giản hằng cũng không rảnh quản nhị hổ đi làm cái gì, trực tiếp chạy tới phòng vệ sinh đem mình cả người đều lột sạch, trần trụi đứng ở phía trước gương. Xách, xách. Chính Giản Hằng đứng thành một cái chữ đại, hai cái cánh tay dùng sức uốn lượn bỏ vào bên hai, hiện lên cánh tay, thưởng thức lên mình bây giờ hình thể. Liên tiếp bảy mấy tư thế. Giản Hằng phát hiện một vấn đề, cái kia chính là mình trên đùi cơ bắp muốn rõ ràng mạnh hơn cái khác bộ vị mấy cấp bậc tới. Mình bây giờ tuy nói thể son giảm xuống, nguyên bản liền thường xuyên kiện thân cơ bắp đều có thể rất rõ ràng đã nhìn ra, nhưng là cùng chân cơ bắp so sánh, cả người lộ ra phi thường không cân đối, có chút giống như là hai cái dài trên thân trụ đâm một cái nửa người trên giống như. Tại phía trước gương xoay người lại, đưa lưng về phía tấm gương, Giản Hằng bên cạnh cái đầu nhìn xem mình trong gương, lực chú ý rơi xuống nhà mình hoàn mỹ bờ mông nhỏ bên trên, nhìn không sai biệt lắm 2 phút, chính mình cũng không khỏi chậc chậc khen 2 tiếng. Nguyên bản Giản Hằng mông hình liền thật không tệ, hiện tại kinh qua làm thành như vậy, khá lắm. Phần eo đường cong từ sau eo hướng xuống đến giữa hai đùi bảy biện ra một loại hoàn mỹ hình nửa vòng tròn đường vòng cung, đẹp giống như là một cái chín mọng quả đào. 3. 3. 3. Cả Giản Hằng mình cũng nhịn không được mình đập mình cái mông mấy lần, say mê tại cái mông nhận đánh ra mà sinh ra khẽ run bên trong. Bất quá đẹp xong về sau loại kia cùng chân không cân đối cảm giác lại nhảy ra ngoài, mà lại lần này càng thêm mãnh liệt. Có một loại đặc biệt khoét tâm cái chủng loại kia khó chịu. Đứng tại phía trước gương lại nhìn trong chốc lát, Giản Hằng rốt cục nhịn không được, chui vào không gian bên trong bắt đầu chờ đến thời cơ lại một lần nữa múc một chén không gian nước ra. Bưng cái chén vừa ra, Giản Hằng nghe ra đến bên ngoài một trận tiếng chó sủa, chỉ nghe vài tiếng Giản Hằng liền đã hiểu, kêu con chó kia chính là buổi sáng tới béo nữ nhân Teddy, cũng không biết thế nào hôm nay Teddy tiếng kêu tựa hồ có chút thê thảm, giống như là bị ai kẹp lại yết hầu, sau đó cầm chân hướng trong cổ họng đối đồng dạng. Hiện tại Giản Hằng nơi nào có tâm tình quản cái gì Teddy à, cả người lực chú ý đều trên người mình tiểu cơ bắp lên. Giản Hằng không quan tâm, nhưng là không có nghĩa là người khác không quan tâm, ngay tại Giản Hằng ngửa cổ một cái uống nước thời điểm, không biết vị kia ra môn thanh âm vang lên.